Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Đồ Mi Hồn Xuyên. Nàng nhị trọng nhân cách ở muội muội trong thân thể còn sống. Tới đâu hay tới đó, nàng quyết định thay thế muội muội đi đền đáp tổ quốc, vì tổ quốc non sông gấm vóc tẫn một phần non nớt chi lực. Đều nói quân tử động khẩu bất động thủ. Đồ Mi liền lực bình động thủ bất động khẩu nguyên tắc, năng động tay thời điểm tuyệt đối không cùng ngươi nói chuyện tào lao. Không phục đúng không? Ra liền tấu đến ngươi phục mới thôi. Cái gì? Nàng không phải đi trường quân đội đọc sách, mà là đi đương giáo quan. Đồ Mi, không nói chuyện thiếm, không tiếp thu bán manh. Học viên, giáo quan đại nhân, không bán manh, bán xuẩn có thể chứ. Chương một nhân cách thứ hai hồn xuyên. Đồ Mi là hoa quý cuối cùng nở rộ hoa, vẫn luôn bị dự vì không cắt tường hoa. Chỉ ra đại trạch, lầu hai trong phòng. Chi ẩm thủy, nga không, phải nói là Đồ Mi. Đứng ở lập thể thí y hề kính trước, không ngừng một lần thở dài. Cứ việc nàng đã rời giường hơn một giờ, còn là không muốn tiếp thu sự thật này. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy kỳ quặc sự tình phát sinh? Một giấc ngủ dậy lại phát hiện cùng chính mình sinh đôi muội muội trao đổi thân thể, này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là hôm nay là nàng cùng chính mình bạn trai quyền thần đính hôn nhật tử A. Hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn quyền thần cùng nàng muội muội đính hôn sao? Nhìn trong gương thân xuyên quân phục, anh tư táp sảng chính mình, nàng thật là đã chết tâm đều có. Nàng vốn nên kêu Trì Ẩm Thủy là tỷ tỷ, nhưng lại bởi vì trao đổi thân thể biến thành muội muội Đồ Mi. Các nàng tỷ muội hai người tuy nói là sinh đôi tỷ muội, nhưng từ nhỏ liền rất không giống nhau. Muội muội tính tình hòa bạo, nóng nảy, dễ xúc động. Nàng lại vừa lúc tương phản, ôn nhu như nước, nhã nhặn lịch sự ưu nhã. Bởi vì như vậy, hai tỷ muội từ nhỏ đã bị an bài hảo một người kế thừa mẫu thân ra sự nghiệp, một người đi theo phụ thân đi quân đội học tập. A, đáng chết cưỡng bách chứng. Đồ Mi một trận phát điên. Liên ở ngày hôm qua, Đồ Mi vẫn là Trì Ẩm Thủy thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện chính mình vị hôn phu thế nhưng không phải xử nam, này đối với có cưỡng bách chứng nàng tới nói, là tuyệt đối không thể nhận sự tình. Ở nàng xem ra, phu thê hẳn là bình đẳng, nếu quyền thần đã không có lần đầu tiên, kia nàng cũng không thể lưu trữ. Vì thế, nàng làm ra một cái lớn mật quyết định, đi Á Đô khách sạn. Vừa vặn Á Đô khách sạn có thịnh hội, tam thịnh thị thanh niên tài tuấn đều sẽ tới nơi này. Dựa vào mắt duyên nàng chọn lựa một phòng sau, chuẩn bị cùng trong phòng người tới một đêm điên long đảo phượng. Nhưng sự thật cùng ảo tưởng luôn là có nhất định chênh lệch, nàng uống rượu thêm can đảm, lại nhân không thắng rượu lực say đổ. Một giấc ngủ dậy khi, nàng đã trở lại không nói, còn biến thành muội muội Đồ Mi. Dựa! Thật là ngày quỷ, ông trời, ngươi cố ý chơi ta đâu có phải hay không? Đồ Mi không ngọn nguồn một trận buồn bực, một chân đem lập thể thí y kính gật ngã, phịch một tiếng hôn loạn xôn xao pha lê rách nát thanh âm. Thì y kính tức khắc tan xương nát thịt, trở thành lịch sử. Ngoài cửa, Trí Gia người hầu nghe được tiếng vang, chạy nhanh gõ cửa một tiếng, nhị tiểu thư, ngươi có khỏe không? Lao tử còn chưa có chết, ngươi nói còn vẫn là không tốt. Đồ Mi tức giận mà quát, ngoài cửa người hầu đối với nàng tức giận vẫn chưa có bao nhiêu để ý, xoay người lại đi vội vàng chính mình sự đi, rốt cuộc hôm nay nhật tử thực không tầm thường. Phong nội, Đồ Mi ảo não mà chụp một chút đầu mình, ngươi đây là đang làm gì a? Nhân vật sắm vai ngươi cũng nhập diễn đến quá sâu đi. Thật đúng là bưng lên quân nhân cái giá mắng khởi thô khẩu tới, ngày thường mỏ mì dạy ngươi những cái đó quy củ tất cả đều cấp quên mất. Nỗ lực mà bình phục chính mình bực bội tâm tình lúc sau, Đồ Mi vọt vào phòng tắm đơn giản rửa mặt trải đầu một chút. Nàng cần thiết đến đi biết rõ ràng, nàng muội muội biết trao đổi thân thể chuyện này sao. Nếu biết đến lời nói, hai tỷ muội cùng đi thuyết phục ba mẹ cùng bạn trai quyền thần, kia hôm nay liền sẽ không phát sinh sai lầm sự tình. Nhị tiểu thư. Từ trên lầu đến dưới lầu, vẫn luôn có người kêu lên nhị tiểu thư nhị tiểu thư. Đồ Mi không kiên nhẫn mà nhíu mày, duỗi tay bắt lấy một cái đang muốn hướng bên ngoài đi hầu gái, ta phòng gương hư rồi, nắc, ngươi đi dọn dẹp một chút. Hầu gái cười gật gật đầu, tốt, nhị tiểu thư. Đồ Mi xoa xoa nhảy lên giữa mày, khoe miệng run rẩy, không biết lúc ấy nàng muội muội là như thế nào tiếp thu người khác kêu nàng nhị tiểu thư cái này xưng hô. Muốn nàng bị như vậy kêu 18 năm, nàng không điên rất mới là lạ. Chỉ ra nhà cũ cửa dừng lại 7-8 chiếc màu xanh lục quân dụng xe. Một nam người hầu thấy Đồ Mi ra tới, chạy nhanh đem cửa xe mở ra, cung kính hỏi, nhị tiểu thư, hiện tại liền phải đi giáo đường sao? Ân, lái xe đi. Đồ Mi hiện tại thực không nghĩ nói chuyện, tâm tình bực bội tới rồi cực điểm, hy vọng sự tình như nàng mong muốn, nàng muội muội cũng biết thân thể trao đổi chuyện này. 15 phút xe chính sau, nam người hầu xuống xe đem cửa xe mở ra, Đồ Mi xuống xe khi, theo bản năng sửa sang lại một chút chính mình quân mũ cùng trang phục. Được rồi, đừng đi theo ta. Thấy nam người hầu giống trùng theo đuôi giường như theo sau lưng mình, Đồ Mi không kiên nhẫn mà phất tay làm hắn rời đi. Giáo đường rất lớn, lại bị bố trí thật sự ấm áp, màu hồng nhạt, màu trắng, đều là nàng thích nhan sắc. Từ giáo đường cửa đi vào chính là một thốc thiện sắc hoa, Đồ Mi lại không có tâm tình đi thưởng thức, đi văn nghệ. Mãn đầu góc liền nghĩ muốn chạy nhanh tìm được nàng muội muội, đem chuyện này giải thích rõ ràng, nàng đối bạn trai quyền thần tuy không phải khắc cốt minh tâm ái, nhưng ít ra cũng là động tâm, nàng không muốn mất đi phần cảm tình này. Tỷ tỷ của ta ở đâu? Tiến giáo đường bên trong, Đồ Mi bực bội bởi vì nơi đó mặt tinh tế kéo dài cầu nguyện thanh đi vài phần. Nàng cùng nàng muội muội không giống nhau, nàng muội muội từ nhỏ liền không tín ngưỡng, mà nàng còn lại là tín ngưỡng Thiên Chúa giáo, bởi vậy, vẫn luôn giữ mình trong sạch. Chi tiểu thư, tới rồi. Nữ tu sĩ thân xuyên màu đen nữ tu sĩ phục, biểu tình đạm nhiên. Cảm ơn ngươi. Đồ Mi đẩy cửa ra, một thân xuyên trắng tinh sắc váy cưới nữ tử ngồi ở trước bàn trang điểm, từ trong gương. Nàng có thể thấy kia trương cùng nàng có 9 phần tương tự xinh đẹp khuôn mặt. Đồ Mi sao ngươi lại tới đây? Chi ẩm thủy một chiếc miệng, đó là giống như suối nước thanh nhã thông linh thanh âm vang lên. Ngươi thật sự muốn cùng quyền thần đính hôn sao? Ngươi yêu hắn sao? Từ tỷ tỷ biến thành muội muội, từ chi ẩm thủy biến thành Đồ Mi lúc sau, nàng nói chuyện ngữ khí, biểu tình thái độ đều thay đổi rất nhiều. Chi ẩm thủy giơ lên ôn nhu cười nhạt, Đồ Mi làm sao vậy? Không chúc phúc tỷ tỷ sao? Đồ Mi nhìn trước mặt người, liền cùng chiếu gương dường như. Không sai, kia mới là chân chính nàng, an tĩnh nhàn nhã chỉ ẩm thủy. Tỷ. Đồ Mi há mồm. Ân. Làm sao vậy? Chi ẩm thủy sùng ái nhìn Đồ Mi. Như vậy thân sắc, như vậy ôn nhu biểu tình, Đồ Mi là sẽ không nhìn lầm, đó chính là nàng A. Vì cái gì chỉ có nàng một người có này phân ký ức? Nàng là bị nhân cách phân liệt ra tới sao? Kia chân chính thuộc về Đồ Mi linh hồn đi nơi nào? Nàng đi nơi nào? Đồ Mi. Ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Thấy Đồ Mi sắc mặt biến đổi lại biến, cuối cùng trở nên trắng bệnh một mảnh, sợ tới mức chỉ ẩm thủy chạy nhanh đứng lên. Ta không có việc gì, tỷ tỷ. Đồ Mi vô lực mà lắc đầu, kia một tiếng tỷ tỷ kêu thật sự không cam lòng. Đối chính mình thân thể, linh hồn, kêu ra tỷ tỷ hai chữ, nàng muốn như thế nào tiếp thu sự thật này? Quyền thiếu, thần nói qua, lúc này ngươi cùng chỉ tiểu thư là không thể gặp mặt. Nữ tu sĩ nhẹ giọng nói vừa ra, cửa phòng liền bị mở ra. Đồ Mi sắc mặt tái nhợt mà đi ra. Thần, nữ tu sĩ nói rất đúng, lúc này ngươi không thích hợp cùng Đồ Mi thấy quyền thần sau, theo bản năng mà kêu ra thân mật xưng hô, đáy mắt chỗ sâu trong có một mặt không dễ phát hiện thương. Thấy hắn không để ý, chạy nhanh học nguyên bản Đồ Mi ngự khí cùng thần thái, cả lơ phất phơ cười, quyền thiếu, nơi này là giáo đường, là thần thánh địa phương, tỷ tỷ thờ phụng Thiên Chúa giáo. Ngươi hiện tại đi vào, nàng cũng sẽ đem ngươi hoanh ra tới, cần gì phải vội vã này trong chốc lát. Cũng đúng. Ta đây đi trước. Quyền thân ôn hòa cười, không nói hai lời xoay người rời đi. Đồ Mi rũ ở quân phục bên cạnh tay, siết chặt, bung ra, lặp lại vài lần sau, lúc này mới miễn cưỡng cười. Xuyên vay cưới chính là nàng, xuyên quân phục cũng là nàng. Chương 2 nàng đính hôn điển lễ. Đính hôn điển lễ là hai điểm bắt đầu, lão ba lão mẹ đều thúc giục nàng thật nhiều thứ, điện thoại vẫn luôn ở vang cái không ngừng. Nhưng nàng lại không nghĩ đi, nàng còn hoàn toàn tiêu hóa không được chuyện này. Muốn nàng nhìn một cái khác nàng cùng chính mình bạn trai đính hôn, nàng còn làm không được. Khấu khấu, nhị tiểu thư ngươi ở đâu? Lão gia cùng phu nhân làm ngươi chạy nhanh đi giáo đường, nghi thức muốn bắt đầu rồi. Ngươi nói cho ta ba cùng ta mẹ, ta thân thể không thoải mái. Đỗ Mi bạch một khuôn mặt, đứng ở bên cửa sổ, tựa có thể nghe được giáo đường bên kia truyền đến chúc mừng thanh âm. Nhị tiểu thư, ngươi là nơi nào không thoải mái, ta lập tức kêu bác sĩ tới. Không cần. Ta ngủ một lát liền không có việc gì. Nói xong, nàng liền rốt cuộc nghe không thấy người hầu nói, trầm xâm ở chính mình tư tưởng, hiện giờ ta thành ngươi, kia Đồ Mi ngươi lại đi nơi nào. Chăn mông quá mức, nàng trong lòng phiền ý loạn chung ngủ rồi. Đồ Mi là bị rất nhiều người ta nói lời nói thanh âm đánh thức, còn không có mở mắt ra liền cảm giác được bên thai ong ong ong rung động, không kiên nhẫn mà hét lớn một tiếng, an tĩnh. Trong phút chốc, thanh âm toàn bộ biến mất, nàng ngồi dậy. Mở mắt ra, nhìn đến mép giường nhiều người như vậy khi. Xoa xoa phát trướng giữa mày, có chuyện gì? Đồ Mi, ngươi nơi nào không thoải mái? Chỉ thanh quan tâm mà nhìn chính mình tiểu nữ nhi. Ta không có từ từ, nàng lao ba như vậy thông minh, muốn nói không nói khẳng định sẽ bị nhìn thấu. Nàng xua tay nói, hiện tại không có việc gì, phía trước có điểm choáng vắng đầu. Thanh ca, ta liền nói làm Đồ Mi đi quân đội còn quá sớm, nàng chính mình đều mới 18 tuổi, ngươi càng không tin. Hiện tại khét ngược, thân thể cấp lộng kém, ngươi... Ai? Đỗ Mỹ mụ mụ ôn Tố Tình bất mãn mà trừng mắt chính mình lao công. Chỉ Thanh xấu hổ cười, Tố Tình. Đừng gọi ta. Ôn Tố Tình quan tâm mà nhìn chính mình nữ nhi, không để ý tới Chỉ Thanh. Đỗ Mỹ vô ngữ mà nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, lão ba lão mẹ, các ngươi rốt cuộc là tới xem ta vẫn là tới cãi nhau. Ta này không bệnh đều phải cho các ngươi xảo ra bệnh tới. Bất chi bất giác chung, nàng đã thích hứng dùng Đỗ Mỹ ngữ khí nói chuyện, không hề nửa phần không khỏe cảm. Ngươi nha đầu này. Chỉ Thanh hung ác mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất quá cũng không uy hiếp lực. Đỗ Mi từ trên giường bò dậy, sửa sang lại một chút quần áo, hướng ra phía ngoài nhìn xem, trời sắp tối rồi, không khỏi hỏi, bọn họ đâu? Tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu đang ở tiếp đón những cái đó khách khứa, ngươi lão ba lập tức cũng muốn đi ra ngoài. Thật nhiều đều là hắn đồng hành, tỷ tỷ ngươi là tiếp đón bất quá tới, ngươi chạy nhanh sửa sang lại một chút, cùng ngươi ba ba đi gặp những cái đó thúc thúc bá bá. Hào đi. Đỗ Mi vốn định nói ta có thể hay không không đi, nhưng tưởng tượng đến chính mình tương lai chức nghiệp là cái gì. Nàng chính là căng ra đầu cũng được với a, này hồn xuyên hảo, nàng đối quân sự rốt đặc cán mai không nói, đối với những cái đó mấy cấp quan quân cũng là đinh điểm cũng không biết, hy vọng không cần ra khíu mới hảo. Đương Chỉ Thanh mang theo vẻ mặt anh khí Đỗ Mi xuất hiện khi, nàng nháy mắt liền thành mọi người tiêu điểm, Đỗ Mi ánh mắt lại là nhịn không được hướng tới Chỉ Ẩm Thủy cùng Quyền Thần bên kia phiêu. Chỉ Thanh chỉ đương các nàng là tỉ muội tình thâm. Cười nói, đi trước cùng những cái đó thúc thúc bá bá nhóm thấy cái mặt, lại đi chúc phúc tỷ tỷ ngươi cùng ngươi tỷ phu. Đỗ Mi gật gật đầu, liền bị Chỉ Thanh lôi kéo ngồi xuống một đám đại thúc trung gian, Chỉ Thanh một bên giới thiệu một bên làm nàng gọi người. Đỗ Mi nghe lời mà kêu, những người này đều là xuyên thường phục tới, nàng muốn biết ai là mấy cấp quan quân đều khó. Từng cái kêu xong lúc sau, Chỉ Thanh lúc này mới làm nàng rời đi, chính mình còn lại là cùng này đó các lão bằng hưu uống khởi rượu tới. Đỗ Mi lấy quá một bên bày biện chén rượu, hướng tới nàng tỷ tỷ cùng tương lai tỷ phu đi đến. Đỗ Mi, ngươi thế nào? Phía trước nghe người hầu nói ngươi không thoải mái. Chỉ Ẩm Thủy thấy Đỗ Mi lại đây, đem trong tay chén rượu đưa cho Quyền Thần, chính mình còn lại là thân thiết mà nắm lấy Đỗ Mi tay, ấm áp bàn tay còn đụng vào hạ Đỗ Mi cái chán. Tỷ, ta không có việc gì. Đỗ Mi giơ lên chén rượu cười nói, buổi chiều muội muội không có thể tới tham gia ngươi tiệc đính hôn, hiện tại muội muội là tới cùng ngươi bồi tội tới. Hảo, chúng ta tỉ muội uống một chén. Chỉ Ẩm Thủy lấy quá Quyền Thần trong tay cái ly cùng Đỗ Mi chạm chạm ly, đang muốn một ngụm uống xong khi, Quyền Thần lại mỉm cười nói, uống nước, ngươi tiểu lượng không tốt, ta đến đây đi. Thần, không cần, điểm này không có quan hệ. Chỉ Ẩm Thủy ôn nhu cười, Đỗ Mi dương gương mặt tươi cười nhìn bọn họ như vậy ân ái, đáy lòng lại là chua xót một mảnh. Đỗ Mi, ta cùng tỉ tỉ ngươi còn có chút khách khứa muốn chiêu đãi, liền hay đi trước. Thấy Chỉ Ẩm Thủy uống xong ly chung rượu, sắc mặt đỏ chút, Quyền Thần lo lắng mà đem trong tay cái ly đều đặt ở một bên, đỡ Chỉ Ẩm Thủy. Hảo! Tỷ nàng lời nói còn chưa nói xong, Quyền Thần liền đỡ Chỉ Ẩm Thủy đi rồi, Đỗ Mi rũ mắt, một tia cười khổ bay nhanh hiện lên, ngay sau đó nhanh chóng ngửa đầu đem ly chung liền uống một hơi cạn sạch, đối với Quyền Thần bóng dáng nỉ non ra hai chữ, tỷ, phu. Các tân khách lực chú ý đều ở Chỉ Ẩm Thủy cùng Quyền Thần trên người, không người chú ý tới Đỗ Mi kia lược hiện mất mát bóng dáng. Thời gian chậm rãi qua đi, các tân khách cũng đều bắt đầu tan. Đỗ Mi thất thần mà lên lầu, mới vừa đi đến lầu 2 chỗ ngoặc chỗ, liền thấy một người lung lay mà hướng tới nàng phòng đi đến. Uy, uy, gọi ngươi đó, ngươi không nghe thấy a? Dựa, thật đương cô mãi mãi không biết giận đúng không? Thấy người nọ không để ý tới chính mình, Đỗ Mi trực tiếp nhấc chân cởi ra trên chân giày, hướng tới kia lay động người tạm qua đi, mắt thấy kia giày cùng lay động người cái gáy tới cái thân mật tiếp xúc, Đỗ Mi dương môi, vài bước chạy tới. Nói, ngươi là ai, vì cái gì đứng ở ta phòng cửa? Bắt lấy nằm xoài trên mặt đất người sau cổ áo, Đỗ Mi trực tiếp đem hắn ấn ở trên tường. Nhìn đến kia quen thuộc mặt mày khi, Vi Lăng, Thần, Tỷ, Thị Phu. Này uống đến say không còn biết gì người nhưng còn không phải là Quyền Thần sao. Hắn hiện tại không nên là cùng tỷ tỷ ở dưới lầu đưa khách khứa sao. Ngươi như thế nào uống thành như vậy? Đỗ Mi tức giận đem hắn tay đáp ở nàng trên vai, đem hắn kéo trở về Chỉ Ẩm Thủy phòng. Đem Quyền Thần ném ở trên giường lúc sau, nhìn hắn kia quen thuộc tuấn nhan. Đỗ Mi cười khổ, một giọt nước mắt rơi ở Quyền Thần trên mặt, bọn họ hẳn là chính là cái gọi là có duyên không phận đi. Ba ba, ngươi nhìn đến thần sao? Ngoài cửa, truyền đến Chỉ Ẩm Thủy thanh âm, Đỗ Mi chạy nhanh mở cửa ra, chỉ phòng nội, tỷ phu uống say vừa rồi ngã vào cửa, ta cấp lộng đi vào. Đỗ Mi, ngươi đôi mắt như thế nào đỏ? Chỉ Ẩm Thủy nhìn đến chính mình vị hôn phu đương thời ý thức mà muốn chạy đi vào. Trải qua Đỗ Mi bên người lại thấy được nàng ửng đỏ hốc mắt. Đỗ Mi dùng sức mà xoa xoa mắt, đem khuôn mặt tiến đến chỉ ẩm thủy trước mặt, tỉ tỉ, vừa rồi ta trong ánh mắt bay đi đồ vật, ngươi giúp ta thổi thổi. Hảo, ta nhìn xem. Chỉ ẩm thủy đem đèn mở ra, thế nàng nhìn nhìn. Đỗ Mi khỏe mắt chỗ thấy quyền thần thân mình giật giật, chạy nhanh nói, tỉ tỉ, hiện tại khá hơn nhiều, ta đây về trước phòng. Hảo, ngươi đi về trước đi. Chỉ ẩm thủy ôn nhu cười, chạy nhanh đi đem chính mình vị hôn phu giày cởi ra, nhẹ giọng gọi tên của hắn. Đỗ Mi đứng ở hành lang ngoại, trên môi còn có tàn lưu độ ấm, Đỗ Mi ngươi rốt cuộc đang làm gì? Quyền thân hiện tại là tỷ tỷ ngươi vị hôn phu, ngươi tương lai tỷ phu. Ngươi làm như vậy là không đúng. Không đúng ngươi biết không? Đỗ Mi tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần. Ba, không có việc gì, chính là nghĩ ngày mai muốn đi, có điểm không tha. Đỗ Mi cười nói, trên mặt thế nhưng nhìn không ra vừa rồi nửa điểm đau lòng. Luyến tiếc là bình thường, năm đó ngươi lão bà ta cũng là luyến tiếc, bất quá. Đi lúc sau ngươi liền biết, hết thảy đều là đáng giá, gần nhất này phê học sinh chung rất nhiều đều là so ngươi tuổi đại, bất quá lao ba tin tưởng ngươi năng lực. Chí Thanh vô vô Đồ Mi bả vai, Đồ Mi cười khổ, ngươi tin tưởng ta, ta chính mình đều không tin ta. Chương ba đảo ba thước đất tìm nàng. Vãn hạ khô nóng phong từ cửa sổ phiêu tiến vào, vì hưu quặng phòng nội tăng thêm một mạt sắc thái, ngoài cửa sổ ánh trăng làm càn mà chiếu vào trên sàn nhà. Phòng nội không có bật đèn, hắc ám chỗ, thon dài tay cầm cốc có chân dài nhẹ nhàng loạn choạng, kia lóa mắt màu đỏ ở huyết quang hạ phiếm ra mê giống nhau quang. Ai cho ngươi là gan làm như vậy? Ân. Gợi cảm tiếng nói mang theo thực cốt mê hoặc, quỳ trên mặt đất nam tử hoảng sợ mà ngẩng đầu, vội vàng xin tha, cái chán trên sàn nhà khấu đến thịch thịch thịch rung động, kia mặt đỏ thắm cùng ly chung huyết sắc giao nhiễm ở bên nhau, có vẻ dị thường quỷ mị, đáng sợ. Ra, thật không phải thuộc hạ làm a? Thuộc hạ cái gì cũng không biết, ra ngươi buông tha ta đi. Một cái bảy thước nam nhi trên mặt đất nuốt ố xin tha, khóc đến thật là thê thảm. Kia trong bóng đêm người quỷ quệt cười khẽ, không phải ngươi, đó là ai? Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng khởi tay, nam tử kêu lên một tiếng, trên mặt đất nhiều tia huyết sắc, lay động tay ngừng lại, đến xương lạnh lẽo thổi quét toàn bộ phòng, tìm được nàng. Đúng vậy. Thức mau, phòng nội người bị xử lý rớt, phòng trong cũng nghe không ra bất luận cái gì một tia mùi máu tươi nhi. Trong bóng đêm nam nhân đứng lên. Một chương tinh xảo yêu nghiệt tuấn nhan xuất hiện ở dưới ánh trăng, có vẻ như vậy mê hoặc nhân tâm. Bò lên trên hắn giường còn có lá gan đảo tẩu người, nàng vẫn là cái thứ nhất, bất luận là đem tam thịnh thị phiên cái đế hướng lên trời, vẫn là đảo ba thước đất hắn đều phải đem nữ nhân kia tìm ra. Chỉ ra đại trạch, Đồ Mi đứng ở bên cửa sổ nhìn đầy trời sao trời bầu trời đêm, đáy lòng một kia bực bội mạc danh dựng lên. Xuyên qua diễn hàng năm đều có, nhưng nàng lại chưa từng nghĩ tới sẽ dừng ở trên người mình, nhất khôi hài chính là nhân cách thứ hai xuyên qua là cái quỷ gì? Nàng khi nào có nhân cách phân liệt này bệnh trạng? Một tay đem bức màn kéo lên, Đồ Mi ngồi xổm xuống thân mình, nàng tay trái bên án thư rơi rụng mấy quyển thư, ánh trăng tới xuống, mơ hồ có thể thấy hai nhân cách, tinh thần phân liệt trở chữ. Nàng như vậy, ngày mai muốn như thế nào đi trường quân đội? Vẫn là đi trực tiếp thẳng thắn được. Bất quá nàng lão ba hẳn là sẽ không tin, nói không chừng cho rằng nàng ở tìm lấy cớ đâu. Còn có, ngày hôm qua nàng rõ ràng đi Á Đô khách sạn. Nàng rốt cuộc lại như thế nào trở về? Sự tình phía sau nàng như thế nào một chút đều nhớ không nổi. Chỉ cần một thâm tưởng, nàng đầu liền vô cùng đau đớn, bực bội dưới, nàng thật mạnh gõ chính mình đầu một chút. Lập thể kính phản quang, một chương yêu nghiệt đến mức tận cùng mặt nháy mắt ở nàng trong óc hiện lên, đương nàng muốn bắt lấy kia một tia ký ức khi, nó lại nhanh chóng biến mất. A, phiền đã chết, phiền đã chết. Một chân hướng tới lập thể kính đã tới, lại ở ly nó còn có 2 cm khi kịp thời thu hồi chân. Lẩm bẩm, hơn phân nửa đêm vẫn là không cần đem đại gia đánh thức. Nghĩ nàng liền hất hất đầu, này đó không thực tế tình huống vẫn là trước ném một bên, trước cha cha người này cách phân liệt rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngồi ở trên sofa, mở ra máy tính, bắt đầu trà trộn ở các xe bạ, biết, bách khoa bài đủ lắc lư, tuần tra về nhân cách phân liệt hết thảy. Mà độ nương không thể nghi ngờ không phải toàn năng, vài phút sau, độ nương thực phụ trách nhiệm nói cho nàng. Nhân cách phân liệt là chỉ một người đồng thời có hai loại hoặc nhiều loại bất đồng nhân cách, tục xưng, hai nhân cách cùng đa nhân cách. Nhưng mà, này cũng chả làm được cái mẹ gì. Bởi vì Đồ Mi phát hiện, các nàng da giống như cũng không có loại này di truyền ca bệnh. Khấu khấu. Đồ Mi, ngủ rồi sao? Ngoài cửa truyền đến chỉ thanh ôn hòa thanh âm. Lão ba. Đồ Mi nhướng mày, hắn lúc này tới làm cái gì? Nàng chạy nhanh đem nổ tẻ phục đóng lại, xoa xoa chính mình mặt, đứng dậy đem cửa phòng mở ra. Lão ba, ngươi làm gì đâu? Hơn phân nửa đêm. Một bên đem phòng nội đèn mở ra, đi đến máy lọc nước trước đổ một ly nước gấm đưa cho Chỉ Thanh. Theo sau đi đến hắn đối diện sofa ngồi xuống, lại lần nữa hỏi, ba, như vậy vãn tìm ta là có chuyện gì a? Phía trước xem ngươi thần sắc có chút không thích hợp nhì, ngươi có phải hay không nghĩ đi trường quân đội? Trí Thanh cũng là cái người thông minh, nữ nhi một chút dị thường đều không có giấu giếm được hắn đôi mắt. Nghe lão ba như vậy vừa hỏi, Đồ Mi trong lòng thất kinh, trên mặt lại chưa biểu hiện ra chút nào hoảng loạn, cười nói, này chỉ là khai giảng tổng hợp chứng mà thôi, lão ba ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vậy là tốt rồi. Trí Thanh tuy có chút hoài nghi, nhưng từ Đồ Mi chấn định tự nhiên trên mặt cũng nhìn không ra cái gì tới, hắn đem trong tay cái ly bông, đứng dậy, vậy ngươi sớm chút ngủ đi, ngày mai muốn dậy sớm. Ân. Đồ Mi gật đầu. Đây là cái gì? Trí Thanh ngồi xổm xuống thân mình đem trên bàn tán loạn thư cầm lên, nhân cách phân liệt. Tinh thần phân liệt. Chẳng lẽ Đồ Mi đã biết lần này cần đi nơi nào? Vừa rồi thu thập đồ vật thời điểm, vừa lúc thấy này mấy quyển thư. Đồ Mi chạy nhanh xả một cái rối, đem trên bàn mặt khác thư phóng tới trên kệ sách đi. Trí Thanh chỉ là cười, vẫn chưa nhiều lời, Đồ Mi cũng chưa từng có nhiều suy nghĩ hắn tươi cười hàng nghĩa. Đem Trí Thanh đưa ra phòng sau, nàng mới tiến phòng tắm tắm rửa một cái, thoải mái thanh tân mà bắt đầu ngủ. Nàng hiện tại đầu óc hỗn loạn đến cùng hồ nhau dường như, căn bản là không có biện pháp tự hỏi, cũng ngủ không được, dưới lầu thổi gió lạnh đi. Ban đêm chỉ ra đại trạch thực an tĩnh, yên lặng ở trong một mảnh hắc ám, Đồ Mi cầm di động xuống lầu. Rất muốn cho ai gọi điện thoại kể ra một chút tâm sự, cũng là ở ngay lúc này, nàng mới phát hiện chính mình cái này tỉ tỉ làm thực không xứng trước. Đều nói sinh đôi tỉ muội tâm ý tương đồng, nhưng nàng lại liền muội muội khuê mật bạn tốt là ai cũng không biết. Đưa điện thoại di động mở ra, tin nhắn dương bên trong càng là sạch sẽ đến không thể lại sạch sẽ, thứ gì đều không có. Dãy số cũng đều chỉ là một cái dãy số, liền cái ghi chú đều không có. Ở đình viện ngồi hơn một giờ chờ, nàng mới trở về phòng, sợ đem đại gia đánh thức, nàng đem bước chân phóng thật sự nhẹ. Liên ở trải qua trì ẩm thủy phong khi, bên trong phát ra lệnh người mặt đỏ tim đập xuyên thanh, nàng bước chân một đốn. Tinh tế nghe tới còn có nữ tử kiều ngâm, cầm di động tay chậm rãi nắm chặt, cánh môi hơi hơi xúc động, đột nhiên chạy về chính mình phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Đây là làm sao vậy? Ngoài cửa có người hầu thanh âm vang lên. Có thể là Phong đi. Mặt khác một đạo thanh âm vang lên sau, toàn bộ trì ra lại một lần an tĩnh xuống dưới, ngay cả trì ẩm thủy phòng kia lệnh người mặt đỏ tim đập thanh âm cũng yên lặng xuống dưới. Ngồi quỳ ở trên thảm, Đồ Mi khỏe mắt nước mắt thiếu chút nữa trượt xuống, nếu như không phải ban đêm quá an tĩnh, nàng cũng sẽ không nghe được kia làm nàng tan nát cõi lòng thanh âm. Đồ Mi không nhớ rõ chính mình là như thế nào trở lại trên giường ngủ, rạng sáng 5 giờ nhiều, nàng liền tỉnh. Đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, một trương không hề huyết sắc mà mặt xuất hiện ở trong gương, thoạt nhìn có vài phần sầm người. Nàng vỗ vỗ mặt, làm chính mình có vẻ tinh thần chút, mới vừa rửa mặt chải đầu xong liền có người lại đây kêu nàng. Nàng đưa ra ngày hôm qua chuẩn bị tốt dương ra, ăn mặc màu trắng quân trang đã đi xuống lâu, chỉ ra đại trạch ngoại, chỉ thanh vẻ mặt mỉm cười mà nhìn chính mình nữ nhi. Lão ba, sớm a. Vì sợ chỉ thanh nhìn ra dị thường, Đồ Mi trước chào hỏi, một bên đem cái dương nhét vào sau thùng xe nội, nữ hán tử cùng nhược nữ tử khác nhau tức khắc biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trước lên xe, chương 4 về sau nàng là Đồ Mi. Đồ Mi gật đầu chui vào bên trong xe, lúc này, theo sát ngồi vào tới chỉ thanh lại từ ba lô lấy ra một bộ bản đồ. Không sai, chính là bản đồ. Nàng theo bản năng hướng bên cạnh liếc mắt một cái, vừa vặn thấy. Đồ Mi ngẩn người, đem xe sau ôm gối bắt lấy phóng trên đùi đem ba lô phóng đi lên, há mồm nghi hoặc nói, lao ba, chúng ta lại không phải đi vùng hoang vu dã ngoại, ngươi mang bản đồ làm gì? Lại không cần phải. Ai nói không cần phải? Trí Thanh cười thần bí. Trí Thanh này cười, làm Đồ Mi có dự cảm bất hảo, nàng chạy nhanh ở chính mình trên đùi ninh một chút, cảm giác đau đớn đánh út lại, phát ra ân hừ một tiếng, xem ra không phải đang nằm mơ. Kia nàng lão ba đến tột cùng là có ý tứ gì? Trí Thanh nghiêng đầu, nhìn nữ nhi quái dị động tác, buồn cười nói, ngươi làm gì? Nhìn xem chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Đồ Mi bĩu môi, nói thẳng nói. Khoe mắt kỳ quái mà nhìn nàng lão ba trong tay cầm bản đồ, khó hiểu nói, lão ba, ngươi đừng nói cho ta, kia trưởng quân đội ở vùng hoang vu dã ngoại. Tuy rằng nàng đại khái có chút hiểu biết, giống nhau huấn luyện hoặc là diễn luyện nói đều là tìm hoang tàn vắng vẻ núi sâu, nhưng trưởng quân đội hẳn là sẽ không như vậy đi. Không phải đều nói, thiên quân giáo đều là chút quan to con cháu sao. Những người đó có thể chịu được khổ. Đây là chúng ta hôm nay muốn đi mục đích địa. Trí Thanh vừa thu lại ôn hòa thần thái, trên mặt biểu tình trở nên nghiêm túc. Hắn thần sắc biến đổi, Đồ Mi lập tức liền nghiêm túc lên, thò lại gần liếc mắt một cái. Trường quân đội thật ở chỗ này. Đồ Mi vươn tay, Trí Thanh đem bản đồ đưa cho nàng. Ngươi tới rồi sẽ biết. Đồ Mi vô ngữ nhìn hắn một cái, này còn bán khởi cái nút tới, bất quá, muốn trưởng quân đội thật tại đây địa phương quỷ quái, phỏng chừng trong trường học cái thứ nhất chịu không nổi hẳn là nàng đi. Rũ mắt cẩn thận mà quan sát bản đồ một hồi lâu, Đỗ Mi sắc mặt biến đổi lại biến. Bởi vì nàng phát hiện, nàng, thế nhưng hoàn toàn xem không hiểu. Sớm biết rằng trước kia nên đi theo muội muội học tập một chút, còn có xuyên qua kịch bên trong không phải đều nói, hồn xuyên sẽ có được nguyên thân thể ký ức sao? Vì sao nàng cái gì đều không có? Trong đầu hoàn toàn là chỉ ẩm thủy sở học tập hết thảy, nàng như vậy đi trường quân đội kia không phải chỉ có chết phần A. Còn hảo nàng chỉ là đảm đương học viên, nếu là đương giáo quan, kia phỏng chừng là trực tiếp bắt rớt. Phát hiện cái gì không có? Thấy nàng xem đến nghiêm túc, Chỉ Thanh hỏi. Người đoán? Đỗ Mi đem bản đồ còn cấp Chỉ Thanh, cổ linh tinh quái cười. Nàng tổng không thể nói cho nàng lão ba, nàng đối này đó rốt đặc cán mai đi. Nàng nếu có thể xem biết cái gì, vậy thật là kỳ quái. Còn cùng lão ba bán khởi cái nút tới. Chỉ Thanh đem bản đồ bỏ vào Đỗ Mi trong bao, thấy hắn động tác, Đỗ Mi cũng không cự tuyệt, ngáp một cái, bĩu môi cả lơ phất phơ nói, còn không phải là cái đảo sao. Chỉ Thanh gật đầu, chính là cái đảo. Thật đúng là. Đỗ Mi trước mắt sáng ngời, bất quá này đảo nàng vẫn chưa gặp qua, chẳng lẽ là bí mật huấn luyện căn cứ. Lão ba, ta trước nhắm mắt một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Xả không đi xuống đề tài, Đỗ Mi liền chạy nhanh bỏ qua một bên cái này đề tài. Phải biết rằng nàng lao ba có đôi khi chính là thích đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế người, chiếu hắn hỏi như vậy đi xuống, nàng đầu khẳng định muốn nổ mạnh. Thấy Đỗ Mi nhắm lại mắt, Chỉ Thanh cũng không nhiều lời, ngược lại cười cười, phía trước hắn còn vẫn luôn lo lắng nữ nhi trạng thái, hiện tại xem ra là không cần lo lắng. Mà Đỗ Mi không biết chính là, nàng đánh bậy đánh bạn, vừa rồi nàng kia không kiên nhận ngữ khí cùng biểu tình, vừa lúc chính là dĩ vãng Đỗ Mi yêu nhất làm. Không nghĩ trả lời thời điểm, liền hướng khác để tài xả. Lười đến xả liền nói buồn ngủ. Đỗ Mi không biết Chỉ Thanh suy nghĩ cái gì, dù sao nàng đấy lòng loạn thật sự, đối mặt chính mình một cái khác thân thể cùng quyền thần đính hôn, nàng tưởng nàng rời đi cũng là tốt. Bằng không, nàng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, ở trường quân đội mỗi ngày khẳng định có rất nhiều chuyện muốn nội, không rảnh tưởng quyền thần, nói không chừng sẽ đem đoạn cảm tình này ký ức lau sạch. Nhắm mắt lại, trong đầu trồi lên một câu, ta bái kiến qua rất nhiều thần tiên, nhưng ta tín ngưỡng còn không có thấy tín ngưỡng. Đi thôi. Hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa, Chỉ Thanh phân phó khởi hành. Từ từ, dừng xe. Dừng xe. Đúng lúc này, một thân xuyên bạch sắc trường áo ngủ nữ tử xuất hiện ở xa tiền, chặn đường đi. Tài xế tiểu đệ không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện, thấy màu trắng thân ảnh ngã xuống, sợ tới mức hắn lập tức giấm hạ phanh lại, chạy nhanh xuống xe, đem trên mặt đất ôn tố tình kéo lên, khẩn trương mà dò hỏi, phu nhân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì không có việc gì. Ôn tố tình không thèm để ý xua xua tay. Nổi giận đùng đùng mà đi đến Chỉ Thanh trước mặt, cả giận nói, Chỉ Thanh ngươi rốt cuộc sao lại thế này. Ta vừa rồi nghe Lưu Tẩu nói, các ngươi liền bữa sáng cũng chưa ăn muốn đi. Thấy lao bà nổi giận đùng đùng, Chỉ Thanh chạy nhanh cười làm lành mặt, tố tình. Đừng gọi ta. Ôn tố tình cả giận nói, theo sau hướng tới Lưu Tẩu vẫy tay, làm nàng lại đây. Đỗ Mi ở một bên mừng rỡ cười không ngừng, ai có thể nghĩ đến quân trưởng Chỉ Thanh lại là như vậy sợ lao bà. Nghe được nữ nhi tiếng cười. Chỉ Thanh ôn giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Đỗ Mi làm cái mặt quỷ không thèm để ý nghiêng đầu, đi đến Ôn Tố Tình bên người, ngoan ngoãn nói, lão mẹ, ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Con ngủ cái gì mà ngủ a? Tồn tại ngủ như vậy nhiều làm gì, sau khi chết sẽ tự hôn mê. Ôn Tố Tình từ Lưu Tẩu trong tay đem hộp giữ ấm lấy lại đây đưa cho Đỗ Mi, nàng tiếp nhận nghe được lão mẹ nó lời nói phụt một tiếng bật cười. Ôn Tố Tình lôi kéo tay nàng dặn dò nói, đi chỗ nào về sau hảo hảo chiếu cố chính mình. Đây là bữa sáng, nhớ rõ ở trên xe ăn. Ân, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Đỗ Mi gật gật đầu, ánh mắt hướng cổng lớn ngó ngó, thấy không chỉ ẩm thủy cùng quyền thần khi, đáy mắt hiện lên một tia thất vọng. Ôn Tố Tình đem ánh mắt của nàng đều xem ở đáy mắt, giải thích nói, ngươi tỷ phu uống say, phỏng chừng còn không có tình đâu, tỷ tỷ ngươi ngày hôm qua cũng mệt mỏi, vừa rồi ta đi nhìn, còn không có tình đâu. Đỗ Mi gật đầu, đáy lòng có ti chua xót, hơi hơi hé miệng, chung quy là chưa nói cái gì. Đúng vậy, chiến đấu kịch liệt một đêm như thế nào sẽ không mệt. Hảo hảo, ngươi trở về ngủ đi, chúng ta muốn xuất phát. Chí Thanh ở một bên thúc giục nói. Đỗ Mi cũng lập tức rút về chính mình tay, miễn cưỡng cười vui nói, lão mẹ, ta đi rồi. Hình ảnh đột nhiên trở nên lửa tình lên, Đỗ Mi thanh âm cũng có một tia khác thường. Ôn Tố Tình hốc mắt từng đỏ, dị vãng Đỗ Mi không có như vậy ỷ lại nàng, mỗi lần rời đi, đều là trực tiếp rời đi. Lúc này đây lại nói cho chính mình nàng đi rồi. Nàng chạy nhanh bồi quá thân phất phất tay, âm thầm gật lệ. Chỉ Thanh thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đưa ra sớm một chút đi chính là vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, nhưng không lường trước đến vẫn là đã xảy ra. Xe một lần nữa xuất phát, Đồ Mi âm thầm hô hấp mấy hơi thở, mới áp xuống đáy lòng chua xót tình cảm. Nàng vừa rồi thiếu chút nữa buột miệng thốt ra nói không đi, nhưng kia cũng chỉ là thiếu chút nữa mà thôi, hiện tại nói không đi khẳng định là không được. Lão ba là quân trường, tuyệt đối không thể lật lọng, mà nàng, nếu hồn xuyên đến thân thể này, liền nhất định phải làm tốt nàng nên làm, thế Đồ Mi hảo hảo tồn tại. Về sau, nàng chính là Đồ Mi, không hề là Trì Ẩm Thủy. Trước năm bị bệnh tiểu nam bỏ giường, thay đổi xe, thừa thuyền, dài đến 10 cái giờ lộ trình sau, rốt cuộc đến mục đích địa. Một chút thuyền, liền có xuyên màu xanh lục quân trang quân nhân đi tới muốn giúp nàng lấy Dương ra, Đồ Mi lắc đầu cự tuyệt, con bao dẫn theo Dương ra tự phát mà đuổi kịp Trì Thanh nện bước. Lão ba, ngươi xác định là nơi này sao? Chúng ta có phải hay không đi nhầm? Trì Thanh cười thần bí, Đồ Mi bĩu môi, đi theo hắn phía sau, bất động thanh sắc mà đánh giá chúng quanh. Nơi này là đảo không sai, chính là bọn họ thật xác định nơi này có thể ở lại người sao. Đối lập một chút bản đồ sau, Đồ Mi nhịn không được muốn khai mắng, này hình ảnh khác biệt cũng quá lớn đi. Lão ba, ngươi xác định ngươi này bản đồ không phải ở đảo Bảo Hoa 9 khối 9 bao xịp mua sao. Này khác biệt cũng quá lớn đi. Đem bản đồ một chảo nhét vào trong túi, bực bội nói, này bản đồ nhất định phải cấp kém bình. Tuyệt đối kém bình. Đuổi kịp, đừng đi lạc. Trì Thanh ném xuống một câu sau, mang theo nàng theo một cái nhân công dẫm ra tới lộ vẫn luôn hướng chỗ sâu trong đi, đi rồi đại khái 20 phút sau, Đồ Mi mới nhìn đến trụ địa phương. Tiến 202 phòng, Đồ Mi cả người đều không tốt, bởi vì... Cái gì? Ngươi phải đi. Nghe được Trì Thanh nói phải đi, Đồ Mi một chút liền luống cuống, ném xuống trong tay đồ vật bắt lấy Trì Thanh tay, lão ba, ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng lão ba chuẩn bị đem nàng một người ném ở cái này địa phương sao? Tuy rằng nàng là chuẩn bị thay thế muội muội hảo hảo sống sót, chính là nàng không có muội muội như vậy kiên cường a. Đồ Mi, đây là huấn luyện căn cứ, người khác là không thể nhiều đãi. Trí Thanh mỉm cười giải thích nói. Vậy ngươi muốn nơi nào? Phía trước cùng ngươi đã nói, lần này không phải đảm đương học sinh. Cái gì? Không phải đảm đương học sinh. Hắn nói còn chưa nói xong liền bị Đồ Mi đánh gãy. Tới rồi giờ phút này, nàng lúc này mới phát hiện Trì Thanh trong lời nói nội dung cùng chính mình trong đầu tưởng tượng có chút không khớp. Đúng vậy, không phải đảm đương học sinh, mà là đảm đương giáo quan. Trì Thanh giải thích. Giáo quan. Đồ Mi lăng, thật lăng, đối nàng tới nói, đảm đương học viên cũng đã là cái rất lớn khảo nghiệm, hiện tại lại biến thành huấn luyện viên là mấy cái ý tứ. Chính là lão ba, ta chỉ là một cái tiểu học viên A, quân hàm đều cùng ta không dính dáng, vì cái gì muốn ta đương giáo quan A. Này không phải sàng bậy sao? Đỗ Mi là thật nóng nảy, đều nói tham gia quân ngũ người đều là đã lâu không thấy nữ nhân, này vạn nhất có ai đối nàng nổi lên ý tưởng không an phận làm sao bây giờ? Đỗ Mi, thời gian không nhiều lắm, lão ba đến trước rời đi. Ngươi ở chỗ này cũng liền đãi nửa tháng thời gian, đến lúc đó sẽ có người tới thay thế ngươi. Nói xong, đóng cửa Trì Thanh liền cùng người cùng nhau đi rồi. Đỗ Mi theo sát chạy ra ngoài cửa phòng, liền không thấy người khác ảnh. Đây là thân cha sao? Như thế nào cảm giác nàng là nhặt được giống nhau? Nàng muội muội lúc trước đi theo lão ba đến tột cùng quá chính là cái gì khổ nhật tử a? Nhận mệnh mà trở lại phòng tiếp tục thu thập. Khấu khấu. Báo cáo. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Đồ Mi ngẩn ra một giây sau, lúc này mới phản ứng lại đây là địa phương nào, nàng trước mắt thân phận là cái gì? Bung trong tay đang ở thu thập đồ vật, sửa sang lại một chút quân trang, đạm thanh nói, tiến vào. Giáo quan đại nhân. Tổng giáo làm ta thông chi ngươi một chút, 4 giờ rưỡi triệu khai huấn luyện viên hội nghị. Cửa phòng bị đẩy ra, người tới lễ phép nói. Đỗ Mi gật gật đầu, mang ta qua đi đi. Nhìn hạ đồng hồ, tuy rằng hiện tại mới 4 điểm quá, nhưng là nàng không biết phòng họp ở nơi nào, vẫn là làm này học viên dẫn đường qua đi tương đối hảo. Là, tới rồi phòng họp, Đỗ Mi liền tìm vị trí ngồi xuống, nhéo nhéo phát trướng giữa mày. Tổng cảm giác, tiền đồ một mảnh mê mang A. Ngươi hảo, ta là... A cùng với lách cách một thanh âm vang lên khởi, Đồ Mi trong tay một chế ghế rửa phá thành mảnh nhỏ, trên mặt đất một xuyên màu xanh lục quân trang nam tử chính che lại đầu mình kêu đau. Người là ai? Đồ Mi ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm trên mặt đất người. Ta kêu Hàn Sơn. Hàn Sơn tức giận mà trừng mắt nhìn Đồ Mi liếc mắt một cái, bất mãn nói, ta chỉ là đánh với ngươi cái tiếp đón mà thôi, ngươi dùng đến lấy ghế rửa tạp ta sao? Ách! Chào hỏi. Đồ Mi yên lặng một chút, sắc mặt chưa biến, lạnh nhạt nói. Lần sau không cần ở sau lưng đánh với ta tiếp đón. Nói, lại ngồi xuống. Vừa rồi thân thể là tự chủ phát sinh phản ứng. Thấy Đồ Mi không để ý tới chính mình, Hàn Sơn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, phản ứng muốn hay không như vậy lãnh. Từ trên mặt đất bò dậy, đi đến Đồ Mi trước mặt, vươn tay, Hàn Mục. Chỉ Đồ Mi. Đồ Mi lễ phép vươn tay, muốn rút ra tay khi mới phát hiện trước mặt cái này kêu Hàn Mục nắm không chịu buông ra. Buông ra. Ha ha ha ha, các ngươi xem, ta liền nói Hàn Mục tiểu tử này sẽ trước tiên đến đây đi. Phía sau truyền đến một đạo thô cuồng tiếng cười, Đồ Mi xoay người, đồng tử co rụt lại. Những người này tuy rằng đều ăn mặc quân trang, nhưng mặt trên bất luận cái gì tiêu chí đều không có, nhìn không ra cấp bậc. Hảo, tìm vị trí ngồi xuống đi, triệu khai này hội nghị nguyên nhân chính là hoan nghênh mới tới đồng chí. Vỗ tay nổi lên bốn phía, Đồ Mi lúc này mới phát hiện, ngồi ở vị trí người trên hơn nữa nàng, bất quá cũng mới 8 người mà thôi. Mà kia đang ở người nói chuyện, chính là Tổng giáo Hàn Sơn. Kế tiếp chính là nói ngắn gọn, Đồ Mi làm một cái đơn giản tự giới thiệu, cùng đại gia nhận thức một chút. Đồ Mi, ngươi ở nơi nào? Hội nghị sau khi kết thúc, từ Hàn Sơn mang theo nàng đi quen thuộc nơi sân. 2002 xuất phát từ lễ phép, Đồ Mi đạm thanh trả lời. Ngươi như thế nào trụ 2002A? Hàn Mục nhíu mày. Đồ Mi nghi hoặc mà nhìn hắn, 2002 làm sao vậy? Sân huấn luyện mà rất nhiều, rất lớn, hai người hoa một đoạn thời gian mới quen thuộc xong. Chẳng lẽ ngươi không biết phân phối cho ngươi phòng là mấy lâu, ngươi liền mang mấy lâu học viên sao? Nghe nói lầu 2 học viên kia chính là kém cỏi nhất, không phải thể chất kém chính là đầu óc có vấn đề. Nói còn chật chật chật vài tiếng. Đỗ Mi cười, này cách nói cũng quá khoa trương đi. Bất quá, lầu 2 học viên cũng ít, mới 15 cái. Hàn Mục cười nói, còn có khác huấn luyện mà sao? Đỗ Mi nhìn trong tay phân khu đồ, đánh gậy hắn nói. Liền như vậy. Vậy cảm ơn ngươi, ta đi về trước. Đỗ Mi thật sự là không muốn nghe Hàn Mục tiếp tục rong dài. Nàng vốn dĩ liền bởi vì muốn mang binh có chút phiền lòng, này Hàn Mục còn dọa nàng, làm nàng thực không thích. Tam Thịnh Thị, Á Đô khách sạn, A Nam đối với trong bóng đêm người cung kính nói, ra, người nọ tìm được rồi. Ân, chỉ ra nhị nữ, chỉ Đồ Mi. Chỉ Đồ Mi. A, có ý tứ, công đạo đi xuống, chậm lại trở về thời gian. Hạ mặt ban đêm như cũ khô nóng, Đồ Mi lại một lần từ trên giường bỏ lên. Nàng thật là điên rồi mới có thể tới địa phương quỷ quái này. Không có điều hòa, chỉ có một quạt, thiếu chút nữa không đem nàng cấp nhiệt chết. Mơ mơ màng màng mà bò lên trên giường, hướng trong một lăn, ta cái tảo, như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp nhi. Rồi tay một sờ, sợ tới mức nàng lập tức liền nhảy xuống giường, trở tay đem bên cạnh đèn cấp mở ra. Ai có thể nói cho nàng, này lớn lên căn đóa bạch liên hoa giường như bệnh tiểu nam là ai? Chương 6 bán manh bán xuẩn bán thịt. Nam cái tảo, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết quân doanh tiềm quy tắc? Đỗ Mi đem bởi vì khiếp sợ mà chật khớp cằm nâng trở về, ánh mắt dừng ở trên giường bệnh tiểu nam trên người. Thoạt nhìn, hắn ngủ thật sự chết, ngay cả nàng vừa rồi như vậy đại động tĩnh cũng không có thể đem hắn bừng tỉnh. Nhìn ra thân cao vượt qua 1m85, dáng người tương đối gầy nhưng rắn chắc, trắng nón da thịt so nữ nhân còn muốn tốt hơn 3 phần. Tinh xảo ngũ quan, ngay cả thượng đế đều điêu khắc không ra như vậy hoàn mỹ tác phẩm, tuấn mỹ đến không giống thế gian người. Ngủ hắn rất giống trong sách Thanh Mạc Hoa Sen, thuần trắng không tì vết. An tĩnh ngủ nhan, nhợt nhạt hô hấp, Đồ Mi nhịn không được tới gần hắn. Túi người tinh tế nhìn lên, liền phát hiện hắn làn da so nữ tử còn muốn tốt hơn 3 phần, vô cùng mịn màng. Tự nhiên thành hình mi, trường cuốn mà kiểu lông mi, thẳng đỉnh mũi, no đủ môi. Một khuôn mặt không thể bắt bẻ, làm Đồ Mi thích nhất, vẫn là hắn kia hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ môi, thế cho nên tay nàng không chịu khống chế mà dôi đi ra ngoài. Vì cái gì, tổng cảm giác có loại mạc danh quen thuộc cảm. Đặc biệt là hắn cười như không cười khi. Cặp kia đạm mạc trong mắt câu lấy nhạt nheo ý cười, hoàn mỹ khỏe môi hơi hơi dơ lên, mê hoặc nhân tâm yêu nghiệt khí chất vô hình phát ra. A Liệt! Cười như không cười khi. Hắn không phải ngủ rồi sao? Nơi nào tới cười như không cười? Đông chốc, Đồ Mi tay bỗng nhiên thu hồi, thân mình tức khắc thẳng khởi lui về phía sau vài bước, trừng lớn đôi mắt nhìn trên giường đã tỉnh lại nam tử. Giáo quan đại nhân, xem đủ rồi sao? Muộn mạc thấy nàng ngốc manh, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, cánh môi hơi hơi xúc động. Phát ra lưỡi biếng âm điệu. Khu khu. Đồ Mi có ti xấu hổ, nhưng nàng che giấu cực hảo. Ho khan hai tiếng, sắc mặt nghiêm, nghiêm trang mà nhìn trên giường bệnh tiểu nam, chỉ vào cửa phòng vị trí lạnh nhạt nói, không nói chuyện thiếm, không tiếp thu bán manh, ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài, không có lần sau. Không nói chuyện thiếm, không tiếp thu bán manh. Muộn mạc hơi hơi ngửa đầu, lười nhác mà nhún mày, buồn cười mà nhìn Đồ Mi, đêm đó nàng xa không có như vậy đáng yêu. Đột nhiên. Hắn dâng lên vài phần chơi đùa chi tâm, thân mình hướng giường bên trong hơi hơi một bên, vô vô bên người vị trí, thanh âm tràn ngập mê hoặc, giáo quan đại nhân, không bán manh, bán xuẩn có thể chứ. Đỗ Mi không thể không nói, tuy rằng nàng đáy lòng còn có quyền thần bóng dáng, nhưng nàng lúc này tâm thần lại toàn bộ bị trước mắt cái này bệnh tiểu yêu nghiệt nam cấp buộc ở nàng bước chân theo bản năng đi phía trước đi rồi một bước lúc sau, nàng đông nhiên tỉnh táo lại, lạnh nhạt mà quay lưng lại, Lan. Nàng vài bước đi đến máy lọc nước bên, đổ một ly nước đá, uống xong, lúc này mới thanh tỉnh vài phần. Nàng vừa rồi, thế nhưng thiếu chút nữa bị này bệnh tiểu yêu nghiệt nam cấp mê hoặc. Quả thực là thất sách ra. Này quân doanh tiềm quy tắc cũng quá khảo nghiệm người đi. Nhìn Đỗ Mi tiểu tâm mà che giấu tâm tình của mình, muộn mạc tâm tình không tồi, khỏe môi biên cười vẫn luôn treo, lại lần nữa chụp giường mở miệng, giáo quan đại nhân, bán xuẩn không thể nói, kia bán thịt. Bán thịt. Đỗ Mi soát một chút xoay người, đi qua đi, thô lỗ mà bắt lấy muộn mạc cánh tay, đi ra ngoài. Muộn mạc không giấu vết mà theo nàng lực độ, cho người ta một loại hắn thật là bị Đỗ Mi mạnh mẽ sở kéo xuống tới bộ dáng, chân dẫm đến trên mặt đất khi, thân mình hơi hơi nhón lên, thiếu chút nữa té ngã. Nhưng thực mau hắn lại đứng vững vàng. Muộn mạc chớp chớp mắt, yêu nghiệt khí chất tấn hiện, giáo quan đại nhân. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đỗ Mi lạnh nhạt chỉ vào cửa phòng vị trí. Chính là giáo quan đại nhân, bên ngoài không có ta trụ phòng A. Muộn mạc chớp chớp mắt. Đỗ Mi sắc mặt cứng đờ, dựa. Ngươi nha cười đến cùng đóa bạch liên hoa giống nhau là muốn làm sao. Còn tưởng mê hoặc ta. Môn nhi đều không có. Tâm động không bằng hành động, Đỗ Mi lại lần nữa duỗi tay. Lôi kéo muộn mạc liền hướng cửa kéo đi. Một chân đem cửa phòng đá văng ra, đem muộn mạc đẩy đi ra ngoài, hồi chính ngươi phòng đi. Không có lần sau. Nói, phịch một tiếng đem cửa phòng cấp đóng lại, muộn mạc bị nhốt ở ngoài cửa. Nhìn nhắm chặt 202 cửa phòng, muộn mạc câu môi, vô vô ván cửa, giáo quan đại nhân, ngươi xác định không cần hưởng dụng ta sao. Đi đi đi. Ngươi chạy nhanh đi. Đồ mi sắp phát điên. Nói thực ra, muộn mạc này nha lớn lên đẹp như vậy, nàng. Là có điểm cầm giữ không được. Bất quá, ở nàng nhậm chức này nửa tháng trong lúc, nàng nhưng không tính toán cùng học viên chi gian có cái gì ái muội không rõ quan hệ. Giáo quan đại nhân, mở cửa A. Ngoài cửa truyền đến muộn mạc tiếng gào, Đồ Mi tâm phiền ý loạn mà che lại lỗ thai, đi đến cạnh cửa một tay đem cửa phòng mở ra. Muộn mạc kia trương mê người mặt liền như vậy hiện ra ở nàng trước mặt, ngăn chặn nàng chuẩn bị lao ra yết hầu thô tục, cuối cùng biến thành một câu, đều nói làm ngươi chạy nhanh đi. Ngươi là nghe không hiểu sao? Chính là giáo quan đại nhân, bên ngoài thật sự không có ta phòng A. Muộn mạc sắc mặt khẽ biến, nhìn nàng ánh mắt, thế nhưng có tí ưu oán. Ta rửa. Đỗ Mi tức giận mắng một tiếng, nhón chân, một phen ngăn trở muộn mạc mặt, nhanh chóng nói, đừng náo loạn, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, ra không tiếp thu tiềm quy tắc. Đỗ Mi chặn muộn mạc mặt, bởi vậy, nàng cũng không thấy được, muộn mạc hơi trầm xuống mặt. Đỗ Mi đầy đủ ứng dụng dao sắc chặt đây rối những lời này, nói xong phịch một tiếng đóng cửa lại, bò lên trên giường. Kế tiếp ngoài cửa an tĩnh, Đỗ Mi cũng thực mau tiến vào giấc ngủ bên trong. Ngoài cửa, muộn mạc sờ sờ chính mình mặt, nhìn chằm chằm trước mắt môn, trong mắt sắc bén chợt lóe mà qua. Lầu hai hành lang không có ánh đèn, một cái bóng đen xuất hiện ở muộn mạc bên người, cung kính báo bị, ra, đều xử lý tốt. Muộn mạc gật gật đầu, nhìn thoáng qua nhắm chặt 202 cửa phòng, yêu nghiệt câu môi. Một cái nhược nữ tử, tự xưng vì ra. À, hắn đến là muốn nhìn một chút, nàng muốn như thế nào huấn luyện. Này đã là bị người của hắn sở đánh cháo học viên. Ngay hôm sau, Đỗ Mi dậy thật sớm, rửa mặt đánh răng. Sóng vai phát dùng một cây màu đen dây buộc tóc cấp cố định hảo, vặn ở vào đầu. Mặc vào thẳng tóc màu xanh lục quân trang, mang lên quân mũ, bên hông là một cái cùng sắc quân màu xanh lục thước dây đoàn tiên. Đối với gương anh tư táp sảng chính mình làm ra nổ súng thủ thế, đạm mạc câu môi, Đỗ Mi, cố lên. Đơn giản mà ăn một cái bữa sáng. Đỗ Mi liền đi tới phân phối cho nàng 26 hảo sân huấn luyện mà. Giáo quan đại nhân, ngươi sớm như vậy a? Bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm, Đỗ Mi không có quay đầu lại, quyết định chọn dùng tối hôm qua tưởng tốt chiến thuật, làm lơ hắn. Tận khả năng làm lơ hắn, chỉ cần là người, đều có lòng tự trọng. Nàng muốn trường kỳ không cho sắc mặt tốt nói, phỏng chừng người này cũng sẽ biết khó mà lui, sẽ không lại dùng nhiệt mặt đi dán nàng lênh ngông. Giáo quan đại nhân, ngươi ăn bữa sáng sao? Thấy Đỗ Mi không để ý tới chính mình, muộn mạc dơ dơ lên ngôi, một mặt bĩ cười xuất hiện ở khoe môi, trực tiếp đi đến Đỗ Mi trước mặt chẳng hảo, được rồi một cái tiêu chuẩn quân lễ. Đỗ Mi mặt không đổi sắc mà nhìn trước mặt này so với chính mình cao không ngừng một chút người, nghiêm trang mở miệng, trở lại chính ngươi vị trí chẳng hảo. Là, muộn mạc hướng tới nàng chấp trước mắt, tự động đi đến phân hoa tốt khu vực đi. Thấy hắn như vậy nghe lời, Đỗ Mi hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng hơi hiện vui mừng. Nàng đương giáo quan. Này vẫn là đại cô nương lên tiểu, đầu một hồi, nhất định phải trước tạo hảo uy nghiêm mới được. Chương 7 bệnh tiểu nam kêu muộn mạc. Nhìn Đỗ Mi ra vẻ lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ, muộn mạc rũ xuống mi mắt, tay phải bên trái tay ngón trỏ cửa thứ nhất tiết thượng sờ sờ. Tại đây ánh sáng cực hảo lộ rõ nơi, hoàn toàn có thể thấy rõ, kia trắng non ngón tay thon dài thượng có nhẫn mang qua ân ký. Lại lần nữa ngước mắt, hắn ánh mắt, lớn mật mà trắng ra. Mà đồ mi, còn lại là ra vẻ làm lơ trạng thái, chờ đợi cái khác học viên đã đến. Nàng có phải hay không tới quá sớm? Đều nói người lợi hại nhất vật đều là cuối cùng lên sân khấu, nàng tới sớm như vậy, sẽ không biến khéo thành vụng đi. Rũ mắt nhìn hạ đồng hồ, 6 giờ rưỡi, còn có 10 phút chính là quy định tập hợp thời gian. Khoe mắt đôi quang không tự giác mà hướng tới muộn mạc ngó qua đi, sáng sớm dương quang chiếu vào muộn mạc trên người, cho người ta một loại thực an hòa cảm thụ. Nàng vai bước đi đến muộn mạc trước mặt, nhìn chằm chằm hắn cặp kia liền tính là cười, đều mang theo vài phần đạm mạc con ngươi, ngươi tên là gì? Muộn mạc. Muộn mạc khỏe miệng như cũ mang theo cười, nhưng hắn ngự khí lại là mang theo chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Đỗ Mi hết trôi nói rồi, chỉ là nói cái tên mà thôi, cần thiết như vậy nghiêm túc sao? Các ngươi ban người, tới đều như vậy vẫn sao? Đỗ Mi tay trong lúc lơ đãng phóng tới bên hông, thước dây đoạn tiên sở bảy biện vị trí chỗ, ánh mắt còn lại là dừng ở muộn mạc trên mặt. Muộn mạc nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn tản mở miệng, bọn họ đều tới thực đúng giờ. Dĩ vãng những cái đó học viên, hắn không biết tới sớm hoặc vãn, nhưng hắn rõ ràng, này giúp học viên, nhất định sẽ đúng giờ đã đến. Đúng giờ sao? Đỗ Mi lại lần nữa du mắt, còn có 5 phút thời gian, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, mặt khác 14 cái học viên, là như thế nào đúng giờ pháp. Mà lúc này, cách vách sân huấn luyện mà, 25 hảo sân huấn luyện mà, Hàn Mục người sớm đã tập hợp xong, đang đứng đến thẳng tắp nghe Hàn Mục dạy bảo. Mà 26 hảo nơi sân Đỗ Mi, lại là nhịn không được suy nghĩ, này Hàn Sơn là cố ý khó xử nàng, vẫn là bởi vì nàng lao ba đặc biệt phân phó, cho nên cho nàng tìm một cái hảo ban mang. Này đó, Đỗ Mi đều không thể hiểu hết, còn chưa tới 6 giờ 40, cho nên, nàng chờ. Kỷ, bốn phía vang lên bén nhọn chói tai thanh âm, Đỗ Mi nhíu nhíu mày, 6 giờ 40, nàng các học viên ở nơi nào? Nha, chỉ giáo quan, ngươi học viên liền tới rồi như vậy một người a. Hàn Sơn cho chính mình học viên hạ đạt trạm quân tư mệnh lệnh sau, liền hướng tới Đỗ Mi đã đi tới, đáy mắt có một tia cười lạnh. Chân chùi ánh mắt rơi thẳng ở Đỗ Mi trên người, Đỗ Mi tuổi tuy mới 18, nhưng nên phát dục địa phương là tuyệt đối phát dục được hoàn mỹ. Viễn siêu đại bộ phận bạn cùng lứa tuổi, càng làm cho người để ý chính là, trên mặt nàng lạnh nhạt sở mang đến thanh cao. Làm nàng cả người đều tràn ngập một loại mê giống nhau lực hấp dẫn, làm hắn dục bãi không thể. Đỗ Mi quét hắn liếc mắt một cái, vẫn chưa trả lời, trên mặt biểu tình một trần bất biến. Hàn Mục thấy Đỗ Mi làm lơ nàng, trên mặt hiện lên một tia tức giận, chuẩn bị châm chọc vài câu khi, bên thai lại truyền đến một trận nện bước nhất trí tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu, liền thấy kia bị mọi người cho rằng là bệnh trạng nhất ban lầu 2 các học viên, ăn mặc một thân chính khí quân màu xanh lục trang phục, bước chỉnh tề nện bước đi vào 26 hảo sân huấn luyện mà. Nhìn các học viên đạp chỉnh tề nện bước đi đến chỉ định khu vực chẳng hảo, Đỗ Mi trên mặt vẫn chưa hiện lên ý cười, bởi vì bọn họ đến muộn một phút. 14 người chia làm hai bài chẳng hảo, mà muộn mạc, còn lại là hạc trong bầy gà, một người được giải nhất, đứng ở phía trước nhất. Nàng đi qua đi, mới vừa đứng yên, muộn mạc rũ tại bên người tay phải hơi hơi vừa động, từ ngón tay cọ sát khiến cho vang chỉ thanh xuất hiện, chỉnh tề thanh âm tức khắc vang vọng toàn bộ sân huấn luyện mà, giáo quan hảo. Muộn mạc thật nhỏ động tác không có giấu giếm được Đỗ Mi, bởi vì ánh mắt của nàng đại đa số đều là dừng ở trên người hắn. Âm lạc, Đỗ Mi nhìn bao gồm muộn mạc ở bên trong 15 cái học viên, này 15 cá nhân, mỗi một cái đơn độc đứng ra, kia đều so nàng cao, so nàng cường tráng. Đây là Hàn Mục theo như lời nhược ban. Đỗ Mi rất muốn cười to 3 tiếng, mà sự thật là, nàng không ngừng tưởng, cũng làm như vậy. Nữ tử đặc có tiếng cười, hấp dẫn bên cạnh mấy cái sân huấn luyện mà chú ý. Tiếng cười đình chỉ, Đỗ Mi vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn này 14 cá nhân, nâng lên tay trái cổ tay nhìn hạ thời gian, các ngươi đến muộn 1 phút. Đỗ Mi nghiêm trang bộ dáng ở A Nam đám người xem ra, chỉ là một cái chê cười, nhưng giờ phút này, bao gồm hắn nơi nội 14 cá nhân, lại không có một người dám cười. Muốn nói nguyên nhân nói, vậy chỉ có một. Nhà bọn họ ra đều chạm đến hảo hảo, bọn họ có thể không chạm hảo sao. Hơn nữa, tựa như Đỗ Mi nói giống nhau, bọn họ đến muộn, ra khẳng định. Sinh khí. Bữa tối sau, vây quanh đảo chạy 5 vòng, hiện tại bắt đầu chạm quân tư. Không biết làm sao, Đỗ Mi luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhì, tổng cảm giác này sau lại 14 cái học viên nơi nào quái quái. Từ bọn họ tiến vào, đến chẳng hảo, đều thực chỉnh tề. Thật giống như phía trước cố tình an bài hảo, nghe theo ai mệnh lệnh giống nhau. Đỗ Mi ánh mắt lại lần nữa không tự giác mà hướng tới muộn mạc thổi đi, liên tưởng đến hắn vừa rồi động tác, đáy lòng hiện lên một tia nghi hoặc, là hắn sao? Đỗ Mi xem Muộn Mạc khi, Muộn Mạc cũng đang xem nàng, khoe miệng khẽ nhếch, mê hoặc nhân tâm yêu nghiệt tươi cười như ẩn như hiện. Nàng chạy nhanh đem mặt đường khai, ngăn chặn hết thể khả năng phát sinh cơ hội. Thấy bọn họ chẳng hảo, Đỗ Mi một tay cầm quân sách bắt đầu điểm danh, Ngao Hân. Đến. Đứng ở đệ nhất bài đệ nhất vị một cái học viên lập tức đáp, Đỗ Mi tiếp tục, Mạnh Phi. Đến. Đệ nhất xếp thứ hai cái, kế tiếp, Đỗ Mi liên tiếp điểm vài người tên, phát hiện bọn họ đều là dựa theo trình tự chạm tốt. Vì thế, nàng đem vở phóng tới một bên, dạy bảo, nếu các ngươi tên đều là dựa theo trình tự tới, kia ra liền cho các ngươi bài cái hảo. Từ ngươi bắt đầu, ngươi là nhất hảo, mặt sau lấy này loại suy, hiểu chưa? Minh Bạch. A Nam đi đầu đáp, bởi vì hắn chính là cái kia nhất hảo. Đỗ Mi vui mừng gật gật đầu, này 14 cái học viên cuối cùng là không làm nàng thất vọng, thực nghe lời. Tuy rằng cảm thấy cùng tưởng tượng có điểm không phù hợp, nhưng này cũng liền đi theo đào bảo mua đồ vật giống nhau, có sắc sai. Thấy Đỗ Mi quên an bài chính mình, Muộn Mạc cũng không tức giận, liền như vậy thẳng nhìn chằm chằm mà nhìn nàng. Hắn ánh mắt thật sự là quá mức với trắng ra, Đỗ Mi tưởng làm lơ đều không được, Muộn Mạc đứng ở A Nam đám người trung gian có vẻ dị thường gầy yếu cùng bệnh trạng. Đỗ Mi hơi do dự sau, mang theo vài phần tư tâm hướng tới Muộn Mạc phất tay, ngươi ngồi bên kia đi. Ta không cần chạm quân tư sao? Đỗ Mi lạnh nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, chạm quân tư. Nay Muộn Mạc dưới ánh mặt trời, vốn dĩ liền trắng nón làn da càng hiện bệnh trạng, này tiếp tục chạm đi xuống, sợ là sẽ té xỉu đi. Người thân thể quá yếu, qua bên kia phơi đen lại đến. Hắn thân thể quá yếu. Muộn Mạc nghiêng đầu chơi vị dương ngôi. Đỗ Mi thấy hắn bất động, một cái mắt lạnh đảo qua đi, Muộn Mạc lúc này mới bước ra chân dài đi đến dâm mắt chỗ. Đi lại khi, cố tình đánh giá một chút chính mình, hắn thân thể nơi nào yếu đi. Giáo quan đại nhân, bên kia quá phơi, ngươi cũng lại đây đi. Muộn Mạc đứng ở dâm mát chỗ hướng tới Đỗ Mi vây tay, Đỗ Mi theo bản năng gật đầu, bước chân hướng bên kia di động. Thấy Đỗ Mi một di động, A Nam ngón tay khai hỏa, lập tức có người như bóng với hình dưới ánh mặt trời biến mất. Lại lần nữa xuất hiện khi, trợ thủ đắc lực đều cầm ghế dựa, bước nhanh tiến lên phóng tới Muộn Mạc phía sau. Muộn Mạc thong dong ngồi xuống, mà Đỗ Mi còn lại là vẻ mặt kinh tủng mà nhìn hắn. Này ghế dựa là nơi nào tới? Chương 8 người yêu ra sao? Đỗ Mi trên mặt kinh tủng biểu tình chỉ duy trì một giây liền khôi phục bình thường, nếu không phải Muộn Mạc mắt vẫn luôn ở trên người nàng, chỉ sợ cũng sẽ bỏ lỡ như vậy xuất sắc một màn biến sắc mặt chi thuật. Ghế rửa xuất hiện rời đi Đỗ Mi lực chú ý, nàng đi tới nện bước ngừng lại, xoay người, sắc bén ánh mắt ở 26 hào sân huấn luyện mà chung quanh đảo qua. Không có khả nghi nhân viên. Đỗ Mi thu hồi ánh mắt dừng ở 14 cái đang ở trạm quân tư học viên trên người, vừa rồi kia chợt lóe mà qua hắc ảnh là cái gì? Là bọn họ trong đó một cái sao? Nhân loại tốc độ hẳn là không có nhanh như vậy mới đúng, cho nên nói, thế giới này thực sự có ưu linh cái cách nói này. Rốt cuộc thế giới vô biên không một không có, trước kia nàng cảm thấy xuyên qua kịch đều là giả, nhưng hôm nay nàng chính mình hồn xuyên đến muội muội trên người, làm nàng không thể không tin tưởng. Rất nhiều chuyện đều là thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Giáo quan đại nhân, ngươi bất quá tới sao? Thấy Đồ Mi hoài nghi ánh mắt dừng ở A Nam đám người trên người. Muộn Mạc đạm mạc con ngươi hiện lên một tia ý cười, xem ra, nàng còn không tính buồn. Cảm giác được Muộn Mạc ánh mắt, Đỗ Mi xoay người, thấy hắn nhàn nhã trạng thái, hơi hơi hít mắt, mày đẹp ninh thành một đoàn. Này ghế rửa rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Hơn nữa, vẫn là xuất hiện ở hắn phía sau. Muộn Mạc. Đỗ Mi khỏe môi một câu, một mặt bất cần đời mà cười tức khắc hiện lên ở khỏe môi, cái này làm cho vẫn luôn cho rằng Đỗ Mi là nghiêm túc mặt Muộn Mạc lại tới nữa vài phần trêu chọc tâm tư. Giáo quan đại nhân, có gì chỉ giáo? Muộn Mạc lười biếng mà ngồi ở ghế trên, chống một cánh tay nhìn Đỗ Mi, kia quyến rũ bộ dáng rất muốn làm người trực tiếp nhào lên đi, đem hắn rút cái không còn một mảnh. Rõ ràng là cái nam tử, lại có siêu thoát giống nhau nữ tử sở hữu vũ mị. Chậc chậc chậc, thật là view vật a. Đỗ Mi vài bước tới gần hắn, trên cao nhìn xuống mà bệ nghệ Muộn Mạc, biểu tình bình tĩnh, chỉ hắn mông hạ ghế dựa, nơi nào tới? Ngươi đoán? Muộn Mạc rất có hứng thú nhìn nàng. Ta đoán ngươi cái đại đầu quỷ. Đỗ Mi một cái tát không chút khách khí mà tiếp đón ở Muộn Mạc trên đầu, Muộn Mạc lười biếng mà ánh mắt đông chốc biến đổi, giống như một đạo mũi tên nhọn tức khắc thứ hướng Đỗ Mi, cả kinh nàng sau này lui một bước, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Ta dựa, vừa rồi đó là cái gì? Giáo quan đại nhân, ngươi không sao chứ? Đỗ Mi mới vừa đứng vững thân mình, bên hai liền truyền đến Muộn Mạc dễ nghe ấm sắc, nàng mánh vừa quay đầu lại. Muốn nhìn kỹ rõ ràng hắn trong mắt hiện lên thần sắc khi, lại là thời gian đã muộn. Dựa. Do nàng. Đỗ Mi mím môi cánh, nhìn chằm chằm Muộn Mạc cặp kia liền tính là mỉm cười cũng như cũ đạm mạc con người. Muộn mạc. Giáo quan đại nhân. Đi vây quanh sân huấn luyện mà chạy 5 vòng. Đỗ Mi lạnh nhạt phân phó xong, liền không nói chuyện nữa, ngồi vào hắn bên cạnh ghế trên, ý bảo hắn chạy nhanh đi chạy. 5 vòng. Muộn mạc lười biếng mà nhướng mày. Thấy Đỗ Mi tiêu căng ngạo mạn mà đối đãi Muộn mạc, A Nam đám người sắc mặt khẽ biến, có chút ngao ngoe dục dịch. Muộn mạc chậm gì gì mà đứng lên, khinh phiêu phiêu mà quét tới một cái đạm mạc ánh mắt, 14 người tức khắc yên lặng xuống dưới, cùng người máy dường như đứng ở tại chỗ. Thái dương dần dần cao cao dâng lên, sân huấn luyện mà nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, bên cạnh 25 hào sân huấn luyện mà đã ở bắt đầu huấn luyện khác hạng mục. Mà 26 hào nơi sân, kia 14 cái học viên lại như cũ ở trạm quân tư, Đồ Mi cầm đoạn tiên thức dây đi theo Muộn mạc phía sau, nhìn chằm chằm hắn chạy. Giáo quan đại nhân, ngươi không mệt sao? Nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn Đồ Mi trắng non sắc mặt bởi vì nhiệt độ không khí quá cao, mà biến sắc, Muộn mạc khuyên đủ. Nghe được nói. Đồ Mi không chút nào để ý mà giơ lên trong tay đoạn tiên thức dây, lạnh nhạt nói, chạy mau. Nàng tuy rằng tiếp nhận rồi muội muội thân thể, cũng nỗ lực bắt chước muội muội tính cách, nhưng nàng nguyên bản thể chất lại là xa so ra kém thân thể này, đối với mặt trời chói chang kháng phơi năng lực cũng không có như vậy cường. Thích hứng, xa so nàng trong tưởng tượng khó khăn rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn Muộn mạc như cũng là chậm gì gì mà chạy vội, Đồ Mi ninh ninh mày đẹp, vươn tay không chút khách khí mà bắt lấy hắn cánh tay mang theo hắn đi phía trước chạy. Đi theo ta nệ bước. Muộn mạc nhìn bắt lấy chính mình thủ đoạn trắng non tay nhỏ, khoe miệng giơ lên một mạt cao thâm khó đoán cười. 14 cái học viên chung, chỉ có A Nam ngẩng đầu hướng tới bọn họ hai người nhìn lại, thấy nhà hắn ra mềm mặt chạy vội, khoe miệng còn mang theo quỷ quyệt cười khi. Trên mặt tức khắc có chút dở khóc dở cười, ra, ngươi đây là đang làm gì a? Giáo quan đại nhân, ta chạy bất động. Bị Đồ Mi kéo chạy một vòng sau, đệ nhị vòng khi, Muộn mạc liền dừng lại bước chân không chịu chạy. Đỗ Mi thở hổn hển nhìn Muộn mạc, cái chán mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, thở hồng hộc mà nhìn Muộn mạc, tức giận nói, ra bồi ngươi chạy cũng chưa kêu mệt, ngươi kêu cái mau à. Muộn mạc nhìn bởi vì chạy bộ mà trở nên sắc mặt tái nhợt Đỗ Mi, bất đắc dĩ lắc đầu, một câu cũng không nói, lôi kéo nàng liền hướng dâm mát chỗ đi đến. Dựa! Muộn mạc ngươi buông ra. Đỗ Mi bị lôi kéo đi rồi vài bước sau, phản ứng lại đây, giương tay liền hướng tới Muộn mạc cánh tay huy đi, lực độ không hề lưu tình. Nháy mắt. Hắn lộ ở bên ngoài trắng non trên da thịt nháy mắt nhiều một cái vết đỏ tử. Đỗ Mi đem chính mình thủ đoạn từ trong tay hắn rút ra, bất động thanh sắc mà nhìn Muộn mạc, ngực bởi vì chạy vội mà trên dưới phập phồng. Muộn mạc ánh mắt dừng ở Đỗ Mi trên mặt, đối với chính mình cánh tay thượng vết đỏ lại là không rên một tiếng. Đỗ Mi bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm, không biết làm sao cảm thấy có điểm chột dạ. Nhìn hắn kia hoàn mỹ tinh xảo mặt, Đỗ Mi nuốt nuốt nước miếng, đống chốc lui về phía sau một bước dương môi nghiền ngẫm nhìn hắn, như thế nào? Yêu ra sao? Muộn mạc nhìn chằm chằm Đỗ Mi một giây sau, đạm mạc nghiêng đầu, không nói một lời mà xoay người. Đỗ Mi ngẩn người, dựa. Làm gì đâu? Coi thường nàng. Đứng lại. Đỗ Mi nổi giận, còn cùng ra chơi ngạo kiểu thuộc tính. Mà nhìn chằm chằm vào 26 hào nơi sân hàn mục, nhưng vào lúc này cho rằng cơ hội tới, chạy nhanh mở ra 25 hào nơi sân cùng 26 hào nơi sân liên tiếp môn, bước nhanh đã đi tới. Đối với Đỗ Mi một nữ nhân đến mang binh. Hắn đấy lòng hoàn toàn là trào phúng một mảnh, nhưng hắn cũng có hắn mục tiêu, đó chính là làm Đồ Mi trở thành người của hắn. Như thế tới nay, tại đây hoang tàn vắng vẻ trên đường nhỏ, hắn cũng liền không cần cấm dục. Nhìn thấy Muộn mạc gương mặt kia khi, hàn mục trong mắt ghen ghét chợt lóe mà qua, bay nhanh mà duỗi tay hướng tới hắn chụp tới, còn biên hô, chỉ huấn luyện viên, như vậy không nghe lời học viên, ta giúp ngươi giáo huấn một chút. Bang! Đồ Mi không chút khách khí mà một roi hướng tới hàn mục huy đi, không chút khách khí. Hàn Mục gan đau thu hồi tay, căm tức nhìn Đỗ Mi, chỉ huấn luyện viên, ngươi đây là có ý tứ gì? Hàn huấn luyện viên, ra học viên ra chính mình quản giáo là được, không lao ngươi lo lắng. Đỗ Mi bá đạo mà mở miệng, tức khắc làm Hàn Mục sửng sốt, nhìn chính mình trên tay khởi vết đỏ, nhíu nhíu mày. Nghiêng đầu thấy Muộn mạc đạm mạc nhìn hắn, ánh mắt kia thấy thế nào như thế nào là khuất nhục, hắn thở phì phì mà xoay người phủi tay mà đi. Hắn rời đi, cũng không có hỏa hoãn Muộn mạc cùng Đỗ Mi chi gian không khí. Nghe Đỗ Mi một ngụm một cái ra, Muộn mạc khỏe miệng hơi hơi run rẩy bất đắc dĩ lắc đầu, làm lơ trên mặt nàng tức giận hướng dâm mát chỗ đi đến. Thấy Muộn mạc lại lần nữa làm lơ chính mình, Đỗ Mi đem trong tay đoạn tiên thức dây dương tay liền hướng tới hắn cái hốt tạp qua đi. Chương 9 lột sạch kiểm tra sao. Roi hướng tới Muộn mạc cái hốt thẳng tắp bay đi, Đỗ Mi tâm theo roi bay nhanh mà chờ mong, trong miệng lại nhải mà niệm. Đánh chúng đánh chúng đánh chúng. Nhưng mà hiện thực cùng tưởng tượng chung quy là có nhất định khác nhau. Lách cách một tiếng. Roi rơi xuống đất, không có giống đánh trúng Muộn mạc đầu, Đỗ Mi thất vọng bĩu môi, không phải đều nói chuyện quan trọng muốn nói 3 lần là có thể khiến cho coi trọng sao. Nàng này đều nói 3 lần vẫn là không đánh trúng, xem ra lời này quả thật là gạt người, về sau vẫn là không cần tin. Chỉ là, nàng khó hiểu chính là, muộn mạc là dài quá sau đôi mắt sao. Nàng ném quá khứ thời điểm, rõ ràng có thể đánh trúng đầu của hắn, chính là lại ở cuối cùng thời điểm khi, hắn chật phía dưới, tránh thoát. Này nơi nào giống một cái bệnh ở người. Muộn mạc, hắn đến tột cùng là một cái như thế nào người. Đỗ Mi thật là càng ngày càng tò mò. Đi qua đi không lưng đem đoạn tiên thức dây nhặt lên, nhìn lướt qua muộn mạc lạnh nhạt nói, nghỉ ngơi 5 phút sau tiếp tục. Nói xong liền xoay người đi đến 14 cái học viên bên người kiểm tra bọn họ trạm tư tình huống, Đỗ Mi kiểm tra thật sự nghiêm túc. Liền tính là cái chán mồ hôi không ngừng đi xuống, cũng vẫn như cũ cắn răng kiên trì, kiểm tra kết quả, Đỗ Mi thực vừa lòng. A5 ở bên trong 14 cái học viên trạm tư rõ ràng muốn so Hàn Mục bên kia huấn luyện thành viên tốt hơn rất nhiều. Nghỉ ngơi nửa giờ. Đỗ Mi vung tay lên xoay người hướng tới dâm mát chỗ đi đến, ly muộn mạc càng ngày càng gần, Đỗ Mi liền càng cảm thấy là ở nơi nào gặp qua hắn, mặc kệ hắn gương mặt này như thế nào kinh diễm tới rồi chính mình. Nhưng Đỗ Mi chính là có loại này hảo giác, giống như ở nơi nào gặp qua hắn giống nhau, mặc danh quen thuộc cảm. Mang theo nghi hoặc, Đỗ Mi đi đến muộn mạc bên người mặt khác một phen ghế dựa ngồi xuống, nhắm lại mắt, mệt mỏi quá. Mới vừa một nhắm mắt lại, trong đầu tức khắc hiện lên muộn mạc mang cười mặt. Sợ tới mức nàng đột nhiên mở mắt ra, chạy nhanh vây vây đầu, muốn đem trong đầu hình ảnh đuổi đi ra ngoài, nàng đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ trong truyền thuyết nhất kiến trung tình liền như vậy sống sờ sờ mà phát sinh ở trên người nàng sao? Nam cái tảo, muốn hay không như vậy cầu huyết ta? Tuy rằng nàng rất muốn sớm một chút thoát ly trì ẩm thủy đối quyền thần cảm tình, nhưng đừng tới nhanh như vậy hảo sao? Này đối với nàng tới nói, hoàn toàn toàn là kinh tùng A. Giáo quan đại nhân, ngươi suy nghĩ cái gì? Muộn mạc vẫn luôn ở quan sát Đỗ Mi, trên mặt nàng bất luận cái gì một cái thật nhỏ biểu tình cũng chưa có thể giấu giếm được hắn mắt, thấy nàng rối rắm, hắn rất muốn biết nàng ở rối rắm cái gì. Đỗ Mi lắc đầu, không có gì. Nàng hiện tại thậm chí là không dám nhìn tới muộn mạc mặt, sợ kia trương tràn ngập mê hoặc mà mặt cho nàng sinh hoạt mang đến khác biến hóa, đem đặt ở một bên cuốn sách cầm lấy tới, nàng chuẩn bị đem số thứ tự viết thượng. Mở ra cuốn sách, mặt trên liền xuất hiện 15 cái tên, Đỗ Mi đem mọi người hào tiêu hào lúc sau. Lại kiểm tra rồi một lần. Vì thế, vấn đề tới, nàng phát hiện mặt trên không có muộn mạc người này danh. Sợ chính mình ra sai, Đỗ Mi riêng lại kiểm tra rồi một lần, còn là không có tìm được muộn mạc tên. Nàng ngốc, là biệt danh sao? Vẫn là muộn mạc nói giả danh. Nghiêng đầu xem bên người nam nhân, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ mà mặt, phúc hậu và vô hại thanh thiển tươi cười, ánh mắt như cũ đạm mạc. Muộn mạc. Đỗ Mi kêu hắn. Ân. Muộn mạc thanh âm rất có tư tính. Không giống nhau lười biếng làn điệu, Đỗ Mi trái tim dồn dập nhảy lên một giây sau khôi phục bình thường. Nàng há miệng thở dốc, đem trong tay cuốn sách đưa cho hắn, muộn mạc tiếp nhận, nhìn lướt qua mặt trên tên, câu môi cười, yêu nghiệt khí chất tất cả hướng tới Đỗ Mi đánh úp lại. Giáo quan đại nhân muốn nói cái gì? Ngươi thật là muộn mạc sao? Đỗ Mi banh khuôn mặt nhỏ, nỗ lực bỏ qua hắn kia tràn ngập mê hoặc tính tươi cười, một người nam nhân trưởng thành như vậy, nàng không biết là nên nói lãng phí vẫn là cái gì hảo. Giáo quan đại nhân muốn kiểm tra một chút sao? Đỗ Mi khỏe miệng vừa kéo, kiểm tra. Thấu. Muốn như thế nào kiểm tra, lột sạch sao? Ngươi hiện tại có thể tiếp tục chạy. Đỗ Mi một tay đem cuốn sách đoạt lại đây, hướng tới A5 mười mấy người đi đến, nàng muốn đi nghiệm chứng một chút nàng đấy lòng nghi hoặc có phải hay không chính xác. Giáo quan. Thấy Đỗ Mi đi tới, tại chỗ nghỉ ngơi A5 chờ 14 người lập tức chuẩn bị đứng lên, Đỗ Mi phất tay làm cho bọn họ ngồi xuống. Nét mặt biểu lộ một mặt so hoa sen còn muốn thuần trắng tươi cười, thừa dịp các ngươi thời gian nghỉ ngơi, ta điểm một chút danh. Đúng vậy. Đỗ Mi khỏe môi một câu, nhìn lướt qua cuốn sách, Ngao Hân. Đến. Mạnh Phi. Đến. Chu Hải. Đến. 14 cái đều điểm xong lúc sau, Đỗ Mi cười, trên mặt nàng là cười, nhưng đáy lòng lại là trầm tới rồi đáy cốc. Trừ bỏ điểm quá mấy cái tên bên ngoài, mặt sau nàng đều quấy dày chính tự. Nhưng này 14 cái học viên đáp thời điểm, lại là như cũ rửa theo trình tự tới. Này thuyết minh cái gì? Đỗ Mi không dám tiếp tục hướng phía dưới suy nghĩ, chẳng lẽ này 14 cái học viên đều là trà trộn vào tới gian tế sao? Nhưng này chỉ là một cái sân huấn luyện mà thôi, bọn họ trà trộn vào tới có tác dụng gì? Mặc kệ bọn họ có phải hay không trà trộn vào tới gian tế, nàng cảm thấy chuyện này đều cần thiết cùng Tổng giáo Hàn Sơn báo bị một chút, nếu hắn là nơi này Tổng giáo. Kia đối cái này ban người luôn có chút quen mắt đi. Bất quá, nàng hiện tại vẫn là không cần rút dây động rừng hảo, phất tay làm 14 cái học viên tiếp tục nghỉ ngơi, Đỗ Mi xoay người đi đến phía trước vị trí ngồi xuống, đôi quang quét đến muộn mặc khi, đáy lòng có chút rối rắm. Hắn cũng là trà trộn vào tới sao? Rốt cuộc này mặt trên không có tên của hắn. Làm Đồ Mi càng hấp tấp chính là, nàng từ muộn mạc trên mặt nhìn không ra tới có bất luận cái gì dị thường, liền ở hắn vừa rồi đảo qua quân sách khi, hắn ánh mắt cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Bang! Đồ Mi hung hăng mà chụp một chút chán, nàng ở chỗ này rối rắm cái gì? Này có cái gì hảo rối rắm? Trực tiếp hỏi không phải được rồi sao? Đều nói vấn đề xuất hiện cơ bản nguyên nhân chính là, một cái không hỏi một cái không nói, dùng ở nàng nơi này cũng là giống nhau. Nhìn Đồ Mi hung hăng mà đánh một chút đầu mình, muộn mạc hơi hơi nhướng mày, xem ra nàng có kết luận. Đồ Mi quân sách đặt ở trên ghế, bắt lấy muộn mạc tay liền hướng tới xa một chút địa phương đi đến, biểu tình có chút cổ quái. A Nam phía sau mấy người thấy vậy chẳng hướng, ánh mắt biến đổi. A Nam khẽ lắc đầu, ý bảo bọn họ tạm thời đừng nóng nảy, hắn có thể nhớ rõ ra nói muốn tự mình xử lý. Mà bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, đều chỉ là vì đảm đương học viên. Cách vách 25 hào nơi sân, vẫn luôn chú ý Đồ Mi Hàn Mục thấy Đồ Mi lôi kéo muộn mạc hướng ẩn nấp địa phương đi đến, sắc mặt biến đổi, bọn họ muốn đi làm cái gì? Chỉ huấn luyện viên, ngươi không huấn luyện ngươi muốn mang theo học viên đi chỗ nào? Hàn Mục đứng ở 25 hào nơi sân kêu. Đồ Mi quay đầu lại quét hắn liếc mắt một cái, không có trả lời, muộn mạc phối hợp đi theo Đồ Mi đi tới. Nhìn thấy trên mặt nàng biểu tình đại khái cũng biết nàng phát hiện học viên bị đánh cháo sự tình. Quả nhiên. Nói, người rốt cuộc là ai? Đồ Mi ánh mắt sắc bén mà nhìn muộn mạc, không có nửa phần vui đùa chi ý. Ở Đồ Mi xem ra, muộn mạc là yếu nhất một cái, đối phó hắn, nàng tương đối có tin tưởng. Mặt khác kia 14 cái học viên đều lớn lên cao lớn thô kệch, nàng sợ là một cái đều giải quyết không được. Giáo quan đại nhân, người dẫn ta đến loại này ẩn nấp trường hợp, là đối ta có cái gì ý tưởng không an phận sao? Vẫn là nói muốn cởi hết kiểm tra. Thấy nàng ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, muộn mạc nhịn không được gợi lên một mạt ý cười. Chưng mời ra ăn chay không ăn thịt. Thoát ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi trong đầu có thể thiếu trang một chút có nhan sắc phế liệu sao? Đỗ Mi hỏa đại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sâu trong nội tâm bạo ngược ước số ngao ngoe dục dịch, giữa mày nhân suy tư không ra đáp án mà nhíu chặt, môi đỏ hơi nhấp, hoài nghi mà ánh mắt dừng ở muộn mạc tinh xảo dung nhan thượng. Đối với Đỗ Mi hoài nghi ánh mắt, muộn mạc thản nhiên tiếp thu. Dựa vào trên cây, trên trán tóc mái che khuất hắn đạm mạc hai mắt, làm người thấy không rõ biểu tình. Từ Đồ Mi góc xem, hắn khỏe miệng khẽ nhếch, tựa trào tựa phúng. Nàng nhạy bén lực vượt quá hắn tưởng tượng, này cũng đã nói lên A Nam đám người làm việc không nghiêm túc, có bại lộ. Bất quá, hắn ý không ở này, nếu nàng đã phát hiện, vậy dứt khoát làm báo táp tới càng mãnh liệt chút đi. Dương môi thanh thiện cười, nâng lên tay đem trên trán tóc mái một bát, tư thái ưu nhã vạn phần, ở Đồ Mi không có phản ứng lại đây phía trước. Khinh thân đem nàng đẻ ở trên thân cây, yêu mị mà chớp chớp mắt, xinh đẹp môi khẽ nhếch. Giáo quan đại nhân. Hắn âm sắc tràn ngập mê hoặc, dơ lên ý cười khi mang theo một tia phố phường gian bị khí, Đồ Mi chớp chớp mắt, hắn đây là muốn làm gì? Giây tiếp theo, Đồ Mi vươn tay đem hắn thân mình đẩy ra, đạm mạc nói, ta nói rồi, không tiếp thu bán manh. Bán thịt đâu? Muộn mạc cười như không cười mà bệ nghễ nàng, gợi lên khỏe môi khi kia một mặt lóa mắt, thiếu chút nữa sáng mù Đồ Mi hợp kim ti tán mắt. Ra ăn chay không ăn thịt. Đồ Mi quét hắn liếc mắt một cái, không muốn tiếp tục nhiều lời. Ngươi nha lão tử hỏi ngươi lời nói còn không có trả lời, lại nghĩ đến cầu dẫn ta. Thấy Đồ Mi tiêu sái xoay người, muộn mạc đứng ở tại chỗ. Giáo quan đại nhân không muốn biết ta là ai sao? Đồ Mi bước chân một đốn, đi rồi trở về, ngẩng lên đầu, chăm chú nhìn hắn đạm mạc hai mắt. Ta nói muộn mạc, ngươi đầu óc có phải hay không bị lửa đá? Ngươi mẹ nó muốn nói liền nói, đừng rong rong dài dài được chưa? Nàng thật là muốn nổ mạnh. Nàng ghét nhất cùng nàng út út mở mở người. Ta kêu muộn mạc. Đồ Mi khỏe miệng chịu chịu, nhìn chằm chằm muộn mạc ánh mắt có vài tia không tốt, lệ khí tăng nhiều, ngươi mẹ nó là ở vui đùa ra chơi sao? Ngươi một cái tên ngươi muốn tự giới thiệu mấy lần mới bằng lòng bỏ qua. Muộn mạc câu môi, chút nào không đem nàng tức giận đặt ở đáy mắt, đây là tên của ta. Tên của hắn. Đồ Mi sắc mặt trầm xuống, ngươi nha một cái tên có cái gì hảo đắc ý? Từ từ, có điểm không thích hợp nhi. Nam cái tạo. Nếu là nói đến này phần thượng nàng còn không do nói, kia nàng chính là thiên hạ đệ nhất xuẩn. Nghĩ nghĩ, nàng buông tay, muộn mạc, chúng ta mở ra cửa sổ nói thẳng, các ngươi trà trộn vào tới mục đích là cái gì? Từ muộn mạc giữa những hàng chữ, Đồ Mi đã đến ra kết luận, đó chính là học viên tuyệt đối là bị đánh cháo. Tuy rằng nói nàng biết chuyện này cũng không có gì chứng dùng, nhưng là, trước mắt nàng là cái này ban giáo quan, nhất định phải đối cái này ban phụ trách. Giáo quan đại nhân ngươi nói cái gì trà trộn vào tới? Muộn mạc như cũ mỉm cười, một bộ nghe không hiểu nàng đang nói gì đó vô tội bộ dáng. kia giống như bạch liên hoa thuần khiết gương mặt tươi cười, làm Đồ Mi hận đến ngứa răng, hận không thể trực tiếp một cái bàn tay chịu qua đi. Nàng nén giận nói, ngươi nha không cần cùng ra giả bộ hồ đồ, chạy nhanh nói, bằng không ra hiện tại liền chịu chết ngươi. À, Muộn Mạc Dương môi phát ra một tiếng cười khẽ, Đồ Mi nói ở hắn xem ra cũng chỉ là một cái chê cười. Bên này Đồ Mi hận không thể đem Muộn Mạc mở ra trọng tổ một lần, bên kia Hàn Mục nhưng vẫn ở tính toán Đồ Mi cùng Muộn Mạc đơn độc ở chung thời gian. Ngươi, đi xem 26 hảo sân huấn luyện mà chỉ giáo quan đang làm những gì. Hàn Mục chỉ một cái chính mình ban học viên gật đầu, lập tức chạy qua đi. Hàn Mục ánh mắt vẫn luôn theo học viên nện bước mà di động tới, hắn vốn định chính mình lại đây, nhưng lại cảm thấy quá mất mặt. Học viên đến thời điểm, Đồ Mi cùng Muộn Mạc vẫn luôn giằng co, nói đúng ra, là Đồ Mi một phương tự nhận là ở giằng co. Nàng hỏi vấn đề đều bị Muộn Mạc bốn lạng đẩy ngàn cân mà cấp xả tới rồi mặt khác địa phương, nàng khó thở lại cũng lấy Muộn Mạc bất lực. Chỉ giáo quan. Chuyện gì? Đồ Mi nguyên nhân chính là vì Muộn Mạc mà sinh khí, cái này học viên xuất hiện vừa vặn liền thành nàng nơi chút giận. Ách! Học viên bị Đồ Mi một giống khiếp sợ, nháy mắt quên mất Hàn Mục kêu hắn tới làm cái gì, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Đồ Mi tức giận một cái tắt chụp ở hắn trên đầu, lạnh lùng nói, không có việc gì liền đi huấn luyện không cần chạy loạn. Là, học viên bị đánh ngốc, ngoan ngoãn mà đi trở về. Thấy học viên xoay người, Đồ Mi không kiên nhẫn đạp thân cây một chân, bực bội mà nhìn Muộn Mạc. Muộn Mạc khỏe miệng biên dơ lên chơi vị cười, trường mà cong vút mà lông mi hơi hơi chớp động, ở Đồ Mi xoay người khi ở nàng trên cổ nhẹ một chém, cảm giác đau đớn đánh úp lại, Đồ Mi thân mình tức khắc mềm ở hắn trong lòng ngực, ngất xỉu phía trước trong đầu hiện lên một câu, dựa, lật thuyền trong mương. Sớm biết rằng nàng liền không nên rút dây động rừng, trước đem những người này bắt lại lại nói. Nhìn chằm chằm trong lòng ngực Kiều Nhan, Muộn Mạc ánh mắt thẳng tắp mà hướng tới 25 hảo sân huấn luyện mà Hàn Mục nhìn lại, dám đối với hắn có hứng thú người sinh ra khuy ký chi tâm, thật là thật to gan. 25 hảo nơi sân, Hàn Mục thân mình đột nhiên run lên, lưng chợt lạnh. Đưa Muộn Mạc ôm ngất xỉu Đồ Mi ra tới khi, A Nam đám người tức khắc xuống tới, bất động thanh sắc bảo hộ ở bốn phía. Mà 25 hảo nơi sân Hàn Mục tức khắc thay đổi sắc mặt, xông tới, nàng làm sao vậy? Biên nói còn liền vươn tay muốn đem Đồ Mi tiếp nhận đi. Mặc kệ chuyện của ngươi. Muộn Mạc ý bảo A Nam đem Đồ Mi mang đến đồ vật lấy thượng, ôm Đồ Mi hướng sân huấn luyện mà bên ngoài đi. Phía sau 14 cá nhân đều theo sát, Hàn Mục sắc mặt khẽ biến, cùng chính mình học viên một tiếng tiếp đón cũng không đánh, liền theo đuôi Muộn Mạc đám người mà đi. Hàn giáo quan, ngươi không cần huấn luyện sao? Thấy Hàn Mục vẫn luôn đi theo phía sau, Muộn Mạc quay đầu lại đạm mạc mở miệng. Hàn Mục trên mặt hơi xấu hổ, dừng lại bước chân, Muộn Mạc cười, tiếp tục hành tẩu. Hàn giáo quan, thương lượng chuyện này, ngày mai mượn ngươi mấy cái học viên dùng một chút, chúng ta chuẩn bị diễn tập một lần. Liên ở Hàn Mục rồi dám muốn hay không tiếp tục theo sau khi, mặt khác hai cái ban giáo quan đã đi tới. Hàn Mục gật gật đầu, không thành vấn đề. Hai cái giáo quan theo Hàn Mục ánh mắt nhìn lại, nghi hoặc hỏi, chỉ giáo quan như thế nào bị học viên ôm? Nàng té xỉu. Hàn Mục giải thích nói. Nga. Hai giáo quan gật gật đầu, cùng Hàn Mục nói thanh tạ chuẩn bị xoay người khi, trong đó một cái giáo quan lại là lại một lần quay đầu lại nhìn nhìn Muộn Mạc đám người, nghi hoặc nói, lao nhiếp, ngươi nhìn xem này phê học viên có phải hay không có điểm không thích hợp nhi? Không đúng chỗ nào nhi? Trả lời hắn không phải lao nhiếp, mà là Hàn Mục. Ta cũng không nói lên được, tổng cảm giác này một đám học viên quái quái, vừa rồi lại đây khi nhìn thoáng qua, lạ mắt thực. Hai giáo quan rời đi. Hàn Mục nhớ tới vừa rồi Muộn Mạc xem hắn ánh mắt, sắc mặt tức khắc đại biến, ném xuống nhất bang học viên liền hướng tới tổng giáo văn phòng chạy tới. Đấy lòng bất an mở rộng, xem ra, có gian tế trả trộn vào tới. Chương 11 kinh biến Đổ Mi mất tích. Hàn Mục động tác thực mau, nhưng vẫn là chậm một bước, chờ hắn đi thông chi Hàn Sơn. Hàn Sơn hạ mệnh lệnh đem tiểu đảo phong bế, mang theo một đại bang quân nhân đi vào Đổ Mi sở trụ giờ địa phương, đã vì khi đã muộn. Trong lúc này đã qua đi nửa giờ. 30 phút đối với Muộn Mạc người tới nói, quá nhiều. Đồ Mi mang đến Dương gia, bao gồm kia 15 cái học viên, đều biến mất, lầu 2 im ắng, nơi trốn lộ ra không tầm thường. Trừ bỏ có thể từ Đồ Mi biến mất đồ vật tới xem, có người đã tới, địa phương còn lại không có lưu lại chút nào dấu vết, máy theo dõi cũng đều bị phá hư rớt, một chỗ tốt cũng chưa lưu lại. Hàn Sơn sắc mặt có chút khó coi, hắn vẫn luôn cho rằng hắn sở khống chế địa phương là nhất nghiêm mật, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người lẻn vào tiến vào. Lại còn có mang đi chỉ Đồ Mi, cái này làm cho hắn như thế nào cùng chỉ thành cái kia láo ra hỏa công đạo. Tổng giáo hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hàn Mục đứng ở hắn bên người, sắc mặt cũng không được tốt, vừa rồi ở tới trên đường hắn đã bị Hàn Sơn cấp răn dạy một lần, nói hắn phát hiện đến không đủ kịp thời. Đối với Hàn Sơn răn dạy, Hàn Mục là cực kỳ bất mãn, hắn cảm thấy, này không thể trách hắn phát hiện đến vãn. Rốt cuộc lầu 2 các học viên, không phải hắn sở mang ban, trừ bỏ lao giáo quan, hắn cùng mới tới đổ mi đều không có gặp qua này đó học viên. Hàn Sơn quét chính mình nhi tử liếc mắt một cái, ra lệnh một tiếng, lục soát đảo. Là, ở đây mà giáo quan nhóm lập tức rời đi, sở hữu đang ở huấn luyện học viên tức khắc nhận được mệnh lệnh, chia làm tiểu đội bắt đầu ở trên đảo điều tra. Mà trực thuộc Hàn Sơn thủ hạ quân chính quy nhóm, lại ở hướng tới lệnh một phương hướng kiểm tra. Người nhiều lực lượng đại, chỉ chốc lát sau, toàn bộ đảo đã bị trưởng quân đội người cấp phiên cái đế hướng lên trời, nhưng chính là không thấy đổ mi chờ 16 người thân ảnh. Tổng giáo, ta xem chuyện này vẫn là muốn nói cho chỉ thanh lao ra hoặc kia, hắn đối cái này nữ nhi chính là thực coi trọng, nếu là thông chi trưởng, chỉ sợ có chút không hảo làm. Lao nhiếp từ Hàn Sơn bắt đầu dạy bảo bắt đầu liền vẫn luôn ở tự hỏi, bọn họ vì cái gì muốn mang đi chỉ đồ mi. Lại hoặc là nói, bọn họ ngay từ đầu mục tiêu chính là nàng. Lại tìm xem đi, một giờ sau, nếu là ở không có âm tín, liền thông chi hắn. Như vậy, trường quân đội nhân cơ hội này phóng một tuần giả, tăng mạnh một chút trên đảo phòng vệ. Nay chỉ giáo quan mất tích việc, chỉ sợ đến ta tự mình đi cùng chỉ thanh láo ra hỏa kia giải thích ta. Hàn Sơn từ xảy ra chuyện bắt đầu, mày liền vẫn luôn nhăn. Lão nhiếp đám người cũng là gật gật đầu, lúc này, vẫn luôn chưa ra tiếng Hàn Mục tự động xin ra trận nói, Tổng giáo, các ngươi tiếp tục thương lượng, ta trước dẫn người tiếp tục điều tra. Đi thôi. Hàn Sơn phất tay, nhìn chính mình nhi tử đi xa bóng dáng, hắn bất đắc dĩ mà thở dài. Biết tử chi bằng phụ, hắn lại sao có thể không biết Hàn Mục trong lòng suy nghĩ cái gì. Lão nhiếp vô vô bờ vai của hắn, khuyên đủ, đừng lo lắng, xe đến trước núi át có đường, càng nhưng huống. Chỉ thanh lão gia hỏa kia cũng không phải như vậy không nói đạo lý người. Nghe được lão nhiếp an ủi nói, Hàn Sơn tức khắc cảm giác chính mình bị bổ một đao, dở khóc dở cười lắc đầu. Cùng chỉ thanh giảng đạo lý, kia còn không bằng làm hắn đi ở lão hổ trên đầu rút sợi lông đâu. Chỉ thanh là có tiếng giúp thân không giúp lý, trước kia bởi vì thủ hạ một tiểu chiến sĩ đều thiếu chút nữa cùng hắn đánh lên tới, lại huống chi hiện tại mất tích chính là hắn nữ nhi. Hắn không đem hắn trưởng quân đội xốc cái đế hướng lên trời, hắn liền á di đà Phật. Tam Thịnh Thị, Chi Ẩm Thủy hôm nay an bài là cùng quyền thần đi chụp ảnh cưới, hôn lễ sự tình cũng định ra tới, liền ở một tháng sau. Nhưng từ sáng sớm, nàng liền tâm thần không yên, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh dường như. Chụp ảnh khi, cũng có chút mất hồn mất vía. Trên đường nghỉ ngơi khi, quyền thần đưa cho nàng một chén nước, quan tâm hỏi, uống nước, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Nhìn quyền thần ôn nhu mặt, Chi Ẩm Thủy lắc đầu, ôn nhu nói, không có việc gì. Hôm nay là chúng ta chụp ảnh cưới nhật tử, không thể trì hoãn. Nghe thấy nàng lời nói, quyền thần sủng nịch mà vô vô tay nàng, ôn thanh nói, không có việc gì, này chụp ảnh cưới khi nào đều có thể chụp, ngươi nhìn xem ngươi, mặt bạch thành bộ dáng gì. Chi Ẩm Thủy xin lỗi cười, nhu nhu nhược nhược bộ dáng nhượng quyền thần nhịn không được túi người ở môi nàng một hôn. Sau khi kết thúc hắn đứng dậy, ta đi nói một tiếng, này chụp ảnh cưới trước đó hoãn lại, ta đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi. Chi Ẩm Thủy gật gật đầu, không ở cự tuyệt. Nàng đấy lòng thực sự hoàng thực, chẳng lẽ là đồ mi phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Khi còn nhỏ nàng cũng từng có như vậy một lần tim đập nhanh, kia một lần đồ mi cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi, trượt chân rơi xuống nước, suốt hôn mê nửa tháng. Đem váy cưới cởi thay quần áo của mình, đợi 2 phút sau quyền thần lại đây, hai người mới ra váy cưới cửa hàng, Chi Ẩm Thủy liền lấy ra di động cấp đồ mi gọi điện thoại. Đánh 3 lần cũng chưa người tiếp, Chi Ẩm Thủy liền có chút luống cuống, bắt lấy quyền thần tay bất an mà nói, thần. Nhanh lên về nhà, ta lo lắng đổ mi xảy ra chuyện. Thấy Chi Ẩm Thủy sắc mặt càng trắng một ít, quyền thần gật gật đầu, ôn nhu an ủi nói, uống nước ngươi đừng lo lắng, đổ mi là đi trường quân đội không phải đi chiến trường, không có việc gì. Chi Ẩm Thủy lắc đầu, khẩn trương mà bắt lấy chính mình ngực chỗ quần áo, không đúng, đổ mi khẳng định là xảy ra chuyện nhi. Các nàng là sinh đôi tỉ muội, nàng có thể mơ hồ cảm giác được đổ mi chẳng uống. Trên đảo nhỏ, Hàn Sơn nhìn bày biện ở sân huấn luyện trên mặt đất 15 cổ thi thể. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Này đó đều là hắn thủ hạ quân chính quy ở hạt cắt tìm ra, 15 điều sinh mệnh A. Hàn Sơn tâm ẩn ẩn làm đau, cái này làm cho hắn như thế nào cùng các gia trưởng công đạo. Nhất quan trọng là, này rõ ràng dao động quân tâm. Còn lại mấy cái trong ban, cũng có tân nhập đội học viên, còn có rất nhiều từ cá biệt trưởng quân đội chọn lựa lại đây mũi nhọn sinh. Lúc này bọn họ sắc mặt đều không đẹp, có rõ ràng lùi bước chi ý. Chỉ sợ lần này nghỉ lúc sau. Rất nhiều học viên đều sẽ không tới tham gia huấn luyện. Rốt cuộc ở Thái Bình thịnh thế còn đã xảy ra như vậy nhân mệnh quan thiên sự tình. Hơn nữa, bọn họ vừa mới đến trên đảo A. Trừ bỏ Hàn Sơn ngoại, mấy cái giáo quan cũng là hai mặt tương huy, đều nghĩ tới điểm này. Các học viên lẩm nhẩm cái không ngừng, nghe tới phi thường xảo. Hàn Sơn hướng phía trước đi rồi một bước, các học viên thanh âm hơi hơi đè thấp. Nhưng không ít học viên vẫn là đang nói lời này, Hàn Sơn giơ lên tay, sắc mặt nghiêm túc, nhân lần này phát sinh nhị ban học viên tập thể xảy ra chuyện, trường học quyết định phóng một tuần giả. Hy vọng các vị học viên tại đây một tuần nội, điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, mặt khác, đại gia cũng cứ yên tâm đi. Trường học sẽ ở cái này cuối tuần nội tăng mạnh đối tiểu đảo an toàn xây dựng, bảo đảm đại gia nhân sinh an toàn. Hắn làm ra như vậy hành động, thực sự là bất đắc dĩ cử chỉ a. Ra chuyện lớn như vậy nhi, hắn không ngừng là muốn cùng thượng cấp bẩm báo, còn phải đi theo chỉ thành kia khó chơi láo ra hỏa giải thích. An tĩnh. Mới vừa tuyên bố xong nghỉ, phía dưới liền xảo khai, Hàn Sơn một tiếng lực giống, trấn trụ sở hữu học viên. Sở hữu học viên tan học sau, lập tức hồi ký túc xá thu thập hảo tự mình đồ vật, từ các ban giáo quan mang đội an toàn đưa về. Ở trên xe, không được lớn tiếng ồn ào, ở trường quân đội nội phát sinh sự tình không được để lộ ra đi, để tránh khiến cho khủng hoảng. Minh bạch sao? Minh bạch. Các học viên giống to. Hàn Sơn gật đầu, phất tay, tan họp. Chương 12 lão tử cùng ngươi không để yên. Kế tiếp, các ban có tự xuống sân khấu, hồi ký túc xá đi thu thập đồ vật. Mấy cái giáo quan phụ trách mà đưa các học viên ra đảo về nhà, chuyên nghiệp quân đội hiệu suất thực mau, đem sở hữu học viên đưa về sau, các giáo quan lại về tới trên đảo. Trong phòng hội nghị, Hàn Sơn trong tay cầm đồ mi ban học viên quân sách, sắc mặt cực kỳ khó coi. 15 cái học viên thân chết, này cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Mọi người đều tan đi. Hàn Sơn vung tay lên, hướng ra phía ngoài đi đến bóng dáng ở trong phút chốc thoạt nhìn ra rồi rất nhiều, mấy cái giáo quan liếc nhau, rũ mắt đuổi kịp. Này không phải Hàn Sơn một người trách nhiệm, bọn họ cũng có. Các học viên đều là bí mật bị trục xuất trở về, nhưng có tin tức linh thông người vẫn là ngửi được một chút tiếng gió, rốt cuộc mấy trăm hào người, không phải số ít. Chỉ ra đại trạch ngoại, kế chi ẩm thủy hoang mang rối loạn đi vào lúc sau, Ôn Tố Tình cũng vô cùng lo lắng mà đã trở lại. Ôn Tố Tình đến đại sảnh khi, vừa vặn thấy chị ẩm thủy lên lầu, nàng vài bước đuổi kịp, uống nước. Mọc mì, ngươi cũng cảm giác được sao? Chị ẩm thủy sắc mặt có chút tái nhợt, khẩn trương mà bắt lấy tay nàng. Ý của ngươi là ngươi lại cảm giác được. Ôn Tố Tình sắc mặt tức khắc một bạch, thấy chị ẩm thủy gật gật đầu, thiếu chút nữa không đứng vững, quyền thần chạy nhanh đỡ lấy nàng. Ngươi ba ba đâu? Ở thư phòng cùng Trương Thúc Thúc hạ cờ tướng, ta cũng đang chuẩn bị qua đi tìm hắn. Chị ẩm thủy đáp. Đi. Ôn Tố Tình lôi kéo chị ẩm thủy tay, vài bước liền lên lầu, nhắm thẳng thư phòng mà đi. Một chân đem cửa thư phòng đá văng, chị Thanh giơ quân cờ giật mình mà nhìn chính mình lao bà cùng nữ nhi, làm sao vậy? Các ngươi một cái không phải đi dạo phố, một cái đi chụp ảnh cưới sao? Thanh ca, xảy ra chuyện nhi. Ôn Tố Tình cũng bất chấp Trương Hàn Thiên ở đây, buông ra chị ẩm thủy tay đi qua đi một tay đem chị Thanh kéo lên. Trương Hàn Thiên thấy vậy trạng huống cũng là sửng sốt, chị ẩm thủy chạy nhanh giải thích nói, Trương Thúc Thúc. Thật sự là ngượng ngùng, ta mỏ mỉ có chút việc tìm ta ba ba. Thần, ngươi tới bồi Trương Thúc Thúc hạ cờ tướng. Ôn Tố Tình lôi kéo chỉ Thanh đi rồi, vừa vặn Quyền Thần đi tới cạnh cửa, chỉ ẩm thủy thuận tay liền đem hắn cấp đẩy đi ra ngoài. Quyền Thần gật đầu, Trương Hàn Thiên cười, được rồi, xem ngươi cũng rất sốt ruột bộ dáng, ngươi cũng đi thôi, ta cùng hắn hạ chính là. Chỉ ẩm thủy gật gật đầu, xoay người liền hướng tới chỉ Thanh cùng Ôn Tố Tình rời đi phương hướng đuổi theo. Tố Tình, ngươi làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì ngươi như vậy khẩn trương? Chị Thanh vẫn luôn bị Ôn Tố Tình kéo đến trên ban công, thấy nàng thở dốc khe hở chạy nhanh hỏi. Đồ mi xảy ra chuyện nhi? Cái gì? Chị Thanh sắc mặt biến đổi. Mới vừa cùng khuê mật đi dạo phố khi, nàng lao công cho nàng gọi điện thoại, nói đi trưởng quân đội bọn nhỏ đều đã trở lại. Lại còn có nói có người đã chết, càng quan trọng là, còn có một cái giáo quan mất tích, vẫn là cái nữ. Ôn Tố Tình nhanh chóng nói xong. Người trước đừng có gấp. Ta cấp lao Hàn gọi điện thoại hỏi một chút sao lại thế này. Chị Thanh an ủi thê từ sau, lập tức lấy ra di động cấp Hàn Sơn gọi điện thoại. Điện thoại thực mau truyền được, chị Thanh cũng không trì hoãn trực tiếp chọc trọng điểm. Lão Hàn, nghe nói các ngươi đem trưởng quân đội hải tử đều đưa về tới, đây là chuyện gì xảy ra a? Điện thoại kia đầu, Hàn Sơn sắc mặt có chút phát khổ, thở dài sau bất đắc dĩ nói, lao chị à, ta cùng ngươi nói sự kiện nhi, ngươi nghe xong trước không cần sinh khí. Hảo, ngươi nói. Chị Thanh nhưng thật ra ổn được, vẫn luôn nghe Hàn Sơn đem nói cho hết lời, cuối cùng mới hỏi, cho nên, đồ mi mất tích, ngươi hoài nghi kêu bang nhân phía trước là đi theo ta đi. Lao chị ngươi cũng đừng loạn tưởng, ta này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hàn Sơn sốt ruột giải thích. Suy đoán ngươi muội. Hàn Sơn, lão tử hôm nay liền đem lời nói gác nơi này, ngươi nếu là không nhanh chóng tìm được nữ nhi của ta, lão tử cùng ngươi không để yên. Bang một tiếng đem điện thoại cắt đứt sau, Trì Thanh sắc mặt cũng khó coi tới rồi cực điểm. Nhìn đến lao công phẫn nộ thần sắc, Ôn Tố Tình hốc mắt đỏ lên, khóc ròng nói, ta phía trước liền cùng ngươi nói đồ mi còn nhỏ, đồ mi còn nhỏ, đồ mi còn nhỏ, nhưng ngươi càng không tin, hiện tại hảo. Ngươi bồi nữ nhi của ta. Tố Tình, ngươi trước đừng lo lắng, kia tiểu đảo ta quen thuộc thực, ta hôm nay liền dẫn người đi đem nó phiên cái đế hướng lên trời. Trì Thanh vô vô Ôn Tố Tình bả vai, Ôn Tố Tình vẫn luôn khóc cái không ngừng. Trì Ẩm Thủy vừa đến ban công biên liền nghe được lời này, dưới chân tức khắc vô lực ngồi xổm trên mặt đất. Cho nên, nàng dự cảm lại một lần trở thành sự thật sao? Đồ Mi thật xảy ra chuyện. Đỡ Ôn Tố Tình ra tới, vừa vặn nhìn đến ngồi xổm trên mặt đất khóc Trì Ẩm Thủy, Trì Thanh đem nàng kéo lên, Ôn Nhu nói, uống nước, ngươi cùng mụ mụ ngươi đại ở nhà, ta có việc đi ra ngoài hạ. Trì Ẩm Thủy gật gật đầu, nước nở nói, ba ba, ngươi nhất định phải đem Đồ Mi tìm trở về a. Nhìn nữ nhi cùng thê tử ửng đỏ hai mắt, Trì Thanh gật gật đầu. Thư phòng nội, Quyền Thần thấy Trì Thanh tiến vào chạy nhanh đứng lên chuẩn bị thoái vị, Trì Thanh lại phất tay làm hắn trước đi ra ngoài. Phòng nội chỉ để lại Trì Thanh cùng Trương Hàn Thiên hai người, thấy Trì Thanh sắc mặt không được tốt, Trương Hàn Thiên đứng lên dò hỏi, lão Trì, phát sinh sự tình gì, ngươi sắc mặt khó coi như vậy. Trì Thanh đem vừa rồi Hàn Sơn sở báo cho đủ số nói cho Trương Hàn Thiên nghe, khẩu khí trầm trọng, Trương Thị, mặc kệ là nữ nhi của ta mất tích sự. Vẫn là 15 cái học viên thân chết sự. Đều thuyết minh chúng ta tiểu đảo đã hoàn toàn bại lộ, xem ra trong khoảng thời gian ngắn không thích hợp huấn luyện tân binh, trước đưa bọn họ toàn bộ đưa hướng quân chính quy giáo đi thôi. Trương Hàn Thiên là Tam Thịnh thị thị trưởng, nghe được Trì Thanh nói gật gật đầu, này ngươi yên tâm, ta lập tức trở về an bài, ngươi hiện tại tính toán như thế nào làm. Tiểu đảo ta quen thuộc nhất, ta phải đi về nhìn xem, hung thủ là như thế nào từ trên đảo rời đi, cũng muốn biết nữ nhi của ta rơi xuống. Trì Thanh trầm giọng. Kia hảo, ta đi trước. Trương Hàn Thiên cũng không hề trì hoãn, này 15 cái học viên thân chết sự tình, hắn nhưng thật ra muốn nghe một chút Hàn Sơn chuẩn bị cho hắn một cái như thế nào giải thích hợp lý, lại là như thế nào đối mặt kia 15 cái hải tử gia trưởng. Lúc trước đêm này phê học viên đưa đi thời điểm, hắn chính là lời thề son sắt nói an toàn phương diện tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Đỗ Mi đã biến mất 12 tiếng đồng hồ, Trì Thanh người lại đem tiểu đảo phiên cái đế hướng lên trời. Cuối cùng cũng phải biết kêu bang nhân là lợi dụng tàu ngầm rời đi. Nếu nói là phi cơ trực thăng nói, lúc ấy sẽ có rất lớn thanh âm, hơn nữa mục tiêu cũng rất lớn. Liên ở tất cả mọi người ở vì Đồ Mi sốt ruột thời điểm, nàng lại ở muộn mạc trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều, còn không dừng mà phiên thân mình, tìm kiếm thích hợp tư thế, hoàn toàn đem hắn ôm ấp trở thành giường. Muộn mạc rũ mắt nhìn trong lòng ngực Đồ Mi, đã có nửa giờ lâu. A Nam, ra. Hư, muộn mạc dựng thẳng lên đẹp ngón tay. So một cái ra dấu im lặng. A Nam mặc. Hắn chỉ là tưởng nói, phía trước rời đi khi, giống như đụng phải một khác đội nhân mã, hơn nữa rõ ràng không phải quân đội người. Đỗ Mi làm một cái rất dài mộng, trong mộng nàng, luôn nhìn đến một cái mơ hồ bóng người. Chính là nàng lại cảm giác người này là chân thật tồn tại, liền ở nàng tiếp cận, người này lại đột nhiên biến thành muộn mặc mặt. Xoát một chút, Đỗ Mi mở hai mắt, đập vào mắt, là một chương tinh xảo yêu nghiệt dung nhan. Chương 13 lật thuyền trong mương. A Liệt. Muộn mạc, muộn mạc. Đỗ Mi chớp chớp mắt, nghi hoặc mà vai phía dưới, muộn mạc. Nhận thấy được chính mình thân ở nơi sau, nàng bay nhanh mà từ muộn mạc trong lòng ngực đứng dậy, trên mặt chợt lóe mà qua đỏ ửng, vì che giấu xấu hổ, nàng giả ý ho khan hai tiếng, cố ý đạm mạc nói, đây là có chuyện gì? Nàng như thế nào sẽ ở muộn mạc trong lòng ngực? Do hỏi mà ánh mắt dừng ở mang cười muộn mạc trên người, muộn mạc dương môi, nhún nhún vai, không trả lời. Dừng ở A Nam trên người. A Nam nhanh chóng rũ mắt, còn lại mấy cái liền càng không cần nhiều lời, vẫn luôn đều rũ đầu. Đều mẹ nó người câm. Đỗ Mi thanh âm trầm thấp, mang theo rõ ràng mà tức giận, tràn ngập lệ khí mắt đảo qua mọi người, nằm cái tảo, muốn tạo phản. Một cái hai đều trang khởi người câm tới. Từ từ, có điểm không thích hợp nhi. Nàng phía trước là cùng muộn mạc đang nói chuyện, sau đó hàn một người lại đây, lại sau đó. Cống ngầm lật thuyền. Nàng không ý thức. Trung gian hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Huấn luyện kết thúc sao? Đỗ Mi làm bộ trong lúc lơ đãng xoay người, nhìn đến bên ngoài trạm hướng khi, đôi mắt trừng lớn, nàng ít cái cẩu, đây là địa phương quỷ quái gì? Đáy biển thế giới sao? Đem Đỗ Mi sắc mặt tất cả thu vào đáy mắt, muộn mạc dơ lên đẹp cười, đạm mạc con ngươi dừng ở nàng hơi tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng. Kế tiếp, nàng sẽ có phản ứng gì đâu? Hắn thực chờ mong. Một phút, hai phút, suốt năm phút qua đi. Đỗ Mi đều vẫn luôn trầm mặc rũ mắt. Làm người thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, đoán không ra nàng đấy lòng ý tưởng, nếu nàng đoán được không sai, bên ngoài hẳn là hải, muốn chạy trốn nói, là tuyệt bích không có khả năng. Bởi vì, nàng sẽ không bơi lội. Khi còn nhỏ nàng muội muội trượt chân lạc qua thủy sau, đáy lòng liền vẫn luôn có bóng ma, nhà bọn họ liền rất ít có người để đi bơi lội chuyện này, do đó dẫn tới người một nhà đều biến thành vịt lên cạn. Mà lúc này Đồ Mi, nhìn đến thủy, đáy lòng cũng có chút hoảng loạn, thân thể tự chủ phản ứng ra tới, hoàn toàn không chịu khống chế. Muộn mạc phất tay làm A Nam đám người lui ra, nhàn tản mà đứng lên, vươn tay chuẩn bị chụp Đồ Mi khi, lại cảm giác được nàng không thích hợp nhi. Đi đến nàng trước mặt, đem nàng khuôn mặt nâng lên tới, trong mắt đạm mạc bị kinh ngạc hướng rất vài phần. Lúc này Đồ Mi sắc mặt tái nhợt, cắn chặt cánh môi, cả người cứng đờ, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Ngươi tránh ra. Liên tính khó che giấu đáy lòng yếu ớt, Đồ Mi cũng không chịu nhận thua, trừng mắt hướng tới Muộn Mạc lớn tiếng. Ngươi nhìn đến cái gì? Bị Đồ Mi như vậy một giống, Muộn Mạc thu hồi đáy mắt kia một tia kinh ngạc, giơ lên xinh đẹp môi, hoàn toàn một bộ chế rêu thần thái. Đồ Mi giơ lên tay, muốn một cái tắt phiến phi hắn, lại bởi vì thân thể cứng đờ có chút vô lực, huy đến nửa đường lại rũ xuống. Dựa! Nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ, nàng từ trước đến nay đều là nguyện động thủ không muốn dùng tài hùng biện người, nhưng hiện tại tay nàng lại là mềm và không có sức lực, cái này làm cho nàng như thế nào có thể nhẫn. Ma tí, nàng cũng không tin, khống chế không được này thân thể tự chủ phản ứng. Lựa chọn tính làm lơ Muộn Mạc lúc sau, Đồ Mi cùng chính mình nội tâm bắt đầu làm phản kháng tới. Nàng muội muội là thật sự rất sợ thủy, liền tính là linh hồn của nàng không ở trong thân thể này, nhưng nàng thân thể lại còn nhớ rõ khi còn nhỏ phát sinh qua sự tình. Đồ Mi nhắm mắt lại, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Muộn Mạc ở một bên rất có hứng thú mà nhìn nàng, thú vị, thật sự là thú vị. Dưỡng như vậy một người tại bên người, thường xuyên đậu đậu nàng cũng là không tồi. Ra, phải dùng cơm sao? A Nam đến gần, xin chỉ thị Muộn Mạc. Muộn Mạc gật đầu, A Nam lui ra. Đồ Mi hít sâu một hơi, ở mở to mắt phía trước, mãnh liệt xoay người, đáy lòng lúc này mới thư hoãn một ít. Nàng muội muội như vậy thô tính cách một người, thế nhưng vẫn luôn sợ thủy, Đồ Mi cũng coi như là phúc khí. Vừa vặn A Nam bưng lên đồ ăn, đặt ở trên bàn, Đồ Mi sờ sờ bụng. Trực tiếp đi đến Muộn Mạc vừa rồi làm vị trí ngồi xuống, tự giác mà sử dụng cơm tới. A Nam đang chuẩn bị tiến lên đánh gãy nàng, Muộn Mạc lại là giơ lên tay, khỏe miệng hơi kiểu. Thấy Muộn Mạc tâm tình sung sướng, A Nam cung kính mà lui xuống đi chuẩn bị đệ nhị phân cơm điểm. Đồ Mi ăn tương xem như ưu nhã, nhưng tốc độ không thể so nam sinh chậm hơn nhiều ít, bởi vì nàng quá đói, buổi sáng ở trường quân đội cũng liền ăn một chút. Ăn uống no đủ sau, Đồ Mi lúc này mới nghiêng đầu xem Muộn Mạc. Muộn Mạc ưu nhã dùng A Nam chuẩn bị đệ nhị phân cơm điểm, thấy Đồ Mi xem ra, xoa khởi bàn trung hải sản đưa qua đi, còn đói. Đồ Mi một ngụm cắn hạ, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng làm Muộn Mạc nhịn không được cười lên một tiếng. Thấy hắn cười ra tiếng, Đồ Mi trừng mắt, rất muốn hướng bên ngoài xem. Nhưng đấy lòng lại có một chút sợ hãi, đành phải rũ mắt, chống cánh tay nhìn Muộn Mạc, không kiên nhẫn nói, rốt cuộc còn muốn bao lâu mới có thể đến trên đất bằng A. Nghe nàng oán giận nói, Muộn Mạc nhướng mày, hắn vốn tưởng rằng Đồ Mi sẽ hỏi hắn là ai, muốn đi đâu, kết quả không nghĩ tới nàng cũng chỉ ném xuống một câu khi nào đến trên đất bằng. Đông chốc, Muộn Mạc nhướng mày, trên mặt có một mặt chắc chắn, nghĩ thông suốt phía trước Đồ Mi cứng đờ nguyên nhân. Lại xoa khởi một khối hải sản đưa qua đi, Đồ Mi vươn tay một tay đem hắn nĩa đoạt lại đây, uy tiến trong miệng, hung hăng mà nhai. Muộn Mạc giơ lên yêu nghiệt ý cười, đạm mạc con ngươi dừng ở Đồ Mi không kiên nhẫn mà trên mặt, chút nào không kiêng rẻ nĩa thượng dính có Đồ Mi nước miếng, ngươi sợ thủy. Ha! Muộn Mạc đột nhiên hỏi chuyện, làm đang ở phóng không đại não Đồ Mi sửng sốt, phản ứng lại đây sau, lập tức lắc đầu, không sợ. Không sợ. Muộn Mạc cười. Đồ Mi nhất không thể gặp Muộn Mạc cười như không cười khi. Bởi vì nàng sẽ dò số chỗ ngồi, tổng cảm thấy là ở cười nhạo nàng. Rũ mắt xem đồng hồ, muốn biết vài giờ, lại phát hiện đồng hồ tạm dừng đi lại. Đồ Mi một tay đem đồng hồ cởi xuống tới, giương tay tùy ý chiều phía sau ném đi, phát ra bang một tiếng. Ai ra? A Nam vừa mới chuẩn bị đoan cà phê tiến vào, đã bị Đồ Mi đồng hồ cấp tạp trúng, cà phê bắt hắn một thân. Đồ Mi xoay người, thấy A Nam chật vật bộ dáng, vô ngữ mà bĩu môi, buồn. Đồ Mi đã phát một lát bực tức lúc sau, liền trầm mặc xuống dưới, ngồi ở ghế trên nhắm mắt lại chợp mắt. Ở trở lại trên đất bằng phía trước, nàng sẽ không áp dụng bất luận cái gì hành động, bởi vì nàng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Chỉ là, Muộn Mạc đã hoàn toàn phù hợp nàng phỏng đoán, là trà trộn vào đi. Chính là bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì? Nàng nguyên bản kia 15 cái học viên hiện tại rốt cuộc thế nào? Này hết thể nàng đều không thể hiểu hết, hơn nữa nàng nhất lo lắng chính là, liền phải thuộc nàng lao ba Trí Thanh. Đồ Mi tính tình có thể nói hoàn toàn là truyền thừa với Trí Thanh, dễ dàng bạo tẩu. Cho nên, nàng tưởng mau chóng trở về, để tránh miễn nàng lão ba làm ra cái gì siêu thoát lý trí sự tình ra tới. Ra. A Nam một lần nữa thay đổi thân quần áo, phao hảo cà phê, đứng ở Muộn Mạc bên người hội báo sự tình. Đỗ Mi không biết Muộn Mạc đám người đến tột cùng là cố ý đâu, vẫn là cố ý đâu, liền ở nàng bên thai nói một chút sự tình, chút nào không tránh ngại. Vừa vặn, bọn họ nói chính là tiếng Anh, mà Đỗ Mi, ở làm trì ẩm thủy khi, học tập các quốc gia ngôn ngữ, giờ phút này vừa vặn phái thượng công dụng. Nếu bọn họ không tránh ngại, Đỗ Mi cũng cứ yên tâm lớn mật nghe, rốt cuộc, nàng đối Muộn Mạc thân phận cũng rất tò mò. Chương 14 bênh vực người mình họa thủy đông dẫn. Sự thật lại một lần chứng minh, tưởng tượng cùng thực tiễn là có nhất định khác nhau. Đỗ Mi trước một giây còn muốn nghe xem Muộn Mạc thủ hạ ở hội báo chút cái gì, giây tiếp theo nàng liền vây thành cẩu, dựa vào ghế trên ngủ rồi, nàng rõ ràng hơn 10 phút trước mới tỉnh A. Hiện tại lại thành lôi đều đánh không tỉnh kia một loại. Thấy Đỗ Mi ngủ, Muộn Mạc khỏe môi dơ lên một mặt có thể xưng là ấm áp cười, tức khắc dọa tới rồi bên cạnh A Nam. Em ạ, này cười tuy rằng đẹp là đẹp, vì cái gì hắn lại cảm thấy là kinh tùng đâu. Thật muốn chụp được tới bắt trở về cấp phu nhân nhìn xem, ở ra trên mặt cũng sẽ xuất hiện người bình thường mỉm cười. A Nam trầm mặc không nói lời nào, Muộn Mạc thu hồi nhìn về phía Đỗ Mi mắt, nhẹ nhàng rũ xuống, dương môi, tiếp tục. Đúng vậy. A Nam rũ mắt, nhưng Muộn Mạc vừa rồi cười, thật sự làm hắn cảm thấy phi thường ngạc nhiên, trong đầu tạm thời nhỏ nhặt, hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi nói đến nơi nào. Ngươi là nói chúng ta rời đi khi xuất hiện mặt khác một phương nhân mã. Muộn Mạc nhẹ lẩm bẩm ra tiếng, ngón tay ở trên bàn có giai điệu gõ, A Nam lúc này mới ý thức được chính mình nói gì đó, ngước mắt thấy Muộn Mạc không có bất luận cái gì tức giận dấu hiệu, lúc này mới gật đầu tiếp tục nói. Nghe A Nam hội báo, Muộn Mạc hơi hơi nhúng mày, nheo lại đạm mạc mắt, đống chốc, hắn nửa hạp con ngươi hoàn toàn mở, tựa dựng dục trăm triệu năm hàn băng đột nhiên phát ra ra tới, lơ đạng bắn về phía A Nam khi, A Nam chiều lui về phía sau một bước, bị kia ánh mắt đâm vào liền cốt cách chỗ sâu trong đều cảm thấy có lạnh lẽo. Ra. A Nam nhẹ gọi. Muộn Mạc lúc này mới thu hồi tựa đao sắc bén mắt, khóe môi dơ lên một mặt cao thâm khó đoán cười, trở về. Trở về. A Nam nghi hoặc mà nhìn hắn, về nơi đó. Giây tiếp theo, hắn liền lĩnh hội, chạy nhanh ngước mắt hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua, có chút dở khóc dở cười nói, ra, hiện tại sao? Biển rộng chỗ sâu trong nói phản hồi liền phản hồi. Ra, ta có thể không như vậy tùy hướng sao? Hiện tại. Muộn Mạc ném cho hắn hai cái sạch sẽ chữ. A Nam vô ngữ, ra. Ân. Muộn Mạc ngẩng đầu, âm cuối mang theo nhẹ nghi, trong mắt đạm mạc làm A Nam nháy mắt cấm miệng, túi đầu nhu nhu thiển thanh. Đúng vậy. Được đến mệnh lệnh sau, A Nam lập tức xoay người đi phân phó, đáy lòng còn không dừng mà nói thầm, ra ánh mắt càng ngày càng doa người, vô hình giữa giết người với ngàn dặm ở ngoài. Nếu có một ngày, hắn đã chết, nói không chừng chính là bị ra ánh mắt cấp hụ chết. Cao bổ một chút chính mình cách chết sau, A Nam run run thân mình, má ơi, này thật không hảo chơi. 24 giờ, Đỗ Mi đã biến mất suốt một ngày, vô tin tức. Chỉ ra, sắp phát điên. Chỉ thanh trở về nói cho Ôn Tố Tình cùng chỉ ẩm thủy mẹ con như cũ không có tra được Đỗ Mi rơi xuống sau. Hai mẹ con liền rốt cuộc ở nhà đãi không được, nói cái gì đều phải đi theo chỉ thanh cùng nhau lại đi tiểu đảo một lần. Chỉ thanh cũng biết chờ đợi mới là khó nhất nào, cũng liền không có ngăn trở. Mang theo bọn họ hai mẹ con đi tiểu đảo. Giấy không thể gói được lửa, liền ở Trì Thanh mang theo Ôn Tố Tình, Trì Ẩm Thủy đi tiểu đảo sau, Tam Thịnh Thị cũng nổ tung nổi, nguyên nhân là bởi vì Hàn Sơn mang theo trưởng quân đội giáo quan môn tự mình đi những cái đó chết đi học viên trong nhà xin lỗi. Một truyền 10, 10 truyền 100, 15 cái học viên chết tức khắc bị đại chúng biết, cũng đối trưởng quân đội lại một lần thất vọng. Rất nhiều gia trưởng vì chính mình hài tử an toàn, đi xin chuyển trường. Tiểu đảo trường quân đội đã thành vỏ rỗng. Dư lại học viên không đến 10%. Mà lúc này, Tam Thịnh Thị thị trưởng Trương Hàn Thiên trong nhà, Hàn Sơn vẻ mặt tái nấy mà ngồi ở trên sofa, đối diện là 15 cái thụ hại học viên gia trưởng, trong đó còn có một cái là Trương Hàn Thiên thân đệ đệ, Trương Hàn Thiên, cũng là một chính khách nhân viên, chức vị không thể so Trương Hàn Thiên thấp. Các vị gia trưởng, ta biết các ngươi phẫn nộ cùng với thương tâm, nhưng việc đã đến nước này, Hàn Sơn cũng vô lực vì thiên. Các vị gia trưởng có cái gì yêu cầu? Có yêu cầu Hàn Sơn làm địa phương cứ việc nói. Hàn Sơn như vậy kiêu ngạo một người, lúc này lại cúi đầu, nhìn phụ thân như vậy, Hàn Mục đáy lòng rất khó chịu, ở hắn xem ra, này căn bản là không phải Hàn Sơn sai. Hàn Sơn xin lỗi thái độ tốt đẹp, này cũng là 15 cái thụ hại học viên gia trưởng đáy lòng lược có an ủi. Hàn Sơn giáo quan, chuyện này chúng ta có thể lý giải ngươi, nhưng là, bọn nhỏ đã chết đây là không tranh sự thật. Chúng ta không cầu lấy mạng đền mạng. Nhưng ít ra cũng phải nhìn đến giết hại bọn nhỏ hung thủ đem ra công lý. Nói chuyện chính là tòa án phán quan Ngao Liền, con hắn kêu Ngao Hân, cũng là lần này tử vong danh sách thượng một người. Ngao Liền, ngươi đừng đứng nói chuyện không eo đau, ai không biết ngươi đưa đi chính là ngươi vốn dĩ liền không thích tiểu nhi tử. Ngươi nhi tử nhiều đương nhiên không có việc gì, nhưng ít ra cũng đến suy xét một chút chúng ta này đó chỉ có một cây độc đinh người đi. Dám cùng tòa án phán quan nói như vậy người, cũng chính là cùng tồn tại tòa án làm quan Mạnh nổi lên bốn phía, còn hắn kêu Mạnh Phi. Ngao Liền cùng Mạnh nổi lên bốn phía từ trước đến nay đều không đối bản, lúc này càng là khói thuốc súng tràn ngập. Hảo, đừng xảo. Vẫn luôn không nói chuyện Trương Hàng Thiên rốt cuộc mở miệng, Ngao Liền cùng Mạnh nổi lên bốn phía liếc nhau, hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không nói chuyện nữa. Từ nào đó trình độ đi lên nói, Trương Hàng Thiên là bọn họ thượng cấp. Thấy hai vị tòa án phán quan đều không nói, Hàn Sơn đáy lòng tài lược thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn sợ nhất chính là hai vị này lửa cháy đổ thêm dầu. Thấy còn lại vài vị gia trưởng tiếp tục trầm mặc, Trương Hàng Thiên bi thống mở miệng, thân là chính khách nhân viên, cũng làm đồng dạng thân là người phụ. Ta thực hiểu biết các vị gia trưởng bi thống, nhưng tựa như Hàn Sơn tổng giáo theo như lời như vậy, việc đã đến nước này, hắn cũng không còn biện pháp khác, người chết đã qua đời, đại gia nén bi thương thuận biến. Một câu nén bi thương thuận biến, làm trong đó vài vị nữ tính gia trưởng lập tức nhỏ giọng mà khóc lên, nén bi thương thuận biến, câu này nói đến so sướng đến dễ nghe, bọn họ đem hải tử đưa đi trường quân đội. Là hy vọng hải tử có cái tốt đẹp tương lai, nhưng còn bây giờ thì sao? Đừng nói tương lai, bọn họ liền hiện tại cũng chưa. Thấy Trương Hàng Thiên cố ý giúp chính mình nói chuyện, Hàn Sơn lập tức đứng lên, cấp 15 vị gia trưởng túi mình vái chào. Đại gia yên tâm, Hàn Sơn nhất định sẽ đem tàn hại học viên hung thủ cấp chào ra tới. Chào! Ngươi như thế nào chào? Đều qua đi một ngày, 24 tiếng đồng hồ. Liền cái giấm đều không có bắt được, các ngươi này đó ăn thuế lương người luôn là như vậy. Liền sẽ có lệ chúng ta dân chúng. Một nữ tính gia trưởng kích động nói, nàng sắc mặt tái nhợt, tóc tán loạn, thoạt nhìn bị không nhỏ đả kích. Hàn Sơn lại một lần không lưng, ngữ khí trầm trọng, thực xin lỗi, thỉnh ngài lại tin tưởng ta. Ta không cần tin tưởng. Ta chính là quá mức tin tưởng ngươi mới có thể đem hải tử đưa đi, nhưng kết quả đâu? Nữ tính gia trưởng cầm lấy đặt ở một bên túi sách liền hướng tới Hàn Sơn ném tới, mắt thấy kia bao muốn tạp đến Hàn Sơn trên đầu. Nguyên bản vẫn luôn bị lão nhiếp khống chế được Hàn Mục đột nhiên đứng lên, nhấc chân đem túi sách đá xa, hộ ở Hàn Sơn trước mặt, trầm giọng: "Ngươi như vậy sinh khí hữu dụng sao? Ngươi hải tử cũng sẽ không lại trở về. Chuyện này căn bản là không phải ta phụ thân sai, ta phụ thân có thể làm được này một bước đã là tận tình tận nghĩa, các ngươi còn muốn thế nào? Ngươi lại là ai?" Nữ tính gia trưởng thấy không có tạp trung Hàn Sơn, tức giận bay lên một cái phần trăm giá trị. "Giáo quan Hàn Mục." Hàn Mục ngẩng đầu đỡ ngực, thân là quân nhân khí thế tức khắc hiện ra, nữ tính gia trưởng bị dọa đến một mông ngã ngồi ở trên sofa. Hàn Sơn chạy nhanh lôi kéo Hàn Mục, ý bảo hắn không cần sang bậy. Hàn Mục lại là đem hắn tay huy rớt, nhìn chằm chằm 15 cái người bị hại viên gia trưởng nói, cùng các học viên cùng nhau mất tích còn có một người nữ giáo quan, đến bây giờ còn sinh tử chưa biết. Kia lại như thế nào? Mạnh nổi lên bốn phía nhíu mày đánh gậy hắn nói, sắc mặt có chút không vui. Chẳng lẽ ngươi cho rằng một cái giáo quan mất tích liền có thể đền bù chúng ta này 15 cái hải tử mệnh? Nghe được Mạnh nổi lên bốn phía nói, Hàn Mục nhíu nhíu mày, mất tích giáo quan, tiêu trì đồ mi. Trì đồ mi. Họ trì. Trừ bỏ kia đánh mất lý trí nữ tính ra trường ngoại, mặt khác mười mấy gia trưởng tức khắc nhỏ giọng nói thầm lên, chỉ cái này họ, bọn họ cũng không xa lạ, bởi vì ở Tam Thịnh Thị, như vậy một nhà. Nàng là trì thanh chi nữ, cũng là này 15 cái học viên giáo quan. Ta tưởng đại gia hẳn là biết Trì Thanh là người, liền tính không tin ta phụ thân, cũng nên tin tưởng Trì quân trưởng. Hàn Mục trên mặt biểu tình thực nghiêm túc, làm người nhịn không được muốn đi tin tưởng. Ngao Liền nhíu mày, há mồm đem đấy lòng nghi hoặc nói ra, kia vì cái gì nàng sở mang ban người đều đã chết, nàng lại chỉ là mất tích. Chẳng lẽ kia đồng lõa người mục tiêu kỳ thật là nàng? Con của chúng ta chỉ là đã chịu liên lụy. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Ngao Liền một câu lơ đãng nói, lại làm ở đây các gia trưởng đều thay đổi sắc mặt. Bởi vì này giải thích, thực hợp lý. Hàn Sơn nhíu mày, đem Hàn Mục kéo đến phía sau, sắc bén ánh mắt quát bảo ngưng lại hắn không được lại nói. Chương 15 nung đúc một chút tình cảm. Chương Hàn ngày mới từ thư phòng xuống dưới liền nghe thấy Ngao Liền lời này, ánh mắt ở trên mặt hắn ngừng một giây lui về phía sau khai, dừng ở đầy mặt áy náy Hàn Sơn trên người. Nếu không phải hắn biết Hàn Sơn cùng Trì Thanh quan hệ còn tính không tồi, chỉ sợ hắn cũng sẽ cho rằng Hàn Mục tiểu tử này là cố ý muốn họa thủy đông dẫn. Đem chịu tội đều đẩy đến biến mất đổ mi trên người. Hắn xuống dưới lúc sau, Ngao Liền, Mạnh nổi lên bốn phía mấy người nói chuyện cũng đều chú ý một ít, ngữ khí cũng không như vậy vọn. Chiếu Hàn Sơn giải thích chính là, phía trước Ngao Liền cùng Mạnh nổi lên bốn phía ngữ khí liền cùng hắn mượn hắn gạo cũ còn hắn cám bã giống nhau, như thế nào đều không hài lòng. Hàn Sơn xin lỗi thái độ tốt đẹp, lại hơn nữa Trương Hàn Thiên ở một bên áp lực, chuyện này thực mau liền hiệp thương hảo. Mà Trương Hàn Thiên cũng nói thẳng quốc gia đối chuyện này xử lý, từ quốc gia bồi thường cấp 15 vị gia trưởng tương ứng tiền tài mức, ở một chút sự tình thượng được hưởng đặc thù quyền lợi. Đây là thượng cấp sở hạ đạt mệnh lệnh, tuy rằng Trương Hàn Thiên cũng rất không vừa lòng thượng cấp loại này qua loa cho xong cách làm. Nhưng, một sự nhịn chín sự lành tổng so gióng trống khua chiêng hảo. Một lần nữa đứng ở trên đất bằng đồ mi trước một giây trên mặt vẫn là vui sướng chi ý, giây tiếp theo lại biến thành oán khí ngập trời, đứng ở tại chỗ vạn phần ảo não. Nghĩ đến phía trước một giây ngủ sự tình, nàng đấy lòng liền giống như một vạn chỉ thảo nê mã chạy vội mà qua, nàng như thế nào sẽ ngủ rồi đâu. Nàng đời trước là chỉ đồ lười biến sao. Nị mạ tiền 10 vài phút tỉnh lại, ăn xong sau lại ngủ rồi, cảm tình nàng không phải trùng biến, rất có khả năng là 12 cầm tinh nào đó động vật biến. Ăn uống no đủ liền ngủ. Ăn. Đố mi trong đầu mỗi hai điều không tương giao đường thẳng song song, tức khắc giống như kia sinh đôi tỉ muội giống nhau, dính ở cùng nhau. Nàng là ăn A Nam đưa lên tới cơm điểm sau ngủ, cho nên cơm điểm là có vấn đề sao. Nghĩ thông suốt sau, đố mi đầy mặt biết vậy chẳng làm biểu tình, một cái tắt chụp ở trên đầu mình, ngoa tào, đều nói người xa lạ cấp đồ ăn không thể ăn, chuyện này vườn trẻ tiểu bằng hữu đều biết, nàng như thế nào liền cấp quên mất. Một hôn xuyên, đem chỉ số thông minh đều cấp xuyên không có. Bang một tiếng, là mới vừa đi đến bên người nàng A Nam nghi hoặc mà xem xét nàng liếc mắt một cái, cô nương này làm gì đâu. Chính mình đánh chính mình, tự ngược chứng sao. Như là cảm giác được A Nam nghi vấn giống nhau, đồ mi nghiêng đầu, thấy là A Nam, khóe môi hơi câu, cười đến dị thường quỷ quyệt. A Nam thấy nàng như vậy, đáy lòng đều run lên hai run, ta cô nãi nãi cũng, ta nhát gan, ngài lao có thể đừng làm ta sợ không. A Nam lưu, đồ mi vốn là bước bạch liên hoa ưu nhã nện bước. Nháy mắt biến thành phong hỏa luân hướng tới hắn đuổi theo, quỷ quyệt tiếng cười ở trong không khí quanh quẩn. Bên này động tĩnh khiến cho muộn mạc chú ý, thấy đồ mi chạy trốn thở hồng hộc cũng không có thể đuổi tới A Nam, hắn câu môi, ánh mắt nhẹ đảo qua A Nam. A Nam cảm giác được một cổ khí lạnh chiều hắn đánh úp lại, theo bản năng quay đầu nhìn lại, quả nhiên, nhà hắn ra chính nguy hiểm mà nhìn hắn đâu. Khoe miệng một khổ, chạy vội nện bước nháy mắt cùng dây cốt rơi xuống giống nhau, đình chỉ động tác. Đồ mi một cái lao tới đến trước mặt hắn. Thở hổn hển hai khẩu khí, điều chỉnh tốt hô hấp, A Nam đúng không? Ân. A Nam vội gật đầu, thân mình theo bản năng mà tưởng sau này lui, bước chân vừa mới chuẩn bị di động, trong óc liền hiện lên kia đạm mạc ánh mắt, tức khắc cũng không dám động. Hắn một đời anh danh A, liền phải như vậy bị hủy. A Nam dưới đáy lòng kêu gọi, không ai có thể nghe thấy. A Nam, nói thực ra, ngươi phía trước có phải hay không ở ra đồ ăn hạ dược? A Nam hỏng mất mà lắc đầu, hạ dược. Hắn chỗ nào dám A? Tiêu cơm điểm phía trước chính là bưng cho nhà hắn ra. Mắt nhìn đồ mi càng rửa càng gần, A Nam sắp khóc, ra à, mau tới cứu ta, bằng không ngươi chân thành có khả năng thuộc hạ liền phải đi gặp Diêm Vương. Thứ này nhưng thật ra một chút đều không có nhớ tới, vừa rồi dùng ánh mắt ý bảo hắn dừng lại người là ai. Câu dẫn hắn là vô dụng, vẫn là tới câu dẫn ta đi. Liên ở A Nam không ngừng cầu nguyện khi, vang lên một đạo đối với hắn tới nói giống như là chúa cứu thế thanh âm. Thanh âm vang lên đồng thời. Đồ mi hướng A Nam đánh tới thân mình tức khắc bị dừng hình ảnh, không phải nàng không nghĩ tiếp tục phát, mà là phía sau kia chỉ bệnh tiểu nam lôi kéo nàng cổ áo. A a a a a a. Đồ mi xoay người chính là một quyền, nhưng mới ra quyền, muộn mạc liền mang theo cười hóa giải nàng động tác, đem nàng khống chế trong lực chung. Đồ mi nhưng thật ra không nghĩ tới hắn thoạt nhìn gầy yếu thân mình, lực độ lớn như vậy. Muộn mạc ngươi cái chết bệnh tiểu nam, trong đầu toàn là một ít thiên nhiên ô ý tưởng, chạy nhanh buông ra ra. Đánh không lại ngươi ra còn giống bất quá ngươi sao đổ mi phát huy nàng cao để si ben năng lượng, đôi quang nhìn A Nam đám người nhịn không được đi che lại lỗ thai khi, nàng đắc ý ngẩng lên đầu, nhớ năm đó, nàng chính là chuẩn bị tiến quân âm nhạc vòng. Tuy rằng sau lại bởi vì ngũ âm không được đầy đủ mà rời khỏi, nay mẹ nó đều không phải trọng điểm là. Vì sao muộn mạc không có nửa điểm phản ứng? Ngươi là tiểu điếc nữ đổ đệ sao? Đổ mi lấy một cái phi thường không hài hòa tư thế. Nỗ lực quay mặt đi phi thường nghiêm túc mà nhìn muộn mạc. Biết nàng là đang nói chính mình thai điếc, muộn mạc trong mắt chợt lóe mà qua lệ khí, buông ra nàng, chỉ chân trời kia mặt nắng gắt, thời tiết không tồi. Gì? Thời tiết? Đố mi thiên nhiên ngốc cá tính ở ngay lúc này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, lực chú ý hoàn toàn bị hắn cái gọi là nắng gắt cấp hấp dẫn, không có nhìn đến hắn trong mắt chợt lóe mà qua nguy hiểm, nhìn thoáng qua kia cái gọi là nắng gắt liếc mắt một cái, đố mi cả người bạo tẩu phần tử bắt đầu kêu gào. Ngoa tào, hạ tạ dù lộng gì lặc. Văn nghệ cái gì a? Nị mạ, đại trời nóng nơi nào tới thời tiết không tồi. Giữa trưa một giây đem ngươi phơi thành vịt nướng hảo sao? Đỗ Mi, muộn mạc, gia hiện tại đặc biệt muốn đi học y thì ngươi biết vì cái gì sao? Nhìn nàng ghét bỏ ánh mắt, muộn mạc chậm rãi lắc đầu, không muốn biết. Đỗ Mi, bốn phối hợp ta một chút ngươi sẽ chết sao? Muộn mạc, ngươi nói. Thấy Đỗ Mi trên mặt bay nhanh hiện lên nhiều loại cảm xúc, muộn mạc có điểm tiểu hối hận, đưa nàng hồi Tam Thịnh Thị cách làm. Bởi vì ta tưởng giải phẫu cuối cùng một chữ còn chưa nói xong, Đỗ Mi thanh âm liền tập trụ. Phía trước nàng suy nghĩ vẫn luôn bị chuyện khác lôi kéo. Thẳng đến lúc này mới phát hiện nơi này chính là Tam Thịnh Thị, lúc này muộn mạc đối mặt nắng gắt mà chạm, phía sau chính là náo nhiệt phi phàm mà thành thị. Đỗ Mi ngẩn người, theo sau nghiêng đầu nhìn về phía muộn mạc, hắn là có ý tứ gì? Nàng cảm giác chính mình phía trước phỏng đoán hoàn toàn bị lật đổ, nàng vốn dĩ liền nhìn không thấu muộn mạc trà trộn vào nàng trong ban là cái gì mục đích, hiện tại càng là cảm thấy điểm đáng ngờ thật mạnh. Là chính mình trở về vẫn là chúng ta đưa người trở về? Muộn mạc đem nàng nghi hoặc mà ánh mắt tất cả nhận lấy, nhưng không có tính toán giải thích gì tứ. Đỗ Mi cũng không chuẩn bị hỏi, hắn muốn nói đã sớm nói, cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại. Đưa. Nàng vốn định nói chính mình trở về, nhưng suy xét đến chính mình không xu dính túi, lại không có di động tình huống, chỉ có thể cắn răng phun ra một chữ. Hành. Muộn mạc sảng khoái gật đầu, nàng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng ở muộn mạc xem ra dị thường đáng yêu, phất tay làm A Nam đem nàng dương hành lý để ra xuống dưới. Đỗ Mi vươn tay tiếp nhận, từ A Nam mang nàng lên xe, ngồi trên xe sau, thấy muộn mạc không có đi lên, mở ra cửa sổ xe đối với muộn mạc bóng dáng lớn tiếng nói, cảm ơn. Cảm ơn sao? Muộn mạc đưa lưng về phía nàng giương tay vẫy vẫy, nàng như vậy lễ phép không bạo thô khẩu hắn thật là có vài phần không thói quen. A Nam ngồi ở điều khiển vị nhắc nhở nói, Chi tiểu thư, thỉnh cột kỹ đai an toàn. Nga. Đỗ Mi gật đầu, xe thực mau phát động, chờ Đỗ Mi lại hướng xe phía sau nhìn lên. Kia một mặt yêu nghiệt thân ảnh đã là không ở, rũ mắt, đáy lòng lược có vài phần thất vọng. Dựa. Đỗ Mi, ngươi là thật sự có bị ngược chứng đi. Nay họa thủy vừa ly khai không đến một phút, ngươi liền bắt đầu tưởng hắn. Ngươi. Chương 16 bị trường quân đội khai trừ rồi. Xe chậm rãi chạy, Đỗ Mi bực bội xoa xoa chính mình mặt, bạo tẩu hình thức sắp mở ra. A Nam rất muốn mở miệng khuyên đủ nàng, nhưng lại sợ một mở miệng chạm được nàng rủi ro, làm nàng càng thêm táo bạo đành phải ngậm miệng không nói. Đỗ Mi trong đầu lúc này đang ở thiên nhân giao chiến, nàng rốt cuộc là trở về đâu vẫn là trở về đâu. Tuy rằng nàng hiện tại cũng chỉ có thể đi trở về ho. Sau khi trở về nhất định phải đến đối mặt kia đã là nàng tỷ tỷ cùng tỷ phu Trì Ẩm Thủy cùng quyền thần. Nghĩ đến quyền thần, Đỗ Mi đáy lòng hơi sáp, muốn nàng nhìn quyền thần cùng Trì Ẩm Thủy tương thân tương ái, nàng sao có thể làm được đến. Vì cái gì, bị nhân cách phân liệt ra tới cố tình là nàng. Rõ ràng nàng mới là Trì Ẩm Thủy A. Càng muốn, nàng liền càng bực bội, rũ ở hai bên đôi tay không ngừng bắt lấy nệm ghế. A Nam. Liền ở A Nam nhất giẫm chân ga chuẩn bị ra tốc khi, nhị sau đông chốc vang lên Đỗ Mi thanh âm, hắn cả người chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía sau xe kính hỏi, Chỉ tiểu thư. Dừng xe. Đỗ Mi bực bội gai gai tóc, không kiên nhẫn mà mở miệng. A Nam làm theo, giẫm phanh lại, đình ổn sau lúc này mới quay đầu lại hỏi Đỗ Mi, Chỉ tiểu thư có chuyện gì muốn xử lý sao? Ra tâm tình bực bội. Muốn tìm cá nhân đánh nhau, bỏ xa chọn gần, liền ngươi, cùng ra đánh một trận. Đỗ Mi đẩy ra cửa xe vẻ mặt tư thế vai hùng anh khí, sức chiến đấu là tả trình thẳng tắp bay lên. A Nam theo sát xuống xe cười khổ lắc đầu, Chỉ tiểu thư đừng náo loạn, A Nam nhiệm vụ là đưa ngươi trở về. Cùng Đỗ Mi đánh nhau. Hắn nếu là điên rồi mới chịu đáp ứng, phía trước ra chính là phân phó, muốn an toàn mà đưa nàng về đến nhà, này nếu là biết hắn cùng Đỗ Mi đánh nhau, kia còn không được trực tiếp cho hắn rót ớt cay tẩy tràng. Kia hắn liền thật là chết oan uổng. Thấy A Nam cự tuyệt, Đỗ Mi nhíu mày, một chân đá vào cửa xe thượng, như vậy rong dài, người rốt cuộc có phải hay không nam nhân A? Là nam nhân liền tới đây cùng ra đánh một trận. Chi tiểu thư, ta còn trẻ, không nghĩ tuổi xuân chết sớm, ngươi chính là giáo quan, ta chỉ là cái người thường mà thôi. A Nam kỹ thuật diễn cũng là nhất đẳng nhất hảo, 1m8 mấy cái đầu lại ở Đỗ Mi trước mặt giả ngây giả dại lên. Thiết, thật là không thú vị. A Nam mặc danh bị mắng, không vui. Người tiếp tục trang. Đỗ Mi quét hắn liếc mắt một cái, thô lỗ mà kéo ra cửa xe lên xe, phanh một tiếng đóng cửa xe. A Nam tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lên xe, nhấn ga, tốc độ xe chạy đến lớn nhất, hắn vẫn là chạy nhanh đem người đưa trở về hảo. Ngẩng đầu hướng nơi nào đó nhìn thoáng qua, nhà hắn ra hiện tại có thể hay không đang ở quan sát bên trong xe tình huống. Nhìn lướt qua ghế sau Đỗ Mi, hắn cầu nguyện Đỗ Mi không cần bạo tẩu. Đỗ Mi chống cánh tay nhìn ngoài cửa sổ xe người đến người đi, đặt mình trong thành thị ồn ào náo động, nàng tâm dần dần an tĩnh xuống dưới, trốn tránh cũng không phải biện pháp, nên đối mặt sớm hay muộn là muốn đối mặt. Chỉ ra chủ thính, trên bàn cơm. Chỉ Thanh, Ôn Tố Tình, Chỉ Ẩm Thủy, Quyền Thần bốn người trước mặt bảy biện đều là từng người thích ăn bữa sáng, nhưng lúc này, lại không có một người động đũa. Đồ Mi mất tích cho bọn hắn mang đến đả kích quá lớn, bọn họ lo lắng Đồ Mi có thể hay không cũng cùng kia 15 cái học viên giống nhau, đã thân chết, chỉ là thi thể còn không có tìm được mà thôi. Đều ăn chút đi, không ăn no nào có sức lực tiếp tục tìm. Nói chuyện chính là Ôn Tố Tình, cứ việc nàng sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy, xương đỏ hốc mắt hạ là dày đặc quầng thâm mắt, lại như cũ cường đánh lên tinh thần khuyên đại gia. Ân. Chỉ Ẩm Thủy nặng nề mà gật đầu, bưng lên chén cầm lấy cái muỗng. Giống như nhai sắp đem cháo huy tiến trong miệng, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nước nở nói, Đồ Mi cũng ái uống cháo. Một câu, tức khắc dẫn tới bên cạnh cảm xúc vốn là không ổn định Ôn Tố Tình nước mắt rào rạt mà xuống. Chỉ ra đại trạch ngoại, Đồ Mi tiếp nhận A Nam đưa qua một chừng giấy, tùy tay nhét vào trong túi, không kiên nhẫn mà phất tay nói, không bao giờ gặp lại. A Nam cười, không bao giờ gặp lại. Sợ là khả năng không lớn. Thấy A Nam lái xe rời đi, Đồ Mi đẩy ra đại môn. Lôi kéo Dương ra hướng bên trong đi, sao lại thế này? Nhà bọn họ như thế nào như vậy an tĩnh? Này đó người hầu đều lười biếng đi sao? Hôm nay không phải nghỉ nhật tử a? Đi đến chủ thính ngoại khi, Đồ Mi cuối cùng là nghe thấy được bên trong nói chuyện thanh, nàng một phen đẩy cửa ra, lớn tiếng kêu lên. Lão ba lão mẹ, ta đã trở về. Trên bàn cơm bốn người nghe thế thanh âm đầu tiên là ngẩn ra, Ôn Tố Tình càng là túi đầu hai mắt đấm lệ, lại là ảo giác. Ui ui ui ui, các ngươi làm gì đâu? Không chào đón ta trở về sao? Đỗ Mi ném xuống Dương ra, chạy chậm qua đi, phấn nộn gương mặt ở mấy người trước mặt lắc lư. Chỉ Ẩm Thủy sửng sốt, Ôn Tố Tình ngẩn ra, Quyền Thần đấy mắt hiện lên một tia ý mừng, Chỉ Thanh soát một chút đứng lên bắt lấy Đỗ Mi bả vai, không thể tin tưởng dùng sức lay động, Đỗ Mi. Hắn phía trước vẫn luôn lo lắng Đỗ Mi sẽ xảy ra chuyện, hiện tại Đỗ Mi xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn vui sướng đến không có lý trí. Ai ra, lão ba, ngươi hoảng cái gì a? Người đều phải cho ngươi hoảng choáng váng. Đỗ Mi bị hắn như vậy lắc lư vài cái, đầu tức khắc vượng lắc lắc, duỗi tay dùng sức đem hắn tay bẻ ra, xoa xoa bị hắn chảo đau bả vai bất mãn nói. Nhìn lướt qua trên bàn đồ ăn, Đỗ Mi theo bản năng sờ sờ bụng, rất phối hợp, thầm thì rung động, nàng không chút khách khí đem Chỉ Ẩm Thủy trước mặt cháo bưng lên tới, uống lên mấy khẩu, híp híp mắt thoải mái nói, vẫn là trong nhà cháo hạ uống. Đỗ Mi, thật là ngươi sao? Ôn Tố Tình lúc này mới tiếp thu hiện thực. Ai? Ta nói lao mẹ, ngươi liền chính mình thân sinh nữ nhi đều không quen biết. Đỗ Mi tùy tiện gãi gãi tóc, vô tâm không phổi cười. Ngươi đứa nhỏ này, còn ba hoa. Ôn Tố Tình đem Đỗ Mi ôm chặt trong lòng ngực, ngữ khí có chút nghẹn ngào, nàng là thật sự bị sợ hãi. Cảm nhận được Ôn Tố Tình truyền đạt lại đây ấm áp, Đỗ Mi giơ lên một mặt cười, vươn tay vô vô nàng bả vai. Được rồi lao mẹ, ta này không phải đã trở lại sao? Ngươi còn nói đâu, ngươi có biết hay không đã xảy ra bao lớn sự? Kia 15 cái học viên. Tố Tình. Chỉ Thanh thấy Ôn Tố Tình khẩu mau chuẩn bị đem kia 15 cái học viên thân chết tình huống nói ra đi, chạy nhanh quát bảo ngưng lại, Ôn Tố Tình này cũng mới phát hiện chính mình thiếu chút nữa nói lẩu, chạy nhanh lôi kéo Đồ Mi tay ở bàn ăn ngồi xuống, giương tay làm Lưu Tẩu thêm một chén cháo lại đây, biên nói, ngươi muốn ăn cái gì? Cháo thì tốt rồi. Đồ Mi theo nàng lực độ ngồi xuống, nhìn thoáng qua Chỉ Ẩm Thủy cùng Quyền Thần liếc mắt một cái, xin lỗi, làm đại gia lo lắng. Ánh mắt dừng ở Quyền Thần trên mặt khi lược có vài phần mất tự nhiên, nhưng thực mau, nàng liền đem để tài xả tới rồi vừa rồi Ôn Tố Tình không nói xong sự tình thượng. Lão mẹ, ngươi phía trước nói 15 cái học viên làm sao vậy? Các ngươi như thế nào biết là 15 cái học viên? Nay Ôn Tố Tình theo bản năng mà nhìn Chỉ Thanh liếc mắt một cái, Chỉ Thanh giải thích nói, người sau khi mất tích, Hàn Sơn lão gia hỏa kia gọi điện thoại nói cho ta. Như vậy a? Quét lão mẹ liếc mắt một cái, Đồ Mi hiểu rõ gật gật đầu, lão ba giúp đỡ lão mẹ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Vậy chứng minh chuyện này khẳng định có vấn đề. Đỗ Mi trở về, làm mấy người tâm tình tức khắc hảo, muốn ăn cũng khôi phục. Ăn xong sau, người hầu giúp Đỗ Mi đem Dương ra cầm đi lên, mà Đỗ Mi còn lại là đi theo Chỉ Thanh đi thư phòng. Lão ba. Tiến thư phòng, Đỗ Mi liền chuẩn bị thẳng chọc trọng điểm. Đỗ Mi a, có chuyện gì? Chỉ Thanh vẫn luôn nghĩ đến muốn hay không đem sự tình nói cho nàng, thẳng đến Đỗ Mi ra tiếng mới biết được nàng theo lại đây. Lão ba. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Đỗ Mi sáng ngời hai mắt thẳng tắp mà nhìn Chỉ Thanh, nhìn chằm chằm đến Chỉ Thanh có loại không chỗ che giấu ảo giác. Hắn lắc đầu cười, ta nào có cái gì sự tình gạt ngươi. Vậy ngươi phía trước làm gì đánh gãy ta láo mẹ nó lời nói? Khẳng định là có quỷ, mau nói mau nói. Đỗ Mi một chút nhảy ngồi ở hắn trên bàn sách, nàng trực giác nói cho nàng, ở nàng bị muộn mạc mang đi trong khoảng thời gian này, khẳng định đã xảy ra đến không được sự tình. Ngươi thật sự muốn biết? Trí Thanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đỗ Mi. Đỗ Mi gật gật đầu, Trí Thanh bất đắc dĩ thở dài, từ ghế trên đứng lên đi đến bên cửa sổ, ngữ khí có chút trầm trọng, ngươi bị trưởng quân đội khai trừ rồi. Chương 17 bị nuôi thả Đỗ Mi. A Nam rời đi chỉ ra sau, lập tức đi theo muộn mạc hội hợp, tới ước định giờ địa phương, phi cơ trực thăng đã chuẩn bị tốt, tiện tay hạ nhân chào hỏi, phi cơ tức khắc cất cánh. Đi cấp muộn mạc nấu ly cà phê sau, A Nam lúc này mới đi vào hội báo phía trước sự. Ra. A Nam đem cà phê đặt ở trên bàn, muộn mạc bưng lên. Nói. Ta hoài nghi phía trước ở trên đảo nhỏ gặp được người, kỳ thật chính là trên đảo mô giáo quan thế lực. Lý do đâu? Muộn mạc cử chỉ ưu nhã mà uống cà phê, biểu tình đạm nhiên. A Nam đem phía trước sửa sang lại tốt tư liệu phóng tới muộn mạc trên bàn, giải thích nói. Ra, ngươi xem, đây là tiểu đảo toàn bộ bản đồ, là ở trì tiểu thư hành lý chung phát hiện, chúng ta là lợi dụng này bản đồ, mới đối tiểu đảo có toàn diện hiểu biết. Nhưng kia nhất ba người lại hoàn toàn không giống nhau, chúng ta mặt đối mặt khi, bọn họ thực mau liền chạy thoát, đối tiểu đảo rất là quen thuộc. Nếu không phải trường kỳ sinh hoạt ở trên đảo nhỏ người, lại như thế nào sẽ lấy nhanh như vậy tốc độ biến mất ở các huynh đệ trước mặt. Nghe xong A Nam hội báo, muộn mạc thon dài trắng non ngón tay ở trên bàn gõ đến thùng thùng rung động, A Nam tiếng tim đập không tự giác đi theo hắn ngón tay gõ giai điệu. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua muộn mạc, thấy hắn còn ở trầm tư, A Nam cũng không có quấy rầy, an tĩnh mà đứng ở một bên chờ hắn phân phó. Đông chốc, muộn mạc gõ ngón tay một đốn, A Nam tim đập thiếu chút nữa đình chỉ, dưới đáy lòng chửi thầm, ta ra à, ngươi này phải thường xuyên tới như vậy vài lần, ta này mạng nhỏ đã có thể khó giữ được. Muộn mạc đạm mạc trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, phân phó nói, tiếp tục điều tra, chặt chẽ chú ý trường, hàn, chỉ tam gia động tĩnh, một có động tác lập tức hội báo. Đúng vậy. A Nam gật đầu. Muộn mạc phất tay, làm hắn đi ra ngoài, A Nam lại là đứng ở tại chỗ bất động, muộn mạc sốc môi cười. Nha, Nam ca, có phải hay không muốn ra thỉnh ngươi đi ra ngoài a? A Nam chạy nhanh xua tay lắc đầu, dở khóc dở cười nói, ra, ta chỉ là có chút lo lắng trì tiểu thư, muốn hay không phái người bảo hộ nàng. Tạm thời không cần. Nga. A Nam gật đầu, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn thật là càng ngày càng đoán không ra ra tâm tư, nếu đã vì trì tiểu thư điều tra nhiều như vậy, kia làm gì không phái những người này qua đi bảo hộ nàng. Thấy A Nam đi ra ngoài, muộn mạc giơ lên xinh đẹp môi. Đồ Mi trên người có một cổ giã tính nhi, hắn thực thưởng thức, đối với Đồ Mi, hắn trước mắt tính toán là chuẩn bị nuôi thả. Chỉ ra, vẫn luôn ở ngoài cửa nghe lén ôn tố tình thấy trong thư phòng không có thanh âm, gấp đến độ dậm chân, chỉ ẩm thủy vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai, sợ tới mức nàng cả người run lên, hạ giọng, làm gì? Mẹ, ngươi đây là đang làm cái gì? Đối với nghe lén loại này cách làm, chỉ ẩm thủy có chút không tán đồng, kéo ôn tố tình tay liền chuẩn bị đi. Ôn tố tình vỗ vỗ tay nàng. Làm nàng tạm thời đừng nóng nảy, chỉ thư phòng nhỏ giọng nói, đừng xảo, có chuyện gì chờ hạ lại nói. Mẹ! Chi ẩm thủy không tán đồng như mày, ôn tố tình mặt trầm xuống, như thế nào, không nghe mụ mụ lời nói. Chi ẩm thủy nhấp môi, lúc này mới ngoan ngoãn mà đi đến một bên đi, ôn tố tình thấy vậy lúc này mới cười, ghé vào cửa phòng thượng tiếp tục nghe lén. Phòng trong, chi thanh như cũ đứng ở bên cửa sổ, đứng ở trước mặt hắn chính là so với hắn lùn thượng một mảng lớn đồ mi. Dựa vào cái gì khai trừ ta? Đỗ Mi không thi phấn trang trên mặt mang theo bất mãn, sáng ngời hai mắt lúc này bị phẫn nộ sở che giấu. Thấu, nàng còn không phải là mất tích như vậy một ngày sao? Liền phải khai trừ nàng, nha rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Đương nàng Đỗ Mi là vây tay thì tới, xua tay thì đi người sao? Không cho nàng cái lý do liền tưởng khai trừ nàng, chuyện này không để yên. Nhìn Đỗ Mi nhăn lại mày đẹp, Trì Thanh cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải huyển chuyển mà nói. Phía trước ngươi chính là đi đại mấy ngày giáo quan mà thôi, hiện tại không cần đi không phải càng tốt sao. Lão ba, lời nói là như thế này nói không sai, nhưng là khai trừ dù sao cũng phải cho ta cái lý do đi. Không có được đến một cái làm nàng tâm phục khẩu phục lý do, Đỗ Mi là sẽ không thiện bãi cam hưu. Đỗ Mi, Chi Thanh ngữ khí hơi trọng. Đỗ Mi không chút nào yếu thế mà ngẩng đầu cùng hắn đối diện, một chút cũng không có muốn lùi bước ý tứ, nị mạ, lúc trước một cái lý do đều không cho nàng. Liền cấp ném trên đảo đi huấn luyện chúng hán tử. Nàng nhẫn, dù sao đây cũng là nàng muội muội tâm nguyện, vì tổ quốc non sông gấm vóc tẫn một phần chính mình non nớt tâm ý, chính là đang lúc nàng chuẩn bị đại triển quyền cước thời điểm, lại nói cho nàng bị khai trừ rồi, này mẹ nó là cái quỷ gì? Đồ Mi, quân lệnh như núi đảo. Lão ba, này lại không phải cổ đại, hiện tại lại không phải ở quân đội, chỗ nào tới cái gì quân lệnh như núi đảo? Thấy Trì Thanh không nói lời nào, Đồ Mi híp híp mắt, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, "Lão bà, ngươi như vậy ra sức giấu giếm, có phải hay không chuyện này cùng ta thoát không được căn hệ? Cùng ngươi không quan hệ. Ta tưởng Lẳng Lặng, ngươi trước đi ra ngoài." "Lẳng Lặng là ai?" Đồ Mi nhíu mày, tư duy trong lúc nhất thời không có thể chuyển qua tới, bất mãn mà nhìn Trì Thanh, kia hoài nghi ánh mắt xem đến Trì Thanh hận không thể một cái tát chụp chết nàng, "Đây là thân khuê nữ sao? Chỉ số thông minh chỗ nào vậy?" Thấy Trì Thanh vẻ mặt muốn ăn nàng biểu tình, Đồ Mi lúc này mới phản ứng lại đây, hừ lạnh một tiếng, quét hắn liếc mắt một cái, "Lão bà, ngươi nhưng đừng làm ra cái gì thực xin lỗi ta láo mẹ nó sự. Còn có, liền tính ngươi không nói cho ta đã xảy ra sự tình gì, ngươi cho rằng ta liền sẽ không biết." "Trì Đồ Mi." Trì Thanh bạo tẩu, gầm lên giận dữ, Trì ra tam run. Đồ Mi thô lỗ mà cào hạ lỗ thai, liếc bạo tẩu Trì Thanh liếc mắt một cái, xoáy khí ném đầu, không mang theo một đám mây. Một phen kéo ra cửa thư phòng, đông một tiếng, trọng vật rơi xuống đất, Đồ Mi cúi đầu, nghi hoặc mà nhìn nằm trên mặt đất Ôn Tố Tình, "Lão mẹ, trên mặt đất mát mẻ sao?" Khu khu. Ôn Tố Tình từ trên mặt đất bò dậy, sửa sang lại một chút quần áo, tặc hề hề mà hướng trong thư phòng mặt xem xét liếc mắt một cái, lôi kéo Đồ Mi chạy đến mặt khác một bên. "Ngươi lão ba đều theo như ngươi nói chút cái gì?" "Cái gì cũng chưa nói." Đồ Mi nhún vai. Ôn Tố Tình nga một tiếng, lược có thất vọng. Đồ Mi ánh mắt vừa chuyển, nhìn chằm chằm Ôn Tố Tình ôn nhu cười, phía trước nàng lão mẹ chuẩn bị nói cái gì, bị lão ba đánh gãy, đó có phải hay không đã nói lên, nàng lão mẹ cũng biết chút nội tình. "Lão mẹ, đừng gọi ta cái gì cũng không biết." Ôn Tố Tình thấy Đồ Mi vẻ mặt quỷ quệt cười, tức khắc vẻ mặt nghiêm túc lắc lắc đầu, chê cười, "Đều nói muốn bảo mật, nàng nói ra kia còn phải." Đồ Mi tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "Ta nói lão mẹ, nói tốt tương thân tương ái đâu. Loại này lệ ông tôi ở buổi này cách làm ngươi cũng dùng. Có thể có lệ ngươi chính là hảo biện pháp." Ôn Tố Tình bĩu môi. Nhìn lão mẹ không đàng hoàng bộ dáng, Đồ Mi xoa xoa giữa mày, có chút không kiên nhẫn, ngựa khí cũng có chút bực bội. "Lão mẹ, ngươi chỉ số thông minh nghiêm trọng thiếu phí, chạy nhanh đi trước phí." "Đồ Mi, không tính toán nói cho ta liền không cần cùng ta nói chuyện. Chuyện này tạm thời còn không thể nói cho ngươi." Ôn Tố Tình một bộ đánh chết cũng không chịu nói bộ dáng. Đồ Mi nghiến răng nghiến lợi, "Ôn Tố Tình nữ sĩ, ngươi tàn nhẫn." "Tuyệt giao." "Dựa." "Trì Đồ Mi, ngươi còn có thể lại ấu trí điểm sao?" Thấy nữ nhi ném đầu liền đi, Ôn Tố Tình đuổi theo đi. "Ôn Tố Tình nữ sĩ, ngươi nếu là hiện tại nói cho ta, ta coi như phía trước sự tình không phát sinh quá, nói cách khác. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần cùng ta nói chuyện." Thật là nằm cái tảo, nếu không phải đối tượng là nàng lão mẹ, Đồ Mi một giây mở ra bạo tẩu hình thức. Không có người thích mọi người đều biết chuyện này, lại duy độc chính mình bị giấu giếm. Đồ Mi cũng là giống nhau, nàng là thực sự có chút sinh khí, về phòng thay đổi thân quần áo sau, mang theo tiền bao liền ra cửa, nàng còn cũng không tin, ở cái này tin tức phát đạt thời đại, còn có chuyện gì là cha không đến. Chương 18 vượt đèn đỏ bị bắt đi. Đồ Mi đi cầm chìa khóa xe sau, vừa mới chuẩn bị đi ga ra lấy xe, đi ra đại sảnh liền đụng phải mới từ bên ngoài trở về quyền thần, hắn trên tay cầm chính là một phần tiểu lễ vật, Đồ Mi biết, hắn là mang cho Trì Ẩm Thủy. Đây là quyền thần thói quen. Trong nháy mắt, vốn là không tốt tâm tình, nháy mắt kỳ kém vô cùng, trải qua quyền thần bên người khi, Đồ Mi tự động mở ra toàn bộ hành trình làm lơ chính tự. Thấy Đồ Mi thái độ lãnh đạm, quyền thần khẽ nhíu mày, dừng ở Đồ Mi trên tay chìa khóa xe khi, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ở hắn trong ấn tượng Đồ Mi giống như sẽ không lái xe, lúc trước uống nước làm nàng cùng nhau khảo bằng lái khi, nàng nói có nàng đủ cả tỷ là được, kia nàng hiện tại cầm uống nước chìa khóa xe là muốn đi đâu? Đồ Mi thấy Đồ Mi lạnh một khuôn mặt từ chính mình bên người trải qua, quyền thần nhịn không được mở miệng kêu lên. Đồ Mi buồn không nghĩ trả lời, nhưng lại ma xui quỷ khiến dừng lại bước chân, quay đầu lại, không kiên nhẫn mà nhìn hắn. "Ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi, vừa vặn, ta cùng ngươi tỷ chuẩn bị đi chụp ảnh cưới." Quyền thần cười đến ôn tồn lễ độ, nhắc tới Trì Ẩm Thủy ba chữ khi lơ đãng để lộ ra ôn nhu làm Đồ Mi tâm đang nhỏ máu. "Không cần." Đồ Mi lãnh đạm mà trở về một câu, bước ra chân tiếp tục đi. Thấy Đồ Mi thái độ lãnh đạm, quyền thần cau mày, hắn là nói sai rồi nói cái gì chọc nàng sinh khí. Trì Ẩm Thủy xuống dưới khi, liền thấy quyền thần vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn bên ngoài, ôn nhu hỏi, "Thần, ngươi đang xem cái gì? Như thế nào này phúc biểu tình?" Quyền thần thu trên mặt biểu tình, đem trong tay tiểu lễ vật đưa cho Trì Ẩm Thủy, sùng nịch mà nhìn nàng, "Vừa rồi Đồ Mi đi ra ngoài, cầm ngươi chìa khóa xe, ta hỏi nàng đi nơi nào, nàng không có lý ta." "A, ngươi nói Đồ Mi cầm ta chìa khóa xe?" Trì Ẩm Thủy giật mình nhìn hắn. Quyền thân gật gật đầu, Trì Ẩm Thủy nghi hoặc nói, chính là Đồ Mi sẽ không lái xe à, nàng không phải chỉ thích đủ cả thì sao? Ta cũng không phải rất rõ ràng, ngươi cho nàng gọi điện thoại hỏi một chút đi, khả năng bởi vì chúng ta gạt nàng kia 15 cái học viên thân chết tình huống, làm nàng tâm tình thật không tốt. Ân. Chi Ẩm Thủy chạy nhanh từ trong bao lấy ra di động, vang lên vài tiếng sau, điện thoại tự động cắt đứt, nàng bất đắc dĩ nói, nàng không tiếp ta. Chúng ta đây đi trước ga ra nhìn xem, nàng vừa mới đi ra ngoài. Hảo. Đem trong tay tiểu lễ vật lại đưa cho quyền thần cầm sau, Chi Ẩm Thủy dẫm lên giày cao gót bước chân cấp tốc hướng tới ga ra đi đến, này không học quá lái xe người đi lái xe, xảy ra chuyện kia nhưng như thế nào được. Này 15 cái học viên thân chết tình huống đều còn không có biết rõ ràng. Không thể lại bằng thêm sự tình. Hai người mới vừa đi đến ga ra biên, một chiếc màu bạc làm bùa hựa y nì liền từ bên trong sông ra ngoài, trực tiếp từ Chỉ Ẩm Thủy bên người cọ qua, sợ tới mức quyền thần một tay đem nàng kéo gần trong lòng ngực, ôn nhu hỏi, không có việc gì đi. Chỉ Ẩm Thủy gật gật đầu, chỉ bị Đồ Mi khai đi xe suốt rồi nói, mau, chúng ta chạy nhanh theo sau, nhưng ngàn vạn không cần ra chuyện gì mới hảo. Quyền thần không nói chuyện, trực tiếp nhích người đi đem xe khai lại đây, làm Chỉ Ẩm Thủy lên xe sau. Lập tức hướng tới Đồ Mi khai đi phương hướng đuổi theo. Trên xe, Chi Ẩm Thủy vẻ mặt rối rắm, nàng từ cùng quyền thần ở bên nhau sau, đi làm tan tầm đều là từ quyền thần toàn bộ hành trình đón đưa, thật dài một đoạn thời gian cũng chưa lái xe, sớm biết rằng nàng hẳn là đem chìa khóa đặt ở trong bao. Thấy Chi Ẩm Thủy sắc mặt sốt ruột, quyền thần ôn nhu an ủi, đừng lo lắng, không có việc gì. Chi Ẩm Thủy gật gật đầu, nhưng đáy lòng vẫn là nhịn không được khẩn trương, Đồ Mi nàng hoàn toàn không có học qua a. Đồ Mi như vậy thông minh một người, sẽ không có việc gì. Quyền thần cũng chỉ có thể ở đầu khẩu thượng an ủi nàng, rốt cuộc ngôn ngữ là tái nhợt vô lực. Làm bùa hùa ý nhi, Đồ Mi thấy quyền thần màu đen làm bùa hùa ý nhi ở phía sau đuổi theo, dưới chân nhất giẫm chân ga biểu đi ra ngoài, thích truy đúng không? Ra khiến cho ngươi truy cái đủ. Thấy Đồ Mi ra tốc, quyền thần trên mặt hiện lên nghi hoặc, hỏi ngồi ở ghế phụ trì Ẩm Thủy, uống nước, Đồ Mi trước kia có phải hay không khai quá? Ngươi xem, hoàn toàn không giống như là tân nhân. Chi Ẩm Thủy lắc đầu, nàng cũng không phải rất rõ ràng, nhìn Đồ Mi tiêu nhanh như vậy, Chi Ẩm Thủy lo lắng nói, có phải hay không thấy chúng ta đuổi theo, Đồ Mi tâm tình càng không hảo. Không thể không nói, sinh đôi tỉ muội có điểm chỗ tốt chính là, ý tưởng đều không sai biệt lắm. Quyền thân vừa nghe, tốc độ xe chậm rãi hạ thấp, rất có khả năng là như thế này. Chúng ta đây đừng đuổi theo, miễn cho chúng ta càng đuổi, Đồ Mi khai càng nhanh, nàng tâm tình vốn dĩ liền không tốt, chúng ta tiếp tục truy, nàng phỏng chừng muốn bạo tẩu. Hảo. Quyền thân gật đầu. Thấy mặt sau xe tốc độ chậm lại, Đồ Mi tốc độ xe như cũ như thường, không hề có muốn giảm tốc độ xu thế. Đáng chết quyền thần, không thấy được ra tâm tình thật không tốt sao. Còn chuyên môn tiến đến ra trước mặt tới tú ân ái, nếu không phải nghĩ ngươi là ra. Tỷ tỷ tương lai lão công phần thượng, ra một giây tưởng lộng chết ngươi. Đối với quyền thần vừa rồi cho nàng một đau sự, Đồ Mi hận đến ngứa răng, nàng tâm hiện tại đều còn sưởng lấy máu. Nị mạ, nàng hiện tại muốn làm cái cảnh sát. Không nghĩ đương quân nhân, đương cảnh sát đầu một việc, chính là đem quyền thần cấp bát, vì dân trừ hại. Càng muốn, Đồ Mi đáy lòng liền càng là khí, dưới chân dùng sức nhất dẫm, xe cùng một trận gió giống nhau, ba hướng phía trước phóng đi, không hề có chú ý tới phía sau theo đuôi mà đến giao cảnh. Tưởng tượng đến quyền thần cùng Chỉ Ẩm Thủy muốn ân ái đi chụp ảnh cưới, Đồ Mi cảm thấy này bên trong xe không khí đều không tốt, bực bội mà đem cửa sổ xe riêu hạ, bên tai lại chuyển đến huýt sáo thanh. Đồ Mi theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Thấy một giao cảnh lái xe theo đuôi ở chính mình phía sau, nàng vội thu hồi ánh mắt, theo bản năng mà đi nhấn ga, ngước mắt lại phát hiện chính mình xe đã bị văng còi cảnh sát xe máy cấp vây quanh. Ta ít. Nàng đây là cái quỷ gì vật khí? Nhìn không được một quyền nện ở tay lái thượng, mở cửa xe xuống xe, không kiên nhẫn mà nhìn thượng tuổi giao cảnh thúc thúc, ngựa khí đông cứng, làm gì? Vượt đèn đỏ ba lần, thỉnh đưa ra ngươi điều khiển chứng. Giao cảnh thúc thúc lạnh lùng nói. Không hề có bởi vì Đồ Mi khai chính là danh xe mà sợ hãi. Ba lần. Nàng khi nào vượt đèn đỏ? Còn ba lần. Thỉnh đưa ra ngươi điều khiển chứng. Đối với vượt đèn đỏ loại này thường thấy sự, giao cảnh đã là thấy nhiều không trách, lần nữa thúc giục Đồ Mi đem điều khiển chứng lấy ra tới. Đồ Mi không người từ bên trong xe đem Chỉ Ẩm Thủy điều khiển chứng chạy ra tới, ném cho giao cảnh, không kiên nhẫn nói, xem xong trực tiếp khai hóa đơn phạt đi, ta sẽ đi giao. Việc đã đến nước này. Nàng cũng không nghĩ cùng giao cảnh tranh cái gì, giao cảnh đều nói nàng xông ba lần đèn đỏ, vậy chứng minh hắn một đường đi theo, rào biện cũng là vô dụng, còn không phải là khấu phân giao tiền sao. Có cái gì cùng lắm thì. Giao cảnh mở ra nhìn hạ điều khiển chứng mặt trên ảnh chụp nghi hoặc mà như mày, ngươi tên là gì? Chi Đồ Mi. Khấu xe mang đi. Giao cảnh đội trưởng ra lệnh một tiếng. Dựa. Đố mi bạo tẩu, phiền muộn gầm nhẹ, ngoa tào, điều khiển chứng thượng là trì ẩm thủy tên, nàng trong lúc nhất thời cấp quyến mất. Chương 19 đố mi nam khuê mật. Giao cảnh đại đội. Đố mi vẻ mặt không kiên nhẫn mà nhìn làm theo phép dò hỏi tiểu giao cảnh, hai chân đáp ở tiểu giao cảnh trước mặt trên bàn, thân mình hơi hơi ngửa ra sau, một bộ chấm chính là ra, ngươi chờ quỷ an biểu tình. Ngươi tên là gì? Tiểu giao cảnh nhút nhát sợ sệt mà nhìn đố mi, đáy lòng lại ở không ngừng mắng giao cảnh đội trưởng, đem cái này cục diện rồi dám ném cho chính mình, hắn chỉ là cái thực tập sinh mà thôi, tuy rằng thân thích ra đều là chút đến không được nhân vật, nhưng hắn chỉ là cái tiểu trong suốt ta. Nếu là tên này xe chủ nhân sau khi rời khỏi đây tìm quan hệ cho hắn làm khó dễ, kia hắn không phải xong rồi. Chi đồ mi. Nay điều khiển chứng người trên cùng ngươi cái gì quan hệ? Tiểu giao cảnh biên viết biên hỏi, thấy đồ mi còn tính phối hợp, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một cái mẹ sinh. Đồ mi lười biếng mà nhúng mày. Là tỷ tỷ ngươi sao? Vô nghĩa đừng hỏi nữa, trực tiếp khai phạt tiền đi, giao ra hảo tẩu người, lý do tùy tiện các ngươi viết như thế nào. Đỗ mi không kiên nhẫn mà đem chân từ trên bàn thu hồi tới, đứng lên, trên cao nhìn xuống mà bệ nghệ tiểu giao cảnh. Tiểu giao cảnh bị ánh mắt của nàng hụ trụ, chạy nhanh gật gật đầu, đem đội trưởng phía trước lưu lại phạt tiền đơn đưa cho nàng, đỗ mi móc ra tiền bao đi giao phạt tiền. Thấy đỗ mi đi ra ngoài, tiểu giao cảnh nhẹ nhàng thở ra, mềm ghé vào trên bàn, thời buổi này nữ hải tử so nam càng khó hầu hạ. Diệp Thanh, làm gì ủ rũ cục đôi? Liên ở tiểu giao cảnh Diệp Thanh lẩm bẩm khi. Một đạo thanh âm ở hắn đỉnh đầu vang lên, sợ tới mức hắn cả người run lên, vội vàng đứng lên, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Chờ nhìn đến trước mặt cao lớn anh Tuấn người là ai khi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi mang theo vài phần bất mãn, Minh Thụy biểu ca, ngươi không biết người dọa người sẽ hù chết người à. Minh Thụy bất đắc dĩ cười, đem trong tay điểm tâm hộp đưa cho hắn, đây là cô mẫu làm ta mang đến cho ngươi, như thế nào, có phiền lòng sự. Ân. Diệp Thanh gật gật đầu, đem vừa rồi vợ đưa cho Minh Thụy. Vừa rồi có cái kêu chỉ đồ mi, ở ta hỏi chuyện trong lúc vẫn luôn là một bộ muốn bạo tẩu trạng thái, sợ tới mức ta tam hồn cũng chưa bảy phách. Ngươi nói chỉ đồ mi. Minh Thụy sắc mặt biến đổi, bắt lấy Diệp Thanh thủ khẩn trương hỏi. Diệp Thanh nghi hoặc mà nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương, gật gật đầu, đúng vậy, chỉ đồ mi. Nàng hiện tại ở đâu? Minh Thụy đáy mắt có vui sướng, ở Tam Thịnh thị họ chỉ không nhiều lắm, kêu chỉ đồ mi cũng vừa vặn chỉ có như vậy một cái. Đi trước phía chỗ. Diệp Thanh mới vừa nói xong, liền phát hiện Minh Thụy giống phong giống nhau phiêu đi ra ngoài, hắn vài bước đi đến ngoài cửa, nghi hoặc mà gãi gãi tóc, hắn này phương xa biểu ca chịu cái gì phong. Giao tiền, Đồ Mi xách theo chìa khóa xe liền hướng bên ngoài đi, nên diện lại bị cười đến ngốc bạch thiếu niên cấp ngăn cản. Mượn quá. Đồ Mi, ngươi chừng nào thì trở về. Minh Thụy trực tiếp rôi tay đáp ở Đồ Mi trên vai. Đồ Mi khỏe mắt ngó hắn tay liếc mắt một cái, lệ khí chợt lóe mà qua. Quay người chính là một cái quá vai quăng ngã, bang một tiếng, Minh Thụy bị vứt trên mặt đất, ai ra kêu. Đố mi bước ra chân đi ra ngoài, đi rồi một bước sau lại dừng lại, ra hỏa này thoạt nhìn thực quen mặt ta. Nghĩ, nàng vai bước phản hồi, ngồi xổm trên mặt đất đánh giá khởi Minh Thụy tới, từ dáng người phương diện tới nói, rất cao lớn, bề ngoài sao, cũng còn xem như thượng đẳng. Mãn đầu góc tìm tòi một chút sau, đố mi lúc này mới nhớ tới trước mặt người kia là ai. Nàng muội muội bạn bè tốt kiêm nam khuê mật. Minh gia đại thiếu gia Minh Thụy. Trên mặt đất thực hảo chơi sao? Còn không đứng dậy. Nhớ tới người này là ai sao? Đồ mi liền biết hắn vừa rồi tuyệt đối là cố ý té ngã, bởi vì Minh Thụy thân thủ so nàng muốn hảo. Minh Thụy cười hắc hắc, từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ trên người hồi, cười nói, vừa rồi ở ta biểu đệ chỗ đó nhìn đến tên của ngươi, nghĩ ở chúng ta Tam Thịnh thị, tiêu chỉ đồ mi cũng chỉ có ngươi một cái, ta liền tới đây nhìn xem. Nga. Đồ mi không có gì hứng thú chuẩn bị hướng bên ngoài đi. Minh Thụy đổi kịp, chúng ta lâu như vậy không thấy, buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, xem như cho ngươi áp áp kinh. Áp cái gì kinh? Ta lại không sấm đến quỷ. Đố mi tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vốn dĩ nàng cũng đã đủ xui xẻo, cố tình ra hỏa này còn miệng chó phun không ra ngà voi tới, đây là trong truyền thuyết lầm giao tổn hữu. Ha ha ha, xem ta thiếu chút nữa đều quên mất, ngươi chỉ đố mi sợ quá cái gì, bất quá chính là đã chết 15 cái học viên mà thôi. Ta tưởng trì thúc khẳng định có thể đem chuyện này áp xuống tới. Minh Thụy cười to hai tiếng. Nói vô tâm người nghe cố ý. Đố mi sắc mặt biến đổi, bắt lấy Minh Thụy cổ áo, trầm giọng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói cho ngươi áp áp kinh A, làm sao vậy? Thấy đố mi vẻ mặt nghiêm túc, Minh Thụy có chút ngoài ý muốn. Không phải này một câu, là tiếp theo câu. Úc, ngươi là nói kia 15 cái học viên. Ân. Đố mi gật gật đầu, buông ra bắt lấy hắn cổ áo tay, nói. sao lại thế này? Đồ Mi, chuyện lớn như vậy nhi ngươi đừng nói cho ta người không biết. Thấy Đồ Mi trầm khuôn mặt, Minh Thụy lúc này mới phát hiện không thích hợp nhi, rũ mắt nghiêm túc mà nhìn Đồ Mi. Đừng vô nghĩa, mau nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nơi này không phải nói chuyện địa phương, cùng ta tới. Minh Thụy lôi kéo Đồ Mi tay liền chuẩn bị đi, Đồ Mi gật đầu, mới vừa bước ra đi một bước rồi lại phát hiện Minh Thụy bước chân ngừng lại, nàng nghi hoặc mà nhìn Minh Thụy. Làm sao vậy, đi a? Chờ hạ, có một chuyện muốn trước xử lý hạ, ngươi cùng ta tới. Minh Thụy lôi kéo Đồ Mi hướng Diệp Thanh bên kia đi đến, Diệp Thanh đang ở ăn Minh Thụy mang đến điểm tâm, phát hiện có người vào được, ngẩng đầu liếc mắt một cái, mở chừng hai mắt, run rẩy ngón tay Minh Thụy cùng Đồ Mi lôi kéo tay, biểu ca. Ngươi giao bạn gái. Đừng nói bậy. Minh Thụy gõ gõ đầu của hắn, giới thiệu nói, đây là ta bạn bè tốt, chỉ Đồ Mi. Nga nga. Diệp Thanh gật gật đầu, nhiên cũng loạn, hắn ấy lòng cũng không có tin tưởng. Minh Thụy cũng không dài dòng, nói thẳng, ngươi lập tức đi trước phí chỗ làm cho bọn họ đem vừa rồi Đồ Mi giao tiền lui, mặt khác đem ký lục cũng chạy nhanh xóa, mau đi. A, vì cái gì a? Diệp Thanh nghi hoặc mà nhìn Minh Thụy. Ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì, mau đi. Nga. Diệp Thanh xoa xoa miệng, liền hướng trước phí chỗ chạy tới, Đồ Mi cau mày nhìn Minh Thụy chỉ Diệp Thanh bóng dáng, ngươi biểu đệ. Ân. Minh Thụy gật gật đầu. Đồ Mi bĩu môi, còn không phải là khấu phân giao tiền sao, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Chờ Diệp Thanh làm người đem ký lục tiêu, ta ở tìm một chỗ cùng ngươi nói, đi, chúng ta đi bên ngoài chờ hắn. Minh Thụy trên mặt biểu tình thực nghiêm túc, Đồ Mi gật gật đầu, đối với cái này bạn bè tốt, nàng là 100% tín nhiệm, rốt cuộc, bọn họ từ xuyên quần hở đụng khi cũng đã chơi ở bên nhau. Đồ Mi cùng Minh Thụy đến trước phí chỗ ngoài cửa khi, Diệp Thanh vừa vặn ra tới, đánh cái ok thủ thế, biểu ca, đã chuẩn bị cho tốt. Hảo, lần này trước cảm ơn ngươi, hôm nào đưa ngươi tạ lễ. Ta đây muốn ngươi kia khẩu súng. Diệp Thanh vừa nghe, hai mắt sáng lên. Minh Thụy gật gật đầu, không thành vấn đề. Thấy Minh Thụy lôi kéo Đồ Mi tay đi ra ngoài, Diệp Thanh cười đến tặc tặc, nếu là sớm biết rằng biểu ca giao bạn gái sẽ hào phóng như vậy, hắn đã sớm nên cùng tiểu gì nói cho hắn tìm cái bạn gái. Bất quá sao, biểu ca tìm bạn gái là cái hỷ sự, hắn đến đi báo bị một chút. Chương 20 tùy thời đều bị bổ đao. Minh Thụy lôi kéo Đồ Mi liền phụ cận tìm cái trà lâu, khai nhã gian, tiến nhã gian hắn đem cửa sổ toàn bộ quan trọng, lại kiểm tra rồi một lần không có lầm sau lúc này mới xoay người ngồi ở Đồ Mi đối diện. Đem chính mình biết đến một ít nội tình tin tức cấp nói ra. Đồ Mi thế mới biết ở nàng bị muộn mạc mang đi ngày này, trên đảo nhỏ giáo quan tìm nàng không tìm được, lại ngoài ý muốn tìm được rồi 15 cái học viên di thể. Di thể A, Đồ Mi rũ xuống con ngươi, chuyện này, là muộn mạc làm sao? Tuy rằng nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nàng thấy thế nào, đều không cảm thấy muộn mạc sẽ là như vậy tàn nhẫn người. Đồ Mi rũ mắt tự hỏi, Minh Thụy có chút lo lắng nhìn nàng. Đồ Mi là cái thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, hy vọng nàng không cần cho rằng này 15 cái học viên chết, cùng nàng có lớn lao quan hệ mới hảo. Hàn Sơn bọn họ là như thế nào giải quyết chuyện này? Nghe ta ba nói, quốc gia bồi thường cấp 15 vị gia trưởng tương ứng tiền tài mức, ở một chút sự tình thượng được hưởng đặc thù quyền lợi. Liên tính là cửa phòng đều bị quan đến gắt gao, Minh Thụy như cũ hạ giọng. Đồ Mi vừa nghe, mày đẹp hơi nhíu, đây là cấp các gia trưởng công đạo sao? Thật đúng là việc lớn biến nhỏ. Việc nhỏ biến không a. Thấy Đồ Mi sắc mặt không tốt, Minh Thụy giải thích, Đồ Mi, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, đây cũng là không có cách nào chung biện pháp, rốt cuộc đây là thượng cấp mệnh lệnh. Đồ Mi gật gật đầu nhấp môi, ngươi biết này 15 cái học viên gia đình bối cảnh sao? Nghe ta ba nói, này 15 cái học viên, có 3 cái là chính khách nhân viên, cái thứ nhất là Trương Hàng Thiên, cũng chính là Trương thị trưởng đệ đệ, mặt khác 2 cái là tòa án phán quan Ngao liền cùng mạnh nổi lên 4 phía, mặt khác mấy cái đều là bình thường thị dân. Minh Thụy. Ân. Đồ Mi đột nhiên chính thức mà kêu hắn, Minh Thụy có chút lo lắng. Tìm cái thời gian bồi ta đi một chút này 15 cái học viên trong nhà đi. Đồ Mi hữu khí vô lực mà ghé vào trên bàn, tuy rằng nàng cũng ở cực lực an ủi chính mình không phải chính mình sai, nhưng nàng dù sao cũng là kêu 15 cái học viên giáo quan, bọn họ nhân thân an toàn xảy ra vấn đề cùng nàng cũng là thoát không được căn hệ. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng là Đồ Mi, gần nhất khẳng định không được. Ta tưởng ngươi trở về tin tức. Hẳn là thực mau liền sẽ truyền khai, đến lúc đó những cái đó nghe tin mà đến phóng viên khẳng định sẽ lì lợm la liếm cái không ngừng. Ngươi không đều nói này không phải ta sai sao? Ta sợ cái gì? Đỗ Mi nói bá đạo, nhưng trên mặt lo lắng lại vẫn là không có biến mất, không biết chuyện này có hay không cho nàng lao ba mang đến mặt trái ảnh hưởng. Hảo, đừng không vui, buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm, nói đi, ngươi muốn ăn cái gì? Ăn người. Đỗ Mi tức giận mà ném hắn một cái dao nhỏ mắt, nàng hiện tại chỗ nào có tâm tình ăn cơm à, từng vòng xương mù gắn vào nàng trên đầu, sắp nổi điên. Thế Đỗ Mi điểm phân kem sau, Minh Thụy cũng không có nhàn rỗi, gọi điện thoại cấp trong nhà báo bị một tiếng nói không quay về. Đỗ Mi chống cánh tay vẫn luôn đang ngẩn người, nàng đến bây giờ đều không có nghĩ thông suốt, muộn mạc gia hỏa này rốt cuộc là muốn làm sao. Xem A Nam đối muộn mạc cung kính trình độ, có thể phỏng đoán A Nam là muộn mạc thủ hạ, mặt khác kia thập tam cái học viên phỏng trường cũng là. Thoạt nhìn đều quái quái, các đều thoạt nhìn người cao mã tráng, tuyệt đối không có khả năng là bình thường ba cánh. Nghĩ đến muộn mạc, nàng liền mạc danh bực bội, gãi gai tóc, một quyền đấm ở trên bàn, nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ, đáng chết bệnh tiểu nam. Bạch Liên Hoa, ngươi đang nói cái gì? Minh Thụy đem cửa sổ mở ra, xoay người liền nghe thấy Đỗ Mi đang mắng người. Thấy Minh Thụy hỏi, Đỗ Mi hơi suy xét hạ, cảm thấy chuyện này có thể cùng Minh Thụy thương lượng, híp híp mắt, tới gần Minh Thụy, đem hắn nắm lên cử lên, mệnh lệnh nói, chạy nhanh, đối với trời cao cấp ra thể. Phát cái gì thể? Minh Thụy bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Quản như vậy nhiều làm cái gì? Đi theo gia niệm, ta Minh Thụy đối với trời cao thể, tuyệt đối sẽ không đem Đỗ Mi cùng ta nói sự tình nói cho người thứ hai, nếu vi phạm lời thể, ta đinh đinh sẽ co lại đến 1 cm. Trở thành danh dương thiên hạ 1/30 giây, cộng thêm thoát ý để tắm rửa. Minh Thụy ngẩn ra, Đỗ Mi đá hắn một chân, thúc giục nói, chạy nhanh, thề. Thật sự muốn như vậy. Vô nghĩa, mau. Đỗ Mi vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Minh Thụy bất đắc dĩ, đành phải đem Đỗ Mi lời nói bối một lần. Hảo, ngươi rốt cuộc muốn cùng ta nói cái gì, còn phải phát loại này thề. Đỗ Mi đem từ vừa đến trường quân đội sự tình một chút đều không lẩu nói cho Minh Thụy nghe. Thấy Minh Thụy tự hỏi, Đỗ Mi múc một cái muông kem nhét vào trong miệng hắn. Đây là ra ban thưởng cho ngươi, mau cấp ra phân tích, chuyện này cùng 15 cái học viên chết có hay không cái gì tất nhiên liên hệ. Nếu có, kia 15 cái học viên chết, nàng muốn phụ nhất định trách nhiệm. Đây là ta thỉnh ngươi ăn, cái gì kêu ban thưởng. Minh Thụy bất mãn mà trừng mắt. Đỗ Mi một phách cái bàn, vậy ngươi đừng ăn, nhổ ra. Ngay sau đó, nàng đột nhiên an tĩnh xuống dưới, trên mặt lộ ra lo lắng. Minh Thụy, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Chiếu ngươi nói như vậy nói. Ta cảm thấy ngươi đến lúc đó hoàn toàn có thể đem cái kêu kêu muộn mạc người rũ ra tới, làm Hàn Sơn chính bọn họ đi bắt, chảo không chảo đến liền cùng ngươi không quan hệ, rốt cuộc ngươi cũng là người bị hại. Đến nỗi kêu 15 cái học viên, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, rốt cuộc việc đã đến nước này, bất luận kẻ nào đều không muốn có loại chuyện này phát sinh. Minh Thụy một lòng vì Đỗ Mi suy nghĩ, thấy nàng như cũ trầm thấp đi qua đi đem nàng ôm vào trong ngực muốn an ủi một chút. Đỗ Mi lại trực tiếp một tay đem hắn để khai, ghét bỏ nói. Làm gì, nam nữ trao nhận không nhẹ. Đỗ Mi, người ghét bỏ ta. Minh Thụy giả khóc lóc lên án nàng, biên nói còn biên hướng tới Đỗ Mi đánh tới. Đỗ Mi bất đắc dĩ, nàng này thân thể là nàng muội muội không sai, nhưng nàng tư tưởng trong lúc nhất thời còn không tiếp thu được cùng Minh Thụy như vậy thân cận. Liên tính là không có mâu thuẫn, nàng cũng sẽ theo bản năng làm ra phản kháng động tác. Đúng đúng đúng, ta liền ghét bỏ ngươi, đừng náo loạn, ta chính phạm sâu đâu. Đỗ Mi đem hắn khuôn mặt tuấn tú chụp bay. Cầm lấy cái muông ở kem cái ly chọc vài cái, chống cằm. Ngươi nói muộn mạc rốt cuộc là cái thế nào người? Suy đoán là vô dụng, chờ lát nữa trở về ta giúp ngươi trà trà người này. Hành. Đỗ Mi gật gật đầu. Hai người nói xong chuyện quan trọng sau, cũng không tính toán ở trà lâu tiếp tục đợi. Minh Thụy thanh toán chứng sau, hai người liền chuẩn bị trước từng người về nhà. Mới vừa đi ra trà lâu, liền gặp chụp ảnh cưới trên đường ra tới nghỉ ngơi Trì Ẩm Thủy cùng Quyền Thần, nhìn đến hai người bọn họ. Đỗ Mi lúc này mới nhớ tới, nàng trước kia nói qua, tưởng ở quý phu nhân chụp ảnh cưới. Nhìn Trì Ẩm Thủy kéo Quyền Thần cánh tay hạnh phúc bộ dáng, nàng tâm trầm xuống. Dựa, cảm tình nàng liền không nên trở về, đi chỗ nào đều có thể nhìn đến này một đôi tùy thời sẽ cho nàng một đau người. Nhìn thấy Đỗ Mi sắc mặt có chút không thích hợp nhì, Minh Thụy đĩnh đặc mà vươn tay một phen ôm lấy Đỗ Mi bả vai, đối với Trì Ẩm Thủy kêu lên, uống nước tỉ đã lâu không thấy. Thật là đã lâu không thấy, Minh Thụy. Ngươi cùng Đỗ Mi đây là? Trì Ẩm Thủy nhìn hai người trạng thái, nghi hoặc hỏi. Một bên, Quyền Thần thấy Minh Thụy tay đĩnh đặc mà đáp ở Đỗ Mi trên vai, đáy mắt hiện lên một tia ám sắc, mày nhíu lại, hắn là ai? Chương 21 quả thực chính là tìm đường chết. Đỗ Mi tức giận mà đem Minh Thụy tay một phách, Minh Thụy ăn đau đem tay cầm xuống dưới, Đỗ Mi lúc này mới nhìn Trì Ẩm Thủy trả lời, uống trà mà thôi, các ngươi đâu, chụp xong rồi. Trên đường nghỉ ngơi nửa giờ, chúng ta cũng là ra tới hít thở không khí. Trì Ẩm Thủy cười nhạt giải thích. Quyền Thần vẫn luôn mỉm cười đứng ở một bên, lúc này mới chen vào nói hỏi, uống nước, hắn là. Biết hắn hỏi rõ Thụy, Trì Ẩm Thủy cười nói, Đỗ Mi phát tiểu, bạn bè tốt, Đồ Mi cùng hắn so cùng ta đều còn muốn thân. Như vậy a? Quyền Thần khỏe miệng như cũ mang theo mỉm cười, nhưng nếu cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện hắn kia cười tiếp cận đọc lại. Minh Thụy nhưng thật ra không Quyền Thần như vậy nhiều tâm tư, trực tiếp vươn tay, tự giới thiệu, ngươi hảo, ta là Minh Thụy. Quyền Thần, ta biết ngươi, ngươi là uống nước tỉ vị hôn phu. Hảo, Minh Thụy, ngươi không phải nói mẹ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm sao? Chạy nhanh trở về. Thấy Minh Thụy rất có cùng Quyền Thần một nhà thân trạng thái, Đồ Mi một chân đá vào hắn trên chân, thuận tay ngăn cản cái xe taxi xe liền đem hắn cấp đẩy đi vào. Mẹ nó kêu hắn về nhà ăn cơm. Minh Thụy sửng sốt, hắn như thế nào không nhớ rõ. Chờ Minh Thụy phản ứng lại đây khi, hắn đã ở trong xe ngồi xong, Đồ Mi hạ giọng, trở về. Minh Thụy quay cửa kính xe xuống, chờ lát nữa cho ngươi điện thoại. Đồ Mi gật đầu, phản thân đi đến Trì Ẩm Thủy cùng Quyền Thần trước mặt, tỉ tỉ, ta đi về trước. Hảo. Trì Ẩm Thủy gật đầu, ôn nhu cười nhạt. Đồ Mi lập tức tòng Quyền Thần bên người trải qua, trên tay xách theo chìa khóa xe lắc qua lắc lại, Trì Ẩm Thủy a một tiếng, chạy chậm qua đi ngăn lại Đồ Mi. Đồ Mi, từ từ. Nàng như thế nào liền thiếu chút nữa quên mất Đồ Mi sẽ không lái xe. Buổi sáng không có ngăn lại nàng là cái ngoài ý muốn, hiện tại liền ở nàng trước mặt, nàng nhưng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy đã xảy ra. Làm sao vậy? Đồ Mi nghi hoặc mà nhìn nàng. Ngươi không phải sẽ không lái xe sao? Sẽ không lái xe. Đồ Mi chớp chớp mắt, sẽ không lái xe chính là nàng muội muội mới đúng. Nhìn lướt qua đi theo nàng phía sau Quyền Thần, nàng cố ý cả lơ phất phơ cười, giơ giơ lên trong tay chìa khóa, tỉ tỉ, ta chỉ là nói ta thích đủ cả tỉ, lại chưa nói ta sẽ không lái xe, ngươi đừng lo lắng, chụp ngươi ảnh cưới đi thôi. Không được, không được. Trì Ẩm Thủy kiên trì lắc đầu, lôi kéo Quyền Thần tay, như vậy đi, làm thần đưa ngươi trở về, ta cũng yên tâm một ít. Nhượng Quyền Thần đưa nàng trở về. Thật là ít cẩu, có khác lựa chọn sao? Đồ Mi lắc đầu, không lưu tình chút nào cự tuyệt, không cần. Quyền Thần, Đồ Mi, ngươi liền nghe ngươi tỉ tỉ đi, rốt cuộc trong nhà không thể lại đã xảy ra chuyện. Phu sướng phụ tùy sao? Đồ Mi nhấp môi, ngạnh sinh sinh mà tiếp được Quyền Thần bổ này một đao. Từ từ. Hắn vừa rồi nói không thể lại đã xảy ra chuyện, là có ý tứ gì? Đồ Mi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Quyền Thần, ngươi vừa rồi nói cái gì? Đồ Mi. Trì Ẩm Thủy phát hiện không khí không đúng, lôi kéo Đồ Mi cánh tay, Đồ Mi ném ra tay nàng lạnh giọng chất vấn, không thể lại đã xảy ra chuyện là có ý tứ gì? Đồ Mi, thần hắn chỉ là lo lắng ngươi sẽ không lái xe sẽ xảy ra chuyện. Thì, ngươi câm miệng. Đồ Mi lạnh giọng, đạm mạc hai tròng mắt nhìn chằm chằm Quyền Thần, muốn hắn cấp một lời giải thích, cho nên các ngươi đều biết 15 cái học viên thân chết nội tình, lại duy độc gạt ta sao? Đồ Mi, ngươi nghe tỉ tỉ nói, không phải ngươi tưởng như vậy. Trì Ẩm Thủy cấp Quyền Thần đưa mắt ra hiệu, kêu hắn không cần nói chuyện, Quyền Thần nhấp môi gật đầu. Nhìn đến hai người ăn ý ánh mắt, Đồ Mi cười nhạo một tiếng, tâm chậm rãi trầm xuống, xem ra ta nói không sai không phải sao. Tất cả mọi người biết chuyện này, trừ bỏ ta. Đồ Mi, chuyện này không thích hợp ở loại địa phương này nói, chúng ta về nhà nói tốt sao? Nhìn càng ngày càng nhiều quần chúng tới gần bọn họ ba người, Trì Ẩm Thủy trên mặt tràn đầy lo lắng, đối với Quyền Thần nói. Thần, thực xin lỗi, hôm nay khả năng lại chụp không được. Không quan hệ. Quyền Thần sờ sờ Trì Ẩm Thủy đầu, sùng nịch bộ dáng xem đến Đồ Mi sắp hẳn rớt, nàng đột nhiên xoay người liền đi, nàng nhìn không được. Đồ Mi ngươi từ từ ta. Trì Ẩm Thủy chạy nhanh chạy chậm đi theo Đồ Mi, mà Quyền Thần còn lại là lấy ra điện thoại cấp quý phu nhân bên kia gọi điện thoại. Lại cấp Trì Thanh gọi điện thoại nói Đồ Mi đã biết bọn họ gạt sự tình. Ngươi đi theo ta tới làm cái gì? Đồ Mi nhìn lướt qua trùng theo đuôi giường như dính ở nàng phía sau người. Trì Ẩm Thủy ôn nhu cười, Đồ Mi, ngươi đừng sinh tỉ tỉ khí, cũng đừng sinh ba ba mụ mụ khí, chúng ta chỉ là không có tìm được thích hợp thời cơ nói cho ngươi mà thôi. Hơn nữa ngươi mới trở về, chúng ta sợ ngươi bị làm sợ, cho nên mới gạt ngươi. Trì Ẩm Thủy ở Đồ Mi mở cửa xe thời điểm, đem nàng lôi kéo ôn nhu nói. Nhìn Trì Ẩm Thủy ôn nhu ánh mắt, Đồ Mi biết, nàng không có nói láo. Nhưng này cũng không đại biểu nàng sẽ không sinh khí, nàng tình nguyện biết sự tình chân tướng, cũng không cần thiện ý nói dối, nghĩ, nàng tâm phiền ý loạn mà đem chìa khóa xe ném cho Trì Ẩm Thủy, ngươi khai. Chính mình còn lại là mở ra mặt sau ngồi xuống, thấy Đồ Mi không bạo tẩu, Trì Ẩm Thủy thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi trên điều khiển vị. Trì ra, Quyền Thần đã trước một bước đuổi trở về, Trì Thanh cùng Ôn Tố Tình đang ở trong đại sảnh chờ hắn. Thấy hắn trở về liền lập tức đứng lên dò hỏi, sao lại thế này, Đồ Mi như thế nào sẽ biết? Bá phụ, ngươi nhận thức một cái kêu Minh Thụy người sao? Người thuyết Minh Thụy. Ôn Tố Tình ở một bên hỏi. Quyền Thần gật gật đầu, Ôn Tố Tình cùng Trì Thanh tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, thấy hai người cùng phó biểu tình, quyền thần trạng nếu không thèm để ý mà mở miệng, nghe uống nước nói, là đồ mi phát tiểu. Ân, tiểu tử này từ nhỏ liền thích đi theo đồ mi bên người gián nàng, quan hệ hảo vô cùng. Nếu chuyện này là Minh Thụy cùng đồ mi nói, vậy chuẩn không sai, này hai người từ trước đến nay đều là mặc chung một cái quần, không có gì bí mật đáng nói. Chi Thanh cười giải thích nói, nếu là người khác nói cho đồ mi nghe, kia hắn còn muốn lo lắng người khác sẽ thêm mắm thêm muối, nhưng nếu là Minh Thụy nói, kia tiểu tử từ nhỏ liền một lòng vì đồ mi hảo, tuyệt đối là an ủi đồ mi hảo giúp đỡ. Thấy nhắc tới đến Minh Thụy, Chi Thanh hai vợ chồng thu hồi lo lắng mặt, quyền thần cười mà không nói. Nguyên lai, hắn đã được đến chỉ ra mọi người tán thành sao. Thức mau, đồ mi cùng Chi Ẩm Thụy cũng về đến nhà, đồ mi đi đến sofa thủ vị ngồi xuống, nửa hạp mắt dừng ở mấy người trên người. Chờ nàng mọi người trong nhà cho nàng một cái hoàn mỹ giải thích. Lưu Tẩu bưng ướp lạnh nước trái cây lại đây sau, thực mau liền tránh ra, không khí không đúng, vẫn là trước triệt. Nói đi, vì cái gì gạt ta? Đỗ Mi ngữ khí thực bình tĩnh, từ trên mặt biểu tình xem, cũng hoàn toàn không có tức giận dị tượng, nhưng này lại cố tình là chỉ thành đám người lo lắng địa phương. Nếu nàng đại xảo đại nháo một đốn, bọn họ còn hơi chút thả lỏng điểm. Thấy bọn họ đều ngậm miệng không nói, Đỗ Mi kiên nhẫn mất hết, đang một chút đứng lên. Mặt vô biểu tình mà nhìn mấy người, không nghĩ nói liền tính. Thấy đồ mi phải đi, Ôn Tố Tình chạy nhanh giữ chặt nàng. Đồ mi, chuyện này, chúng ta cũng không phải cố ý muốn gạt ngươi. Nhưng các ngươi vẫn là gạt ta, các ngươi này không phải thiện ý nói dối, mà là lừa gạt. Cả nhà, lừa gạt ta một người. Đồ mi thất vọng ánh mắt tựa dao nhỏ giống nhau thọc vào mấy người trong lòng. Nhìn mấy người sắc mặt khẽ biến, đồ mi hừ lạnh một tiếng, rõ ràng biết nàng ghét nhất lừa gạt, còn cả nhà cùng nhau gạt nàng. Quả thực là đa dạng tìm đường chết, làm nàng muốn không tức giận đều khó. Chương 22 ra một phát súng bắn chết ngươi. Chỉ thanh đám người bị nàng nói á khẩu không trả lời được, vô luận bọn họ muốn như thế nào giải thích, nói như thế nào là vì đồ mi hảo, đều không thắng nổi đồ mi một câu, lừa gạt chính là lừa gạt. Chỉ thanh phất tay làm Lưu Tẩu đem sở hữu người hầu đều mang theo đi xuống, lúc này mới chuẩn bị cùng đồ mi giải thích tiền căn hậu quả, cũng không phải nàng sở tưởng tượng lừa gạt. Chỉ thanh giải thích khi, đồ mi nghe được thực cẩn thận. Sợ bỏ lỡ một chút, hắn giải thích phần lớn cùng Minh Thụy nói tương đồng. Đây là sự tình nguyên do, gạt ngươi cũng là có nhất định lý do, liền trước mắt tới nói, quan trọng nhất chính là tìm được giết hại kia 15 cái học viên hung thủ. Đến nỗi trưởng quân đội sự tình, tạm hoãn. Đỗ Mi gật đầu tỏ vẻ đã biết, nàng theo bản năng cảm thấy muộn mạc không phải giết hại kia 15 cái học viên hung thủ, nhưng nếu không phải muộn mạc người, kia lại là ai? Đỗ Mi, lão ba hỏi ngươi, này biến mất một ngày ngươi đều ở nơi nào? Nghe được Trì Thanh hỏi chuyện, Đồ Mi sắc mặt bất biến, nên tới tổng hội tới, nàng biết Trì Thanh sẽ hỏi. Nghĩ, nàng cũng không giấu giếm, lão ba, chuyện này, ta tưởng thống nhất giải thích, tin tưởng ta trở về tin tức đã bị có chút người đã biết. Liên ở nàng vừa mới nói xong, Lưu Tẩu cầm điện thoại từ bên ngoài đi vào tới, lao ra, ngài điện thoại. Trì Thanh tiếp nhận, quả nhiên, giống Đồ Mi theo như lời như vậy, Hàn Sơn đám người biết nàng trở về tin tức sau, lập tức gọi điện thoại lại đây xác định tình huống hay không là thật. Chuẩn bị buổi chiều liền tới an ủi Đồ Mi. Chỉ Thanh treo điện thoại, Ôn Tố Tình những mày, này nói là an ủi, còn không phải là tưởng từ Đồ Mi trong miệng biết điểm cái gì sao. Còn nói đến như vậy dễ nghe. Chỉ Thanh không có trả lời, phân phó Lưu Tẩu, đi chuẩn bị một chút, nên đón khách nhân. Lão ba, ta xem không cần như vậy phiền thoái, bọn họ tới, phỏng chừng cũng chính là hỏi liền đi, chúng ta sao không tiết kiệm một chút. Thấy Lưu Tẩu xoay người muốn dựa theo Chỉ Thanh phân phó đi làm. Đồ Mi không nhanh không chậm mà mở miệng. Lưu Tẩu bước chân tức khắc ngừng lại, chờ đợi bọn họ chỉ thị. Chỉ Thanh nhíu mày, nghiêm túc nói, như vậy có thất thể thống. Lão ba, thể thống này từ không phải dùng ở ngay lúc này, Lưu Tẩu, chờ lát nữa bọn họ tới bao nhiêu người, liền chuẩn bị nhiều ít ly nước trong, dùng pha lên ly. Chỉ Thanh nếu là không đề cập tới đến Hàn Sơn, Đồ Mi nhưng thật ra không có nhớ tới, hắn cho chính mình an bài ở 202 phòng ngủ ý. Nếu con của hắn đều cho rằng lầu hai người không hảo mang, nhưng hắn lại cố tình phân phối cho chính mình, đến tột cùng ra sao dụng ý. Kế tiếp thời gian, mọi người đều đang chờ đợi Hàn Sơn đám người đã đến, chỉ có Đồ Mi, thoải mái ở phòng phao tắm rửa sau nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ lát nữa lại một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, nàng đến trước nghỉ ngơi dưỡng sức. Lưu Tẩu đi lên kêu nàng khi, nàng còn đang ở làm cùng muộn mạc cộng tiến bữa tối mộng. Tỉnh lại sau, mặc vào màu xanh lục quân trang, sửa sang lại hảo tóc. Tinh thần phấn chấn đi xuống lầu. Hàn Sơn đám người đang ngồi ở trên sofa chờ nàng, đến gần, Đồ Mi liền phát hiện Lưu Tẩu dựa theo nàng sở phân phó, chuẩn bị pha lê ly cùng nước trong, khỏe miệng liền dơ lên một cương quyết không kềm chế được mà cười lạnh. Tổng giáo, Đồ Mi được rồi cái quân lễ sau, ngồi xuống hắn đối diện, thấy hắn vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, khóe môi hơi câu, xem ra, bọn họ thật là ở nghiêm túc điều tra a. Không ngừng là Hàn Sơn, ngay cả bên cạnh lão nhiếp cùng mặt khác mấy cái giáo quan, bao gồm Hàn Mục ở bên trong, cũng đều là một bộ nghiêm trọng khuyết thiếu giấc ngủ, tinh thần không đủ bộ dáng. Nàng cũng không rong dài, trực tiếp mở miệng nói, ta biết các ngươi tới mục đích, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, ta nhất định biết gì nói hết. Thấy Đồ Mi phối hợp, Hàn Sơn lúc này mới giơ lên một mặt vô lực mỉm cười, chỉ giáo quan, nói vậy ngươi cũng từ phụ thân ngươi chỉ quân trường nào biết đâu rằng về 15 cái học viên thân chết sự tình. Đồ Mi gật đầu, biết. Ngày này thời gian, ngươi đi nơi nào? Thấy Hàn Sơn một câu sau liền bại lộ tâm tư, ngữ khí trở nên có chút hùng hổ do người, Đồ Mi không chút nào để ý mà cười, ta tưởng, ta mất tích khi bộ dáng, Hàn Mục giáo quan hẳn là rõ ràng không phải sao. Đồ Mi ánh mắt đạm mạc mà dừng ở Hàn Mục trên người, lúc ấy nàng bị muộn mạc đánh vượt khi, mơ hồ nghe thấy được hắn thanh âm. Thấy Hàn Mục gật đầu, Đồ Mi tiếp tục nói, đem ta đánh vượng mang đi người kêu muộn mạc, ta tỉnh lại sau, hắn khiến cho thủ hạ người đưa ta đã trở về, trong lúc, cũng không gì thường phát sinh. Kia 15 cái học viên đều đã chết, như thế nào liền ngươi một người sống? Bọn họ lại như thế nào sẽ đem người thả lại tới? Nói, các ngươi có phải hay không một đám? Lão Nhiếp lạnh lùng nói, ngươi lại mẹ nó vô nghĩa, há mồm hồ ngôn loạn ngữ, ra một phát súng bắn chết ngươi. Đồ Mi bám một chút đứng lên, móc súng lục ra chỉ vào Lão Nhiếp, cả người lệ khí tăng nhiều. Đương nàng Đồ Mi ăn chay lớn lên. Nếu ngươi muốn chết, ra liền thành toàn ngươi. Đồ Mi không cần. Chi Ẩm Thủy cùng Ôn Tố Tình kêu sợ hãi một tiếng, chạy nhanh tiến lên một phen giữ chặt Đồ Mi, đem nàng ấn xuống dưới. Hàn Sơn, quản hảo ngươi bộ hạ. Chi Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Đồ Mi khi, đáy mắt lại có tán thưởng, không hổ là hắn nữ nhi, có thể động thủ thời điểm tuyệt đối không cùng hắn vô nghĩa. Hàn Sơn xấu hổ cười, quét Lão Nhiếp liếc mắt một cái, làm hắn không cần nói chuyện, Lão Nhiếp tức giận đến xanh mặt, sau khi gật đầu quay mặt đi không nói chuyện nữa. Đồ Mi thu hảo thường, mắt lạnh nhìn Hàn Sơn. Tổng giáo, Đồ Mi là cái nghị sao nói vậy người, nếu là có cái gì nói sai lời nói địa phương còn đi thỉnh ngươi nhiều đảm đương. Hàn Sơn gật đầu, chỉ giáo quan không cần sinh khí, Lão Nhiếp hắn cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Nhất thời tình thế cấp bách. Đồ Mi cười lạnh một tiếng, thật đúng là đương nàng là mềm quả hồng hảo nết sao. Nàng tốt xấu cũng là bị người bắt đi mới đưa về tới hảo sao. Đều không cho nàng nghỉ ngơi liền trực tiếp tới chất vấn, nàng có thể cho mặt mũi ngồi ở chỗ này cũng đã là vận hạnh. Nhưng này Lão Nhiếp còn cố tình cấp mặt không biết xấu hổ. Nên nói ta đều nói, đến nỗi muộn mạc thân phận, ta cũng không biết. Đồ Mi buông tay, nàng lời nói không giả, đối với muộn mạc người này, nàng thật đúng là chính là cái gì cũng không biết. Thoạt nhìn căn đóa bạch liên hoa dường như, gió thổi qua liền phải đảo, nhưng bên người đi theo A Nam mọi người đều là tốt hơn nhân vật. Nghe được Đồ Mi qua loa cho xong cách nói, Hàn Sơn sắc mặt không được tốt xem, vừa rồi bị chỉ thanh như vậy một giống, hắn là nhịn. Chỉ cần có thể hỏi ra điểm cái gì. Nhưng hiện tại hắn khí cũng bị, lại chỉ là đã biết một người danh mà thôi, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nuốt xuống này khẩu ác khí. Chỉ giáo quan, hy vọng ở chúng ta điều tra trong khoảng thời gian này, ngươi có thể tích cực phối hợp một chút. Hàn Sơn sắc mặt xanh mét đối với Đồ Mi nói. Đồ Mi không có một tia do dự lắc đầu, Hàn Sơn trong mắt hiện lên sắc bén, không nghĩ tới Đồ Mi dám phản kháng hắn ý tứ. Thấy Đồ Mi không cho mặt mũi, Lão Nhiếp trực tiếp đứng lên. Lại muốn bắt đầu công kích. Hàn Mục nhanh tay đem hắn giữ chặt, nhỏ giọng khuyên. Thấy Lão Nhiếp cái này trạng thái, Đồ Mi cười lạnh, Hàn Sơn tổng giáo, nếu Nhiếp giáo quan lại khống chế không được chính mình hành vi, vậy không nên trách Đồ Mi thỉnh hắn đi ra ngoài. Nói, nàng chuyện vừa chuyển, Đồ Mi đã bị trưởng quân đội khai trừ rồi, không phải trưởng quân đội giáo quan. Biết đến sự tình cũng đều nói cho các ngươi, không cần phải ở phối hợp các ngươi làm cái gì điều tra. Hàn Sơn giáo quan vẫn là cẩn thận ngẫm lại. Muộn mạc đám người là như thế nào trà trộn vào đi tương đối hảo. Chi Đồ Mi, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng này 15 cái học viên chết ngươi không cần phụ bất luận cái gì trách nhiệm sao? Hàn Mục lạnh giọng, nhìn Đồ Mi ánh mắt tràn đầy thất vọng, phía trước nàng bị muộn mạc mang đi, hắn cũng rất là lo lắng, bất chi bất giác, Đồ Mi thân ảnh đã ở hắn đáy lòng để lại dấu vết. Chương 23 nhắm lại ngươi xú miệng. Liên ở đại gia bị Hàn Mục thất vọng ánh mắt cùng phẫn nộ ngữ khí mà kinh ngạc trụ khi, Đồ Mi lại là nhịn không được cười nhạo ra tiếng, thấy Hàn Mục một bộ hận đến ngứa răng mà bộ dáng nhìn chính mình, nàng không hề có bởi vì Hàn Mục là Hàn Sơn nhi tử mà lưu vài phần bạc diện, Hàn Mục giáo quan, ngươi nơi này là không phải có chút vấn đề. Nói chuyện đồng thời, nàng còn chỉ đầu mình. Nàng không hiểu, Hàn Mục đến tột cùng là đứng ở cái gì lập trường tới chỉ trích nàng. Nói thực ra, Nàng là cảm thấy này 15 cái học viên chết nàng muốn phụ nhất định trách nhiệm, nhưng này cùng hắn Hàn Mục, hẳn là không có một phân tiền quan hệ đi. Nga, không đúng, phải nói là có một mao tiền quan hệ, rốt cuộc, Hàn Sơn Tổng giáo là hắn lao ba. Đỗ Mi tấm tắc hai tiếng, đứng lên đôi tay ôm cánh tay bệ nghệ Hàn Mục, không cho là đúng nói, ta lão ba cũng chưa nói đúng ta thất vọng, ngươi một ngoại nhân thất cái gì. Đồng dạng thân là giáo quan, ngươi cảm thấy ngươi trốn tránh trách nhiệm chính là đối sao. Hàn Mục như cũ kiên trì chính mình nhận chi. Lời này ngươi liền sai rồi. Đỗ Mi dựng thẳng lên một ngón tay lắc đầu, ánh mắt dừng ở Hàn Mục, lao nhiếp chờ bảy cái giáo quan trên người. Đệ nhất, gia đã bị trưởng quân đội khai trừ rồi, không ở là trưởng quân đội giáo quan. Đệ nhị, gia trước nay chưa nói quá muốn trốn tránh trách nhiệm, này chỉ là ngươi một bên tình nguyện ý tưởng mà thôi. Đệ tam, cấp gia nhắm lại ngươi xú miệng, sau đó lạn rớt đi. Hàn Sơn vốn là nhân chậm chạp bắt không được hung thủ mà bực bội không thôi. Vừa rồi lại bị Trì Thanh đè nặng một đầu, hắn cũng liền nhịn, nhưng hiện tại khét ngược, con của hắn lại bị Trì Thanh kia lao thất phu nữ nhi đè nặng, cái này làm cho hắn nguyên bản còn có thể duy trì cứng đờ tươi cười mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Đều nói vãn đồng lứa là thế hệ trước bề mặt nơi, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nuốt đến hạ này khẩu ác khí. Trì Thanh ở nghiêng về một phía là xem đến hứng thú bừng bừng, nếu không phải lúc này trạng thái không đúng, hắn đều phải vỗ tay ủng hộ chính mình nữ nhi. Bất quá! Chiếu hắn đối Hàn Sơn hiểu biết, hắn cũng mau tới rồi muốn hỏng mất bên cạnh, vì không hoàn toàn đem hai bên quan hệ xé rách, Trì Thanh lúc này mới đứng lên, trừng mắt dựng mắt mà nói Đồ Mi vài câu, Đồ Mi, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện, Hàn Mục nói như thế nào đều so ngươi lớn tuổi vài tuổi, có điểm lễ phép được chưa? Thấy lão ba một bộ giả đứng đắn bộ dáng, Đồ Mi không cho là đúng mà bĩu môi, cũng không chuẩn bị vạch trần hắn, nghẹn cười ngồi xuống. Nhìn Hàn Sơn mang đến người đều là một bộ áp lực tức giận bộ dáng. Đồ Mi câu môi, chuyện này thật là càng ngày càng thú vị. Trí Thanh, nếu các ngươi không muốn phối hợp trường quân đội tiến hành điều tra, kia thượng cấp hỏi khi, ta cũng chỉ hảo đúng sự thật đăng báo. Hàn Sơn ném mặt mũi cũng không hỏi đến chính mình muốn biết đến sự tình, vững vàng một trương mặt già, phất tay mang theo người của hắn liền chuẩn bị đi. Vừa nghe đúng sự thật đăng báo này bốn chữ, Trí Thanh sắc mặt trầm xuống, bang, một cái tát chụp ở trên bàn, pha lê ly tức khắc bị chụp phiên, rơi xuống đất lách cách một tiếng. Hàn Sơn bước chân một đốn, xoay người lạnh lùng mà nhìn hắn, Trí Thanh, ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Hàn Sơn, lão tử nhưng thật ra muốn biết ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Đúng sự thật đăng báo. Ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi về điểm này tâm địa gian dảo, muốn chiếu ngươi nói đi đem chuyện này cấp thêm điểm nước tương thêm chút giấm, kia lời nói vẫn là nguyên lời nói sao? Muốn nói ai nhất hiểu biết Hàn Sơn người này, vậy cần thiết nói là cùng hắn cùng cái thời kỳ ra tới Trí Thanh. Hai người không có gút mắt thời điểm đảo còn coi như là bằng hữu, nhưng một khi có gút mắt, này Hàn Sơn cách làm thường thường là để cho Trì Thanh khó có thể tiếp thu. Huống chi, sớm chút hắn liền nghe nói, này Hàn Mục ở thị trưởng Trương Hàn Thiên trong nhà cùng 15 cái thụ hại học viên ra trưởng gặp mặt khi, liền tưởng họa Thủy Đông dẫn đem hết thể trách nhiệm đều đẩy đến biến mất Đồ Mi trên người đi. Này muốn cho hắn một người đi đăng báo kia còn phải. Kia hắn còn không nói thẳng này 15 cá nhân là bị Đồ Mi cấp nhu sát. Trí Thanh nói làm Hàn Sơn mặt mũi thượng có chút không nhịn được, hắn hắc một khuôn mặt lạnh giọng, Trí Thanh, ngươi không cần ngậm máu phun người. Dùng huyết phun ngươi. Ngươi cho rằng lão tử huyết nhiều sao. Trí Thanh ghét bỏ mà nhìn hắn. Phúc. Đỗ Mi lại cười, lão ba ngươi muốn hay không như vậy khôi hài. Ngậm máu phun người là như vậy giải thích sao. Trí Thanh. Hàn Mục vốn là bởi vì Đỗ Mi nói mà giàu dĩ không vui, lúc này lại thấy Trí Thanh như vậy làm thấp đi hắn lão ba, tức khắc khó thở công tâm. Đỏ mắt, không người cầm lấy trên bàn pha lê ly liền hướng tới Trì Thanh ném tới. Đỗ Mi sắc mặt biến đổi, bay nhanh đứng dậy một chân đem cái ly đá bay, cái ly nện ở trên tường. Đỗ Mi bay nhanh tiến lên bắt lấy Hàn Mục cổ áo, mang theo tức giận nắm tay trực tiếp hướng về phía hắn mặt tấu đi, dựa. Dám đánh ta lão ba. Ngươi nếu không muốn sống ra liền thành toàn ngươi. Hàn Mục một cái không tra, bị Đỗ Mi một quyển tấu đến té lăn trên đất, bên cạnh lao nhiếp nhìn thấy đem hắn đỡ lên. Thấy hắn máu mũi chảy dòng chạy nhanh rút ra khăn giấy cho hắn che lại. Trí Thanh, quản ngươi nữ nhi. Hàn Sơn thấy Hàn Mục bị thương, một tiếng lôi đỉnh giống giận. Đỗ Mi không chút nào để ý mà đào đào lỗ thai, không cho là đúng mà liếc Hàn Sơn liếc mắt một cái. Trí Thanh ha ha cười, nhìn Hàn Sơn, ta xem ngươi vẫn là mang theo ngươi nhi tử đi bệnh viện một chuyến rồi nói sau, này cái mũi phỏng chừng ai. Ngươi. Hàn Mục lau máu mũi ngón tay Đỗ Mi, vẻ mặt toán hận. Trí Thanh, này bút chướng ta nhớ kỹ. Hàn Sơn nhìn máu chảy không ngừng mà Hàn Mục liếc mắt một cái, làm lao nhiếp đem Trì Thanh ra một hộp khăn giấy đều cầm, trầm giọng phất tay, đi. Thấy bọn họ chật vật rời đi, Đồ Mi ghé vào trên sofa cười đến bụng đều đau, Trì Ẩm Thủy, Ôn Tố Tình hai người đều là bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Trì Thanh vốn dĩ cũng là gương mặt tươi cười, thấy Hàn Sơn đám người vừa đi, sắc mặt liền trầm xuống dưới, kéo qua Đồ Mi ngồi ở một bên, Đồ Mi, ngươi quá thiếu kiên nhẫn. Lão ba, ngươi không thấy được bọn họ khí thế có bao nhiêu kiêu ngạo sao? Vốn dĩ ta liền tâm tình không tốt, đây là bọn họ tự tìm, ai làm cho bọn họ ra cửa đều không xem hoàng lịch. Đối với chuyện vừa rồi, Đồ Mi không có nửa phần áy náy, trải qua như vậy một nháo sau, nàng buồn bực khúc mắc cũng đã không có, cả người đều thoải mái rất nhiều. Không hổ là lao tử nữ nhi, làm tốt lắm. Trì Thanh cười ha ha vô vô Đồ Mi bả vai, Đồ Mi khỏe miệng vừa kéo, cảm tình nàng lao ba căn bản liền không có trách cứ nàng ý tư a. Sớm biết rằng, nàng liền nháo đến lớn hơn một chút, đang chuẩn bị lấy ra khăn giấy lau lau cởi ra tới nước mắt khi, lại phát hiện khăn giấy không có. Ngoa tào. Hàn Sơn, nhà ngươi rốt cuộc là nghèo thành loại nào? Con mượn gió bẻ mang đem nhà ta khăn giấy đều cấp dắt đi rồi, đương nhiên, nàng là cố ý không nói vừa rồi chính mình đem Hàn Mục Tấu đến vẻ mặt máu mũi bộ dáng. Ôn Tố Tình làm Lưu Tẩu lại đây thu thập rách nát pha lên ly, Đồ Mi đứng ở một bên tấm tắc vài tiếng, còn hảo ta có dự kiến trước, làm Lưu Tẩu chuẩn bị pha lên ly, bằng không à, nhiều lãng phí. Đồ Mi chỉ ẩm thủy bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, Đồ Mi bĩu môi, nhìn lướt qua vẫn luôn nhìn chằm chằm chính mình không bỏ quyền thần liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng phiêu lên lầu. Chương 24 không bổ đao sẽ chết sao? Lầu 2 trong phòng, Đồ Mi cầm A Nam đi phía trước đưa cho nàng kia tờ giấy, rũ mắt nhìn mặt trên khí phách 10 phần 11 vị con số ả dập, khoe miệng chịu chịu, đây là bệnh tiểu nam muộn mặt viết. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Đều nói, trong mộng xuất hiện người, tỉnh lại nên đi gặp hắn. Nàng trong mộng xuất hiện muộn mạc, kia, nàng hẳn là đi gặp sao. Nhìn trong tay tờ giấy, Đồ Mi do dự mà muốn hay không đánh cái ném điện qua đi. Chỉ ra cổng lớn, Hàn Sơn mang theo Hàn Mục, Lão Nhiếp chờ 7 người lên xe, mới vừa ngồi xuống, Lão Nhiếp một trưởng xếp hạng xe tòa thượng, tổng giáo, Chỉ Thanh lão già này quá kiêu ngạo. Nhân ra có cái này tư bản kiêu ngạo ngươi có thể như thế nào? Chẳng lẽ liền như vậy tính? Bằng không ngươi tưởng ta như thế nào làm? Hắn cũng thực không cam lòng, vốn tưởng rằng có thể từ Chỉ Đồ Mi nơi này hỏi ra điểm cái gì tới, nhưng ai ngờ đến vốn tưởng rằng là Chỉ Tiểu Bạch Thỏ Đồ Mi cùng Chỉ Hồ Ly giống nhau giảo hoạt. Vài lần do hỏi nàng mất tích sự tình, nàng liền chuyện vừa chuyển xả đến Hàn Mục trên người đi, muốn họa thủy đông dẫn, hắn tiếp tục hỏi đi xuống cũng là hưởng công. Tổng giáo, hiện tại đi chỗ nào? Bệnh viện. Trong thư phòng, Ôn Tố Tình ngồi ở ghế trên, nhìn Trì Thanh không ngừng đi tới đi lui, hỏi, Thanh ca, sự tình gì làm ngươi như vậy bực bội? Trì Thanh dừng lại nện bước, ngữ khí có chút trầm trọng, có một chuyện làm ta rất là lo lắng. Chuyện gì? Hàn Sơn sao? Không. Trì Thanh chậm rãi lắc đầu, nhìn chăm chú Ôn Tố Tình ôn nhu mặt mày, Hàn Sơn nhưng thật ra chả sao cả, hắn cũng không phải cái xuân chứng, hắn biết sự tình nặng nhẹ, sẽ không sang bậy. Kia chỗ nào còn có khác sự tình làm ngươi như vậy lo lắng? Ôn Tố Tình hoàn toàn khó hiểu, muốn nói trước mắt để cho người lo lắng cũng chỉ có chuyện này đi. Từ kêu bang nhân đem Đồ Mi bắt đi, lại đem nàng đưa về tới tình huống tới xem, bọn họ mục đích, rất có khả năng là ta, cũng hoặc là Trì gia. Phía trước Hàn Sơn gọi điện thoại tới nói 15 cái học viên thân chết, chỉ có Đồ Mi một người bị bắt lúc đi, hắn liền có ý nghĩ như vậy, hắn hoài nghi đối phương phóng Đồ Mi trở về, vì chính là muốn nhiễu loạn hắn tâm thần. Như thế nào sẽ? Ôn Tố Tình không thể tin được mà nhìn hắn, nhà chúng ta cũng không với ai có thâm cửu đại hận a, kia bang nhân vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Trì Thanh lắc đầu, ánh mắt thâm trầm, về lý do, hắn cũng còn không có nghĩ ra được. Ngoài cửa lớn, Quyền Thần chuẩn bị gõ cửa tay thu trở về. Ánh mắt chợt lóe. Đồ Mi nhận được Minh Thủy đánh lại đây điện thoại sau, thay đổi quần áo, đem tờ giấy thượng dãy số học thuộc lòng sau xé xuống ném vào thùng rác, cầm kim tạp cùng di động liền ra cửa. Thấy Quyền Thần ở nàng lão ba cửa thư phòng ngoại, trong mắt hiện lên nghi hoặc, như thế nào nhà bọn họ người đều có yêu thích nghe góc tường thói quen. Nghĩ, nàng đem bước chân phóng đến cực nhẹ tới gần hắn. Đang lúc Đồ Mi chuẩn bị lớn tiếng dọa hắn khi, Quyền Thần lại đột nhiên xoay người, ấm áp mà môi đảo qua Đồ Mi cái trán. Đồ Mi đột nhiên lui về phía sau vài bước, giơ tay dùng sức mà xoa cái chán, biểu tình lạnh lẽo mà nhìn Quyền Thần.